Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1702, ba người. 2, không sai, bên trong đại diễn đạo quán cạnh tranh cực kỳ đáng sợ. Chúng ta mặc dù đều là thiên kiêu gia tộc, nhưng ở tứ đại đạo viện, phần lớn đều là thiên tài. Chúng ta chỉ có cùng nhau đoàn kết mới có thể bảo đảm tốt tài nguyên. Nam tử thanh y bên phải cũng trầm giọng mở miệng. Hai vị sư huynh trong gia tộc rất nhiều người đều ở đại diễn đạo quán. Ai dám khó dễ các huynh, còn tiểu muội tiến vào đạo quán, còn phải nhờ hai vị sư huynh chiếu cố. Nữ nhân cười nhẹ một tiếng, nàng tiện thể khen hai người một chút. Hai người nghe vậy, ngoài miệng tuy khiêm tốn nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng rất đắc ý với lời nói của nữ nhân, danh tính của ba người dường như rất cao. Vừa bước vào cửa hàng đã bị nhận ra, đó là Liễu gia, Liễu Vạn Trọng, Trung gia, Trung Đình Thần, còn có Tô gia, Tô Uyển Linh. Liễu gia và Trung gia đều là đại gia tộc của Trấn Yêu tộc, còn Tô gia cũng là nhị phẩm gia tộc, trong nhà có tinh chủ. Xung quanh người ta nhìn thấy ba người này, xì xào bàn tán, một số võ giả lớn tuổi còn ghé tai dặn dò mấy thanh niên trẻ tuổi, cảnh cáo họ không được bất kính đối phương. Nghe nói bọn họ đã thông qua khảo hạch của đại diễn đạo quán, rất nhanh sẽ tiến vào đại diễn đạo quán. Một người hiểu biết thì thầm nói, cái gì, tiến vào đại diễn đạo quán? Không phải thời gian chiêu sinh của tứ đại đạo viện đã qua rồi sao? Có người vẻ mặt kinh ngạc nói, đó là tình huống bình thường. Thế nhưng người ta là ai? Muốn tiến vào tứ đạo viện, cần gì tuân theo thủ tục bình thường? Có người chua xót nói, ba người rõ ràng nghe được người ta nghị luận. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, sải bước tiến vào trong. Lần này họ tới là đi theo Tô Uyển Linh. Khi họ chuẩn bị tiến vào đại diễn đạo quán, Tô Uyển Linh lại muốn đi mua một ít thiên tài địa bảo, chế tạo thần binh của riêng mình. Cả hai đều quan tâm đến Tô Uyển Linh, vì vậy họ đã đến đây ngay khi biết tin. Mặc dù gia cảnh của Tô Uyển Linh không tốt bằng họ, nhưng tài năng của nàng nhỉnh hơn họ một chút. Nếu họ có thể có được một mỹ nhân như vậy, sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong gia đình. Khi lớn lên, hai người sẽ đoàn kết lại, ảnh hưởng của họ trong gia tộc sẽ càng cao. Ba người đi về phía trước, đột nhiên, Liễu Vạn Trọng ở bên trái nữ nhân nhìn chằm chằm chỗ của Vương Song. Thân ảnh đột nhiên dừng lại, chính là hắn. Giọng nói trầm thấp của Liễu Vạn Trọng vang lên, nó cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải Tô Uyển Linh và Trung Đình Thần có tu vi cao, họ có lẽ sẽ không thể nghe thấy. Có chuyện gì vậy, Liễu Sư Huynh? Tô Uyển Linh đảo mắt tò mò hỏi. Trung Đình Thần cũng khá tò mò, theo tầm nhìn của Liễu Vạn Trọng, phát hiện bóng dáng của Vương Song và Dương Mạt, lông mày hắn cau lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Cách đây một thời gian, trong vùng hoang dã vô tận đã xảy ra một chuyện khiến cả vùng hoang dã đó rung chuyển. Hai kẻ kiêu ngạo đến từ Tây Tinh Vực đã xuyên qua cả vùng hoang dã. Dù là thế hệ trẻ tuổi, nhưng không ai có thể địch nổi, ngay cả vũ thần bộ lạc tuyệt thế Thiên Khiêu Vũ Mục đều bị đánh bại. Giọng nói của Liễu Vạn Trọng vang lên bên tai hai người. Lời nói khiến trong lòng họ chấn động, chẳng lẽ là bọn họ? Trung Đình Thần nhìn chằm chằm Vương Song và Dương Mạt, cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Vương Song, Dương Mạt cũng quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt của mấy người va chạm. Liễu Dương Vạn Trọng và Trung Đình Thần cảm thấy một áp lực vô hình từ trong mắt Vương Song xuất hiện, khiến hô hấp của họ có chút ngạt thở. Vương Song và Dương Mạt chỉ liếc nhìn họ, sau đó quay mặt đi. Không chú ý nữa, bọn họ thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Tô Uyển Linh đảo một vòng, nhưng trong giọng nói lại có chút không thể tin. Thân là tuyệt đỉnh thiên tài của Trấn Yêu Thành, bọn họ đều có tự tôn của mình. Tên kia, số lần hắn xuất thủ cũng ít, thực chiến lực hẳn là không quá mạnh, nhưng cái tên Vương Song kia lại lợi hại đến mức kinh người. Tuy rằng ta chưa từng thấy qua cảnh tượng trận chiến của họ, nhưng những trưởng bối Liễu gia đều nói với ta rằng nếu gặp phải người này, cố gắng đừng xung đột với hắn ta. Liễu Vạn Trọng nhìn Vương Song và Dương Mạt với ánh mắt kỳ lạ. Đừng phát sinh xung đột với hắn ư? Trung Đình Thần đứng bên này cười như không cười. Bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu, đối với sức chiến đấu thì bọn họ vô cùng tự tin. Cho dù so với những thiên tài ở Tần Hoàng Thành kia, bọn họ cũng không thua kém chút nào. Vì vậy, đối với họ, lời nói của những trưởng bối trong gia tộc chỉ là càng thêm kích thích lòng háo thắng của họ nhiều hơn. Thế nào, ngươi muốn thử sao? Ngươi không sợ thua thảm sao? Trung Đình Thần khẽ cười. trong mắt hiện lên hai tia sáng màu vàng lấp lóe. Ha ha, ta từ nhỏ chưa từng tới Tây Tinh vực, cho nên ta cũng rất có hứng thú với thiên giao nơi đó. Vừa vặn đột phá vô pha thần quyết, bắt hắn thử tay nghề một tí được mà nhỉ. Chương 1703, giao dịch. Khóe miệng của Liễu Vạn Trọng cong lên, dưới chân dường như có hai vệt quang văn màu lam nhạt lập lòe. Hắn không nhìn thấy động tác của Trung Đỉnh Thần là đang muốn làm gì. Sau một khắc, bóng người của tên kia đã xuất hiện bên cạnh Vương Song. Vương Song tò mò quay đầu lại, khó hiểu nhìn đối phương, không biết nam tử trước mặt này muốn làm gì. Vương Song có chút kinh ngạc, nam tử trước mắt so với những thiên tài mà hắn gặp được ở nơi hoang dã còn mạnh hơn. Chỉ có một số ít có thể áp đảo bọn họ. Theo logic mà nói, người như vậy hẳn là nhân tài hàng đầu ở Trấn Yêu Thành. Trên thực tế đúng là như vậy. Hắn cũng đã từng nghe qua lời của người khác, hiểu rõ thân phận của đối phương. Dương Mạt ở một bên nhíu mày nhìn đối phương. Hắn ta cảm nhận được một tia địch ý từ Liễu Vạn Trọng. Nhưng hắn ta cũng không lo lắng, bởi vì thực lực của đối phương cũng ngang với mình. Cho dù là kẻ địch của sư huynh mình, cũng kém xa quá. Ngươi, trong mắt Liễu Vạn Trọng hiện lên một tia cổ quái. Hắn vươn tay, như đang làm động tác, nhưng còn chưa nói xong. Một bàn tay to béo duỗi ra, trực tiếp ngăn cản hắn. Này, đây không phải là Lưu công tử sao? Có thể tới cửa hàng Kim Nguyên của chúng ta. Thật sự là làm cho cửa hàng của chúng ta phát đạt. Một giọng nói cười tâu toét vang lên. Vương Song ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt. Đây là một nam tử mập mạp, trông còn rất trẻ, dáng người mũm mĩm, ngay cả chiếc áo choàng rộng thùng thình cũng không che được thân hình béo ú của hắn. Một đôi mắt nhỏ híp lại, nhưng trong lòng Vương Song chấn động, vừa rồi người này đột nhiên từ đằng xa đi tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Lưu gia công tử trước mắt còn nhanh hơn một bậc. Kim Bán Nguyệt, nhìn thấy tên béo đột nhiên xuất hiện, Liễu đại thiếu gia sắc mặt trầm xuống, gằn từng chữ nói ra. Ngươi không phải ở Tần Hoàng Thành sao? Tại sao lại ở Trấn Yêu Thành? Liễu Vạn Trọng thu bàn tay của mình lại, có vẻ hắn cực kỳ sợ hãi tên béo trước mặt, sao lại không sợ hãi cho được, khi đối phương chính là thiếu tộc trưởng của Kim Thị Nhất Tộc, người lãnh đạo siêu năng lực của Kim gia tộc trong tương lai. Nghe thấy cái tên Kim Bán Nguyệt này, Vương Song không khỏi sửng sốt, thản nhiên chẹp miệng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sư huynh, ngươi cười cái gì? Nghe thấy tiếng cười của Vương Song, Dương Mạt ở bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nối hai chữ Bán Nguyệt, nghe xem chữ này có nghĩa gì? Vương Song cười khẽ một tiếng, Bán Nguyệt, đó là béo, Kim béo. Dương Mạt cau mày suy nghĩ, chỉ mấy giây sau đã tỉnh táo lại, nhìn nam tử mập mạp trước mặt với vẻ mặt quái dị. Như thể nghe thấy những gì hai người nói, nam tử trước mặt được gọi là Kim Bán Nguyệt quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Mạt. Sau đó nói với giọng điệu khó nghe, Liễu Vạn Trọng. Gọi ta là Kim Đại Thiếu, bằng không đừng trách ta trở mặt. Hừ, ngươi ngăn cản ta làm gì? Liễu Vạn Trọng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng sợ hãi, nhưng trên mặt không thể mất khí thế. Ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Kim công tử lạnh giọng nói, các ngươi ở trong cửa hàng Kim Nguyên của ta mà làm loại chuyện này. Ngươi quên quy củ của cửa hàng Kim Nguyên rồi sao? Nói xong, giọng điệu Kim công tử trở nên cực kỳ lãnh đạm. Hoàn toàn khác với bộ dáng thân thiết vừa rồi. Đang nói chuyện, một loạt khí tức vô cùng mờ mịt từ trong hư không xuất hiện. Như thể khóa chặt Liễu Vạn Trọng, khiến cho đối phương cả kinh. Kim công tử, ta chỉ là muốn chào hỏi với vị bằng hữu này. Cửa hàng nhà ngươi không cho phép chào hỏi sao? Liễu Vạn Trọng lạnh lùng nói. Hắn không dám thừa nhận vừa rồi mình đã khiêu khích nổi loạn. Cửa hàng Kim Nguyên là được Kim gia chống lưng nên đương nhiên có quy tắc riêng. Trong đó quan trọng nhất là cấm làm loạn trong cửa hàng của Kim gia. Và đã từng có một tinh chủ đỉnh phong từng gây chuyện kết quả bị một cái tát trời giáng bẽ mặt. Nếu hắn dám thừa nhận mình khiêu khích khách hàng của cửa hàng Kim Nguyên, cho dù Lưu gia có ra mặt, bọn họ cũng sẽ không tự tin nổi. Nghe vậy, Kim công tử cong môi khinh thường. Hắn biết trước là như vậy, cho dù Liễu Vạn Trọng có thêm ba cái gan, hắn cũng không dám thừa nhận vừa rồi muốn công kích Vương Song. Chào hỏi với chúng ta sao? Vậy chúng ta chỉ nên dừng ở mức quen biết, chớ có dây dưa thân thích. Dương Mạt cười lạnh nói, nhưng hắn hiểu rõ, vừa rồi đối phương rõ ràng muốn ra tay. Nếu như Kim thiếu gia không tới ngăn cản hắn, hắn có thể khẳng định hiện tại người đang nằm ở trên mặt đất người chính là Liễu Vạn Trọng. Liễu Vạn Trọng sửng sốt một lúc, sau đó mặt đen như đáy nồi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người cùng Tô Uyển Linh và Trung Định Thần đi sang chỗ khác. Thấy vậy, Kim công tử cũng không tiếp tục hung hăng nữa. Hắn cũng hiểu đối phương thân là thiếu gia Liễu gia ở trấn Yêu Thành. Thật sự đánh nhau sẽ rất mất mặt, dù sao bọn họ cũng mở cửa làm ăn, mong muốn có thể bình ổn làm ăn. Thân là thế lực bản thổ của trấn Yêu Thành, thật sự không thể trở mặt. Chương 1704, giao dịch. 2. Kim thiếu gia quay đầu lại nhìn Vương Song và Dương Mạt. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ vô song, nhưng khuôn mặt mũm mĩm kia lại khiến Vương Song có cảm giác như đang nhìn một quả cầu thịt. Thực xin lỗi, để cho hai người xem trò cười, nhưng mà hai người yên tâm, tại cửa hàng Kim Nguyên của ta, khách hàng tuyệt đối sẽ không cho phép bị làm khó dễ. Kim đại thiếu dùng bàn tay to béo vỗ vỗ ngực, còn nghe thấy âm thanh bốp bốp nữa chứ. Vương Song nhìn hắn, tuy rằng người này thoạt nhìn mập mạp, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. So với Liễu công tử vừa rồi khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Người quen chúng ta, Vương Song đột nhiên nói, mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí tràn đầy khẳng định. Này, đánh xuyên qua toàn bộ man hoang, thậm chí còn đánh bại tên gia hỏa vũ mục của bộ lạc Vũ Thần Lia. Làm sao Kim đại tiểu ta không biết một thiên tài như vậy chứ? Nghe câu hỏi đó, Kim đại không phủ nhận tự hào nói, không chỉ có ta, toàn bộ trấn Yêu Thành, thậm chí Tần Hoàng Thành và rất nhiều thế lực đều nghe nói qua chuyện của ngươi. Chậc chậc, có chiến tích như vậy, cho dù là những tên biến thái của Tần Hoàng Thành cũng không thể có thực lực như vậy. Kim đại thiếu gật đầu đắc ý nói, nghe vậy, Vương Song nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng lần này mình lại gây nên náo động lớn như vậy. Xem ra hắn đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc đánh bại Vũ Mục trước đó. Vương huynh, ngươi đừng để ý, ngươi không biết rồi, lần này ngươi gặp phải phiền phức nghiêm trọng. Đại Tần đế quốc với vô tận man hoang vốn là trạng thái cân bằng. Cuối cùng ngươi lại giết toàn bộ man hoang, đồng thời đánh bại cường giả đỉnh cấp đại biểu cho man hoang. Tần Hoàng Thành và những tuyệt thế thiên kiêu đều đang để mắt tới ngươi. Muốn lấy ngươi làm đá kê chân, Kim thiếu gia chậm rãi nói, kể cho Vương Song về tình hình ở Tần Hoàng Thành, bọn họ đều là niềm kiêu hãnh của đế quốc Đại Tần. Nếu bọn họ có thể đánh bại ngươi, thì đó chính là thất bại trá hình của Vũ Mục, đại diện của Man Hoang. Vũ Mục bại trận có nghĩa là Đại Tần đế quốc cường đại hơn cả Man Hoang. Tuy rằng đây chỉ là một ít tin đồn, nhưng đã bị rất nhiều người lưu truyền rộng rãi. Tự hào thừa nhận đi, huy đệ khuyên ngươi một câu, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng tùy tiện bước vào Tần Hoàng Thành. Ngươi cường đại đến đâu, song quyền tứ thủ cũng không phải là đối thủ, những người này đều không phải người đơn giản. Nói trắng ra, trong đó có một số thậm chí không kém hơn Vũ Mục. Kim công tử không ngừng thì thầm vào tai Vương Song những chuyện ở Tần Hoàng Thành. Mà Vương Song và Dương Mạt vừa nghe vừa nhìn xung quanh, như thể không thèm quan tâm. Hừ, vậy mà có cửu kiếp trúc. Vương Song nhìn trước mặt một cây trúc xanh biếc, trên đó có 9 vòng hoa văn màu tím, nhàn nhạt tản mát ra một loại uy thế kinh người. Đây là vật liệu mà Vương Song cần để đúc ra tam thế. Và nó cũng là một vật phẩm cực kỳ quý giá. Bảo vật ta mua còn quý hơn nhiều. 18.000 thượng phẩm nguyên thạch. Vương Song nhìn giá cả, khóe miệng hơi co giật. Hắn ở chỗ này tìm được rất nhiều chân quý tài liệu. Đều là thứ hắn cần, nhưng là cộng lại hết thảy, kể cả có phá sản cũng không đủ. Này, Vương huynh đệ, ngươi có nghe ta nói gì không? Ở bên này Kim công tử thấy Vương Song không thèm để ý tới mình. Hắn có chút bất mãn nói, Kim công tử à, ngươi vừa mới nói gì? Hả, Kim đại thiếu ngươi vừa nói gì? Vương Song như là lần đầu tiên nghe thấy nên quay đầu lại. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò, quên đi, coi như ta chưa nói gì. Kim đại thiếu nghe thấy những lời đó thì bĩu môi, thấy Vương Song hình như có hứng thú với cửu kiếp trúc. Sắc mặt thay đổi, cười hỏi, Vương huynh cần cửu kiếp trúc? Nếu Vương huynh cần, ta sẽ quyết định bán đi, giảm giá 20% cho ngươi nhé, giảm giá 20%. Nghe vậy, trong mắt Vương Song hiện lên một tia vui mừng. Đây là một tin tốt, nếu Kim công tử đã rộng lượng, vậy Vương Song cũng sẽ không khách khí. Vương Song chắp tay cảm tạ nói, ha ha, cứ coi như bằng hữu đi, Kim công tử ta không thích cái gì. Ngoài việc kết bạn, Kim công tử đắc ý nói, hai tay kết ấn, cấm chế bao trùm cửu kiếp trúc chậm rãi tiêu tán, đi về phía Vương Song. Sau khi nhận lấy cửu kiếp trúc, cảm nhận được sức mạnh cường đại dâng trào chứa trong đó, Vương Song hài lòng gật đầu, phất tay lấy 15.000 cực phẩm nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ giao cho đối phương. Mặc dù hắn nói là giảm giá 20%, nhưng cuối cùng lại phát hiện Vương Song lại trả bằng giá ban đầu. Chuyển nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ của Vương Song sang chữ vật giới chỉ của mình. Kim thiếu gia rõ ràng cũng phát hiện ra số lượng nguyên thạch mà Vương Sảng đưa cho. Sau khi nhận lấy nguyên thạch từ chữ vật giới chỉ của Vương Song, Kim thiếu gia nhiệt tình giới thiệu với Vương Song: "Vương huynh, còn cần gì nữa không? Cửa hàng Kim Nguyên của chúng ta có đủ loại thiên tài địa bảo. Chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì là chúng ta không có được." "Ồ, nếu là như vậy, ta cần những thứ này, ngươi có sao?" Chương 1705, Thạch Liệu. Vương Song nghe vậy, ánh mắt vừa động, liệt kê một chuỗi dài bảo vật được truyền âm báo tới. "Cái gì, nhiều như vậy?" Nghe Vương Song nói xong, Kim công tử giật mình, không thể tin nhìn Vương Song, vậy mà hắn báo hơn 500 thiên tài địa bảo hiếm thấy. Hắn chỉ là ước lượng sơ bộ, những thứ này giá trị đã có thể so sánh với tổng giá trị của một số tinh chủ. Đã nói Kim gia bọn bỏ có thì nhất định phải có. Dù sao Kim gia đã truyền thừa vô số năm, của cải mà họ tích lũy được chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Xét về tài sản, toàn bộ Đại Tần đế quốc, chẳng lẽ có thể so sánh với hoàng thất? Vì vậy, những tài liệu mà Vương Song cần, đừng nói đến những thứ này, cho dù tăng gấp đôi, Kim gia của họ cũng có thể lấy ra, nhưng những tài nguyên này phần lớn đều được cất giữ trong ngân khố của gia tộc. Và nó chắc chắn không phải là thứ mà hắn có thể sử dụng. Nhất định phải được tộc trưởng của gia tộc, tức là phụ thân của hắn đồng ý. Chỉ riêng hàng trong cửa hàng Kim Nguyên còn lâu mới đạt được yêu cầu của Vương Song. Kim thiếu gia suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Vương Song. "Vương huynh, không phải Kim gia keo kiệt, cũng không phải Kim gia của ta không có đồ vật ngươi cần. Mà là bên trong cửa hàng không đủ rồi, nhất định phải từ gia tộc chuyển đi. Các ngươi đều có sao?" Lần này đến lượt Vương Song kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ có thể có 200-300 loại. Không nghĩ tới toàn bộ đều có, Vương Song không khỏi có chút hưng phấn, cũng không phải đặc biệt chân quý, nhưng khó tìm, mỗi một cái thường tiêu hao rất nhiều thời gian, hắn thiếu chính là thời gian. "Đúng vậy, những thứ ngươi cần tuy hiếm nhưng gia tộc Kim thị chúng ta đứng vững ở Đại Tần đế quốc bao nhiêu năm nay, bảo vật tích lũy được nhất định ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà, giá trị của những đồ vật này đã vượt quá 300-200.000 thượng phẩm nguyên thạch. Vương huynh, người chắc là có thể lấy được 200.000 thượng phẩm nguyên thạch sao?" Kim đại thiếu nói, mặc dù vẫn còn hơi do dự, bọn họ lựa chọn truyền âm những lời này, nếu không người khác biết được họ đang thảo luận về thương vụ lên đến 200.000 thượng phẩm nguyên thạch thì sợ rằng những người trong cửa hàng sẽ điên lên mất. Thậm chí một số tinh chủ sẽ bị dụ dỗ. Dù sao, 200.000 thượng phẩm nguyên thạch giá trị gấp mấy lần một tên tinh chủ. Nếu Vương Song có nhiều nguyên thạch như vậy, bọn họ nhất định không e dè mà cướp đi. Nghe vậy, trái tim đang có chút khẩn thiết của Vương Song trong phút chốc nguội lạnh. Hắn chỉ nhắc đến những vật phẩm mình cần nhưng lại không ngờ rằng giá trị của những vật phẩm ấy lại có giá đến kinh người như vậy. Hắn tỉ mỉ tính toán những các loại bảo vật cùng nguyên thạch mình có mới phát hiện ra nguyên thạch của mình chỉ còn lại không đến 50.000. So với 200.000 nguyên thạch còn khoảng cách rất xa. Cho dù hắn bán bảo vật đi, đoán chừng sẽ được thêm tầm hơn 10.000 nguyên thạch nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thấy Vương Song cau mày không nói, Kim đại thiếu lập tức hiểu ra, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn nói: "Vương huynh còn thiếu bao nhiêu? Nếu như không đủ, ta có thể làm chủ cấp cho ngươi thêm 50.000 thượng phẩm nguyên thạch và không lấy lãi. Cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch và không lấy lãi." Vương Song kinh ngạc, nhìn đối phương với ánh mắt kỳ lạ, "Ta xứng để ngươi đầu tư mạnh như vậy sao? Thượng phẩm nguyên thạch nhiều như vậy, sợ rằng một số tinh chủ nghèo cũng chẳng giá trị bằng. Ha ha, có thể để man hoang đâm xuyên tuyệt thế thiên kiêu dù bỏ vốn nhiều bao nhiêu lần cũng thấy xứng." "Đáng." Kim công tử nhếch miệng cười, trong đôi mắt tí hí của hắn lóe lên đầy ẩn ý. Lời nói của hắn vô cùng thẳng thắn, chính là kiểu thẳng thắn nói cho ngươi biết rằng ta trọng tài năng của ngươi và muốn được rót vốn đầu tư, nhưng cách thể hiện trực tiếp này không làm Vương Song cảm thấy chán ghét. Mà điều làm hắn ghét đó là ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại là bộ mặt khác. Kim thiếu làm như thế khiến hắn ngày càng tán đồng với người này. "Nhưng mà, cho dù có 50.000 thượng phẩm nguyên thạch của ngươi đi chăng nữa thì vẫn thiếu một nửa." "Thiếu một nửa?" Mặt của Kim đại thiếu nhất thời xa sầm, dù lấy thân phận hắn, cùng lắm chỉ có thể sản xuất nhiều nhất là 50.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu muốn thêm nữa, những lão giả trong gia tộc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. "Nhưng mà, ta có thể mua trước một nửa, phần còn lại, đợi khi nào ta đủ nguyên thạch thì sẽ mua tiếp, được không? Vương Song nghĩ một lúc rồi mở lời với Kim Đại Thiếu. Mua một nửa, thế cũng được. Vương huynh, ngươi yên tâm, một nửa còn lại ta sẽ giữ cho ngươi. Khi nào có đủ nguyên thạch, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Kim Đại Thiếu nói, lấy ra ngọc phù đúc từ vàng. Phía trên in chữ kim rất lớn. Đây là kim phù truyền âm của ta. Chỉ cần đang ở tại Đại Tần Đế Quốc, ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Khi ngươi muốn tìm ta cũng có thể trực tiếp cầm kim phù này đến Kim gia. Đương khi nói, mắt Kim Đại Thiếu híp lại, chẳng còn khe hở. Chương 1706, Thạch Liệu 2. Có tấm kim phù này, miễn là ngươi mua một thứ gì đó thuộc tài sản của Kim gia, ta sẽ được giảm giá 20% tất cả mọi thứ. Nghe vậy, Vương Song nhìn đối phương tiếp nhận kim phù. Vậy thì cảm ơn Kim Đại Thiếu nhiều. Ngay lập tức, Vương Song giao 50.000 thượng phẩm nguyên thạch ra cho Kim Đại Thiếu. Đối phương chẳng thèm nhìn, chỉ cầm rồi cất đi. Vương huynh, hơn một nửa những thứ ngươi cần có thể tìm thấy trong cửa hàng Kim Nguyên. Chỉ có điều, một số vẫn còn để trong nơi cất giấu bảo vật của Kim gia. Nếu ngươi không vội thì ta cần điều động trong thời gian 3 ngày để lấy nó ra. Không biết ngươi có đợi được không? Vương Song trầm ngâm một lúc rồi nói. Hắn cũng không biết Tần Chính Nam sẽ xử lý chuyện của hắn trong thời gian bao lâu. Nếu ngày mai hắn đi, những đồ hắn mua được chuyển đến Trấn Yêu Thành, lẽ nào hắn còn phải quay lại lấy nữa sao? Trước tiên cứ giao những thứ đang có trong tiệm cho ta. Phần còn lại, ta sắp phải đi đến Tần Hoàng Thành. Đến lúc đó, ta sẽ liên lạc lại với ngươi đến lấy đồ của ta. Nghe xong, Kim Đại Thiếu gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngươi đến Tần Hoàng Thành. Trước tiên hãy liên lạc với ta. À, chắc ngươi chưa biết đám người ở Tần Hoàng Thành đang đợi ngươi đấy. Ngươi cứ đòi đến tận nhà tặng. Kim Đại Thiếu bất lực ôm đầu nói. Nói xong, hắn gọi một tên có vẻ là phụ trách đến thấp giọng căn dặn vài câu. Đối phương kinh ngạc nhìn Vương Song rồi sau đó rời đi. Kim Đại Thiếu ân cần giới thiệu cho Vương Song. Được rồi, Vương huynh, ta đã cho người chuẩn bị đồ vật mà ngươi cần. Trước tiên ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử. Ta nghĩ chắc là đây lần đầu tiên ngươi đến cửa hàng của Kim thị ta. Chỗ ta bán toàn là hàng tốt không đấy? Vương Song cùng Dương Mạt đi theo đối phương, nghe đối phương giới thiệu. Khi đi ngang qua khu vực xa lạ, họ thấy đám người Liễu Vạn Trọng, Trung Đỉnh Thần đang tụ lại một chỗ, hình như đang xem cái gì đó. Đó là cái gì? Vương Song có chút tò mò hỏi. Đó là một số đồ vật kỳ lạ mà Kim gia chúng ta thu thập được. Ngay cả những cường giả đỉnh phong trong gia tộc cũng không nhìn ra được lai lịch của những đồ vật đó, thế là họ lật ra bán cho người khác. Đương nhiên là thứ đồ đó là tốt hay xấu thì ta không chịu trách nhiệm. Nếu là bảo bối, ngươi được hời, là rác rưởi thì cũng không thể trách Kim thị ta. Kim Đại Thiếu liếc nhìn, thản nhiên nói, trên thực tế, chuyện này kỳ thực là một canh bạc, hoàn toàn dựa vào vận may, thêm nữa là 99% đều sẽ thua, ngay cả những cường giả đỉnh phong của gia tộc ngươi cũng không thể phân biệt được. Vương Song nhất thời kinh ngạc, gia tộc Kim thị truyền thừa bao nhiêu năm nay, vô số cao thủ trong gia tộc nhưng lại không cách nào nhận ra được những vật phẩm họ thu thập. Được, chuyện này cũng đâu có gì kỳ lạ, trong vũ trụ bao la có biết bao nhiêu đồ vật lạ kỳ. Cho dù có tuyệt đại thánh giả trong truyền thuyết chăng nữa cũng không dám chắc có thể nhận ra tất cả. Kim Đại Thiếu thản nhiên nói, ta lại thấy rất thú vị. Mắt của Vương Song lóe lên tia tò mò, những đồ này giống như chơi trò tìm đồ vậy, tìm ra bảo vật trong đống rác rưởi. Cảm giác thành tựu khi tìm thấy thứ bảo vật đó còn hơn cả việc bản thân bỏ ra nguyên thạch để mua sắm. Thế là Vương Song kéo theo Dương Mạt về phía đám người Liễu Vạn Trọng đang đứng vậy quanh. Thấy thế, Kim Đại Thiếu vội vàng đuổi theo. Hắn lo lắng hai người Vương Song và Liễu Vạn Trọng đánh nhau, hắn sẽ chẳng được lợi lộc gì. Chờ đến khi Vương Song bước lên, hắn đột nhiên phát hiện Liễu Vạn Trọng cùng những người khác đang đứng xoay quanh những hòn đá. Trông chẳng có gì đặc biệt. Những viên đá này có viên kích thước cỡ lớn thì to bằng cái thớt, nhỏ thì bằng nắm tay, hình dáng vô cùng kỳ quặc, nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là rất bình thường, nhìn không ra có đặc tính gì. Ta muốn viên này. Vương Song vừa bước lên thì nhìn thấy Trung Đỉnh Thần chọn viên to bằng đầu người. Nhưng khi vừa nhìn thấy giá viên đá đó, Vương Song há hốc cả mồm, chỉ là một hòn đá mà có giá tận 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Trung Đỉnh Thần ném 3.000 thượng phẩm nguyên thạch xuống đất. Những nguyên thạch được thị nữ cửa hàng Kim thị gom lại, sau đó mở phong ấn viên đá rồi đưa cho đối phương. Trung huynh, ngươi chắc là có thứ gì đó trong viên đá này. Nữ tử đứng bên cạnh nghi ngờ là Tô Uyển Linh hỏi. tốn 3.000 thượng phẩm nguyên thạch để mua một viên đá không biết có dùng được không? Nàng cảm thấy không đáng. Ha ha, Tô sư muội yên tâm, cũng chỉ có 3.000 thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, dù cược thua thì cũng chẳng sao cả. Trung đình thần cười ôn hòa, liếc thấy Phương Song phía xa kia hừ lạnh một tiếng, giây tiếp theo hai tay hắn vung lên, vô số tia sáng xoẹt qua, viên đá to bằng đầu người kia rơi xuống vô số bụi đá. Keng, một âm thanh chói tai, giống như tiếng kim loại rơi, giọng nói đầy phấn khích của Trung đình thần vang lên. Ha ha, ra rồi, là Hàn Thiết Huyền Kim. Chương 1707, khối lục đồng. Một cơn gió cuốn theo bột đá màu trắng bay đi và một dòng nước như thần hoa phả ra. Lúc này, nhiều mảnh kim loại lớn nhỏ trong tay Vương Song, Dương Mạt và viên đá to trong tay Trung đình thần tỏa ra tia sáng chói mắt. Nhìn thấy cảnh đó, mắt Kim đại thiếu lóe lên tia kinh ngạc. Hàn Thiết Huyền Kim, tên này vận may không tồi đấy. Nhìn thấy chỉ một viên đá bình thường mà có thể xuất hiện một viên Hàn Thiết Huyền Kim. Vương Song cũng không chịu được sự hiếu kỳ đang trào dâng trong lòng. Vội vàng mở miệng thăm dò. Vương huynh, người ó biết những viên đá này từ đâu mà ra không? Kim đại thiếu không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại hắn. Vương Song lắc đầu, làm sao hắn biết những viên đá từ đâu đến chứ? Nhưng mà nghe đối phương hỏi như vậy, hắn lại hiểu rõ một vài chỗ. Lẽ nào những viên đá bên trong chứa kim loại này được tìm thấy tại nơi đó ư? Những viên đá này được tìm thấy tại những chiến trường xưa trong vũ trụ, hoặc một số địa điểm bí mật, thậm chí có một số đến từ vùng đất thần dị. Nguyên nhân hình thành lên khác nhau nhưng lại có một điểm giống nhau, đó là khi thời gian luân chuyển, chúng trở thành hình dáng những viên đá. Có viên chẳng có vật phẩm nào, mà nếu có thì là do cơ duyên. Ngẫu nhiên trong nó là những thứ vô cùng thần bí, có thể là linh dược, cũng có thể là thần tài và còn nhiều kiểu nữa. Những thứ đó cũng được chúng ta xưng là đột thạch. Nếu đã như vậy thì làm sao phân biệt được bên trong có đồ vật hay không? Ánh mắt Vương Song lóe lên, hỏi câu hỏi mấu chốt nhất. Trong viên đá chứa bảo vật, bọn hắn không mở ra thì làm thế nào để biết nó có hay không? Lỡ như bên trong không có, chẳng phải sẽ tua tán ra bại sản luôn sao? Hỏi hay lắm. Kim đại thiếu làm vẻ mặt vô tội cười cười đáp, cái này thì phải xét đến thủ đoạn của chính bọn họ rồi. Không có biện pháp khác đâu, những viên đá này ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể ngăn cách tinh thần lực và nguyên khí, và nếu không mở ra sẽ chẳng ai biết bên trong có thứ gì hay không. Trò chơi này, cược ở chỗ vận may, may mắn đến, nói không chừng chỉ viên đá phế thải cũng sẽ có thần tài cực phẩm. Dù sao, nơi ở của những hòn đá này thường đều là chỗ nguy hiểm. Những chiến binh bình thường rất khó vào được, ở những nơi cực kỳ nguy hiểm ấy, thường sẽ có rất nhiều bảo vật hiếm thấy khó tìm ở bên ngoài. Nói không chừng thứ được bọc trong những viên đá, trải qua sự bào mòn bởi thời gian và không gian, bởi vô số nguyên nhân và yếu tố, được con người nhặt được, thế nên giá trị của nó vô cùng cao, càng ở nơi nguy hiểm và chỗ thần bí, giá trị càng tăng đến mức không thể tin được. Những gì chúng ta có ở đây chỉ là những viên tìm được ở những bí cảnh nhỏ. Về cơ bản là những viên còn lại sau khi những người khác đã chọn xong. Nói đá vô tri vô dụng cũng không sai đâu. Không ngờ chúng nó lại được Trung đình thần kiểm lậu. Xem ra địa nguyên thư của Trung gia đúng thật thần kỳ. Kiểm lậu, tiếng lóng chỉ người bán không biết giá trị của đồ vật đó. Người mua bán nó với giá trị thực của nó. Qua đó trở nên giàu có. Kim đại thiếu chậm rãi nói. Khi bọn họ đang nói chuyện, Trung đình thần đã đưa Hàn Thiết Huyền Kim cho Tô Uyển Linh. Tô sư muội, tuy Hàn Thiết Huyền Kim chưa phải là vật liệu thần thánh gì mấy, nhưng thuộc tính của nó phù hợp với tương ứng với ngươi. Dùng nó để chế tạo vũ khí cũng là ý hay. Tô Uyển Linh cười ngọt ngào, chẳng có ý từ chối. Hàn Thiết Huyền Kim này, một khối to bằng nắm đấm cũng có giá gần 8.000 thượng phẩm nguyên thạch. Đối với nàng cũng là gia tài nhỏ rồi, cũng là một vật liệu tốt để chế ra vũ khí. Hừ, Liễu Vạn Trọng bên cạnh hừ lạnh. Chỉ là hắn tu luyện công pháp không có địa nguyên thư đặc biệt như đối phương. Lại nhìn viên đá trước mắt, mặt hiện lên sự mê mẩn. Nhìn thấy màn này, Ương Dật cảm thấy rất hứng thú. Hắn tiến lên một bước, tò mò nhìn một vòng những viên đá, muốn tìm điểm khác nhau nhưng nhìn cả buổi hắn chỉ thấy mù mù tịt tịt. Theo hắn thì những viên đá này rất bình thường, chẳng thấy chỗ nào kỳ bí. Vương Song lại không tin như vậy, ngẫu nhiên chọn một viên có giá bằng 10 viên thượng phẩm nguyên thạch to bằng cối xay. Nhưng khi hắn bóp nát nó thành bột lại chẳng có đồ vật nào hiện ra. Ha ha, người thật sự cho rằng càng to thì bên trong sẽ có thứ gì sao? Phía bên kia nhìn thấy động tác của Vương Song, bọn Liễu Vạn Trọng đều cười vang lên, Mặc dù không thể ra tay trong cửa hàng nhưng chế nhạo vài câu thì có thể. Địa nguyên thư của Trung gia ta, trời sinh đã dung hòa với năng lượng của đất trời, thế nên mới cảm được sự đặc biệt có trong những viên đá ấy. Ngươi giống như thằng mù vậy, đào đại một khối đá, rồi sẽ có thứ gì trong đó cho ngươi sao? Trung đỉnh thần khinh bỉ nói. Vương Song chẳng để ý đến đám ồn ào đó. Hắn tiếp tục chọn một viên có giá 50 thượng phẩm nguyên thạch. Viên này chỉ to cỡ lòng bàn tay, bề ngoài trông có vẻ được hơn viên trước nhiều. Nhưng khi Vương Song mở ra thì phát hiện cũng là viên đá vô dụng. Chương 1708, khối lục đồng. 2. Vương Song mở liên tiếp 3 viên. Kết quả vẫn như vậy. Vương người đừng cố nữa. Bên trong đá đều do kẻ mạnh trong gia tộc chọn ra. Khả năng bên trong của những viên đá này có gì thật sự rất nhỏ. Ngươi đừng phí công vô ích nữa. Giọng nói của Kim Đại Thiếu vang lên trong đầu Vương Song. Muốn mua bảo vật, có thể qua bên kia. Chỗ đó toàn là thứ đồ kỳ quái. Ngay cả kẻ mạnh trong gia tộc cũng không nhận ra. Có lẽ đồ tốt sẽ ở chỗ đó. Kim Đại Thiếu cố hết sức thuyết phục hắn đồng thời chỉ khu vực cách đó không xa. Nơi có đủ loại đồ vật bị áp chế bởi tầng tầng các bùa cấm. Vương Song nhún vai bất lực nói. Đành vậy thôi, xem ra vận may ta không tốt. Khi ngươi đến thành Tần Hoàng, có một nơi cược bằng đá ở đó. Đá của bọn họ đều đến từ khắp nơi những nơi quỷ dị trên thế giới. Sòng bạc từ những viên đá vô cùng thần kỳ. Thậm chí từng có một thần kim xuất hiện. Kim Đại Thiếu cười nhẹ nói. Nghe được thần kim hai chữ này, Vương Song chấn động trong lòng. Trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng cũng không im lặng không nói gì. Chỉ đi theo đối phương về khu vực xa lạ kia. Khi đến gần hơn, Vương Song phát hiện ra đồ vật ở đây bao la vạn tượng. Những tòa tháp bị hư hại như đám thực vật đang cháy. Nhưng nó tỏa ra khí tức lạnh lẽo vô cùng. Kim loại bị rỉ sét và một số dòng chữ được ghi lại trên giấy làm từ gia thú. Nói chung, không có cái nào là tầm thường cả. Chúng đều có đặc điểm riêng biệt. Đây là những thứ mà ngay cả những cường giả đỉnh phong trong gia tộc ngươi cũng không thể phân biệt được sao? Vương Song tò mò nhìn Kim Đại Thiếu. Đúng vậy. Nguồn gốc của những thứ này rất bí ẩn. Kim gia chúng ta đã thử rất nhiều cách. Tiếc là những thứ đó chẳng có phản ứng gì. Hơn nữa, chất liệu của chúng đều rất đặc biệt. Nói xong, Kim Đại Thiếu nhìn về đám thực vật như hoa lửa ấy. Ngươi thấy không? Loài thực vật đó chúng ta đặt tên là Diễm Băng Hoa. Nhìn như lửa đang cháy, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Tác dụng của loài này được Kim Thị nghiên cứu từ rất lâu nhưng vẫn chưa rõ manh mối. Chắc chỉ dùng để trưng bày và ngắm. Chẳng có gì đặc biệt, Vương Song nhìn về phía cái cây, quả nhiên một sự ớn lạnh truyền đến cả thân thể hắn nhưng rất yếu đến mức chỉ làm tê cóng con người. Khi mới nhận được, chúng ta còn tưởng rằng cây này ẩn chứa loại khí băng nào đó. Chẳng ngờ khi chúng ta sai người đến thử, lại chẳng có gì, sau này thì mang đến đây. Kim Đại Thiếu nói một cách bất đắc dĩ, vẻ mặt vô cùng chán nản, suy cho cùng khát vọng của con người là sự tò mò. Vật lạ đặt trước mặt mình mà lại không biết tác dụng của nó khiến hắn cảm thấy như mắc xương trong cổ họng vậy. Kim Đại Thiếu chỉ về phía tòa tháp nhỏ xanh lục. Còn có tòa tháp nhỏ kia được tìm thấy tại một chiến trường thượng cổ. Nhưng tại thời điểm đó, nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một mảnh. Sau khi giám định là một loại kim loại không xác định. Đặc tính lớn nhất của nó là cứng cáp. Ngay cả tinh chủ cũng không thể làm tổn thương đến nó. Vốn là muốn luyện nó thành vũ khí nhưng kết quả là đốt trăm năm vẫn y nguyên. Vương Song nhìn về phía nó, đó là một miếng đồng to bằng ngón tay cái, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng ngọn tháp, được phủ lên lớp rỉ sét như nó đã trải qua bao nhiêu năm gió mưa bão táp vậy. Vương Song nhìn khối lục đồng đó, nhìn sao cũng thấy nó chỉ là một hòn đá bỏ đi. Hắn định rời mắt sang nơi khác thì đột nhiên sâu thẳm trong đầu hắn dẫn đến một hắc môn đang chuyển. Động nhẹ, nếu Vương Song không để ý. Sợ là sẽ lướt qua mất. Hắn ngừng lại hướng mắt đến nhìn vào khối lục đồng màu xanh đó. Thứ đồ này ngươi tìm thấy ở chiến trường cổ nào? Vương Song nhẹ giọng hỏi. Thấy Vương Song có vẻ hứng thú, Kim Đại Thiếu nghĩ một lúc, sau đó nói không chắc chắn. Hình như tìm thấy trong vực sâu u minh của Đông Tinh vực. Đó là vực cấm của Đông Tinh vực. Thậm chí các tinh chủ cũng không dám đi vào sâu. Thấy Vương Song có vẻ hứng thú với món đồ này, Kim Đại Thiếu vung tay lên trực tiếp giải trừ cấm chế bên ngoài khối đồng. Sau đó nó rơi vào tay Vương Song. Nếu Vương ngươi hứng thú với nó như vậy, ngươi hãy nghiên cứu thử xem và nếu như ngươi muốn mua chỉ với 5.000 thượng phẩm nguyên thạch là có thể cầm nó đi. Kim Đại Thiếu hào sảng nói, bên cạnh là một khuôn mặt của nam tử trung niên có vẻ là quản lý ở đây đang do dự. Thiếu gia, vật kia đáng giá ba. Hắn chưa kịp nói hết lời đã bị Kim Đại Thiếu hung hăng trừng mắt nhìn. Vương Song nhẹ nhàng xoay khối đồng trong tay. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cánh cổng màu đen trong thân thể run nhẹ theo từng chuyển động của tay. Dường như đang truyền cho Vương Song tin tức nào đó. Những dấu vết của khí tức trên khối đồng truyền đến tay Vương Song rồi chạy dọc khắp cơ thể. Trong thoáng chốc, hắn cảm tưởng rằng đang ở trên chiến trường rộng lớn. Vô số những thân ảnh đáng sợ đang chiến đấu cùng nhau. Tinh hà rơi xuống, càn khôn sụp đổ, vô số thế giới bị tiêu diệt. Trời đất dường như đang khóc than. Chương 1709, khối lục đồng. 3. Tại nơi đó, một tòa tháp xanh lục như nguyên bản của thiên địa tỏa ra trấn áp khí tức từ cửu thiên thập địa. Giết chết hai tên địch đang được hỗn độn thần quang bao phủ. Nhưng ngay sau đó, tòa tháp lại bị một bàn tay xuất hiện bất ngờ bao phủ lấy. Đó là một bàn tay to trắng nõn như ngọc, có vẻ làm từ cửu thiên thần ngọc. Chỉ với một cái búng tay, tòa tháp đang áp chế trời phút chốc sụp đổ. Vương Song lấy lại tinh thần ngay lập tức. Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh rồi nhìn khối đá trong tay. Mắt hiện lên ánh thần quang, ngẩng đầu lên, Vương Song nhìn Kim Đại Thiếu cất giọng nói. Thứ đồ này, ta muốn, hắn vừa nói lại vừa suy nghĩ rồi trực tiếp lấy ra vật phẩm bản thân không sử dụng đưa cho Kim Đại Thiếu, giá trị của thứ bên trong giá trị không dưới 5.000 thượng phẩm nguyên thạch đâu. Kim Đại Thiếu không hề chần chừ lấy nó rồi cất đi. Cũng chẳng tính xem là bao nhiêu, nó là của ngươi, Vương Song cười và cất khối đồng xanh lục. Hắn có cảm giác rằng khối đồng này là một mảnh cỡ thuộc pháp khí siêu cấp. Chỉ là nơi này người đông phức tạp, ở lại đây nghiên cứu không thích hợp. Đợi đến lúc hết người, hắn có thể từ từ nghiên cứu. Vương Song tiếp tục đi theo đối phương xem những vật phẩm khác. Có hòn đá đen nhánh, cây đèn cũ kỹ, trường thương gãy đoạn. Vương Song đều tìm hiểu kỹ về những vật phẩm này nhưng cơ thể hắn không có chút thay đổi nào. Vương Song lắc đầu nuối tiếc, xem ra những thứ đồ này chỉ làm từ vật liệu đặc chế. Bản thân nó cũng chẳng phải là bảo vật gì. Lại đi thêm vài vòng nữa, hắn định rời đi nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói. Tiểu tử, hãy mua lại giấy da thú này đi. Vương Song dừng lại rồi lại khôi phục lại vẻ bình thường. Nhìn khổ giấy trước mắt, chẳng biết là vật liệu gì. Bên trên khắc loại ký tự khó hiểu, lại còn có thứ giống như hoa văn. Vương Song chỉ vào nó, bình tĩnh hỏi, Kim Đại Thiếu, cái này giá bao nhiêu? Lần này, chẳng cần đợi hắn mở miệng, một nam tử trung niên lên tiếng trước, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch. Cút, chỗ này là nơi ngươi được nói sao? Kim Đại Thiếu sắc mặt lạnh đi, đuổi người kia đi chỗ khác. Nam tử đó lắc lắc đầu, mặt hiện lên sự bất lực rời đi. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, phá gia chi tử, đúng là phá gia chi tử. Bán 30.000 bảo vật chỉ với giá 5.000, vật phẩm trị giá 10.000 ngươi lại còn định bán với giá thấp. Kim Đại Thiếu cười nói, ha ha, hạ nhân không hiểu chuyện, vương ngươi không cần để ý. Nếu ngươi muốn nó đến như vậy, chỉ cần đưa 3.000 thượng phẩm nguyên thạch là được. 3.000 thượng phẩm nguyên thạch, đây chính là chút gia sản cuối cùng của ta rồi. Vương Song cười khổ một tiếng, đóng gói vật phẩm còn lại trong chữ vật giới chỉ trực tiếp đưa cho đối phương. Mặc dù hắn không tính toán giá trị nhiều ít, nhưng tuyệt đối vượt qua 3.000. Kim Đại Thiếu cười hì hì tiếp nhận chữ vật giới chỉ trong tay Vương Song. Mà Vương Song cũng toại nguyện thu hoạch được tấm giấy da thú kia. Bây giờ hắn một nghèo hai trắng, Vương Song cũng không tiếp tục đi dạo nữa. Chuẩn bị rời đi, Kim Đại Thiếu vẫn tự mình tiễn Vương Song ra ngoài. Nhìn thấy Vương Song rời đi, đám người Liễu Vạn Trọng đều đang chọn một số đồ vật. Giờ đi, ha ha, đám ngu xuẩn này, thật sự cho rằng mình là đối thủ của Vương Song sao? Nhìn thấy một màn, trong mắt Kim Đại Thiếu lóe lên một vòng khinh thường. Công pháp Kim Thị nhất tộc tu hành, có lẽ lực công kích không phải quá mạnh, nhưng lại có một tác dụng thần kỳ là có thể dò xét tiềm lực của một người. Đối phương tiềm lực càng lớn, như vậy trong mắt bọn hắn tựa như là một vật sáng. Nếu như Liễu Vạn Trọng trong mắt hắn là một vầng minh nguyệt, như vậy Vương Song cũng một vòng mặt trời gay gắt giữa trời, trăng sao ẩn nấp, Vương Song trong mắt hắn cũng là một siêu cấp thái dương. Quang mang sáng chói, hắn chỉ cảm nhận được trên người một người đó chính thiên kiêu số một của Thạch gia trước đó hắn đã gặp qua, Thạch Tuyệt, nhưng mà... Các ngươi không động thủ trong cửa hàng Kim Thị của ta thì không liên quan gì đến ta cả. Chịu chút thiệt thòi đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Miễn cho rằng mình vô địch trong trấn yêu, cho rằng bối phận mình là đỉnh phong của Đại Tần Đế Quốc. Đổi thành Mạc gia cùng Bạch gia hai tên biến thái kia còn tạm được. Kim Đại Thiếu tự lẩm bẩm, lập tức không quan tâm nữa. Dù sao mục đích hôm nay hắn đã đạt được. Vương Song cùng Dương Mạt đi cùng một chỗ. Bọn họ không lựa chọn thành chủ phủ, mà lựa chọn đi đến nơi xa. Sau lưng, Liễu Vạn Trọng cùng Trung Đình Thần cùng Tô Uyển Linh đều không nhanh không chậm rãi theo sau lưng. Sư huynh, Dương Mạt nháy mắt phát giác được ba người sau lưng. Đối phương cũng không che giấu bóng dáng của mình. Hoàn toàn quang minh chính đại đi theo. Khóe miệng Vương Song nhấc lên một vòng mỉa mai. Xem ra hành vi trước đó của mình đã khiến không ít người ngấp nghé. Đều muốn xem mình làm hòn đá kê chân. Thế nhưng lại không biết bọn họ có tư cách bước qua hay không. Chương 1710, nghèo. Vương Song ra hiệu Dương Mạt không cần để ý. Tiếp tục đi đến phía trước. Dương Mạt thấy thế, không nói gì nữa. Hai người một đường tiến lên. Theo đường phố rộng rãi tiến lên. Càng hướng phía trước, bọn họ có thể nhìn thấy nhiều người hơn. Cảm giác náo nhiệt truyền đến, khiến Vương Song nhướng mày. Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng nói một câu với Dương Mạt. Lập tức thân ảnh hai người ẩn nấp trong con đường nhỏ. Sau lưng ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đuổi theo. Vương Song, Dương Mạt dọc theo đường nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ. Tiến lên chỗ hẻo lánh nhất của đạo nhất, chung quanh chỉ có một phòng ốc cũ nát. Có vẻ rất lâu rồi chưa được tu sửa. Trên bãi đất trống, Vương Song quay đầu lại, cười nhạt nhìn ba người theo tới. Sau một nén nhang, Vương Song cùng Dương Mạt khóe miệng mang theo một vòng ý cười rời đi. Thân ảnh Liễu Vạn Trọng, Trung Đình Thần phía sau có chút rách dưới tả tơi. Chỉ có Tô Uyển Linh thoạt nhìn không sao, nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được độ ấm của bàn tay trên mặt mình. Nghĩ đến trước đó đôi tay của Vương Song trực tiếp sờ trên gương mặt mình. Sắc mặt đỏ bừng, Vương Song, Liễu Vạn Trọng thấp tiếng giống giận, trong giọng nói tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng dù không thể chiến thắng Vương Song, nhưng cũng có thể rơi thế bất phân thắng bại. Kết quả Vương Song tung ra 10 chiêu bọn họ không đỡ được chiêu này. Kết quả này khiến cho bọn họ tâm cao khí ngạo không thể tiếp nhận được. Từ nhỏ đã là thiên tài, trên đầu mang theo vầng sáng của thiên kiêu. Thế nhưng lần này thảm bại khiến bọn họ hoàn toàn nhận thức được khoảng cách của mình với thiên tài đứng đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho bọn họ tức hộc máu là vừa rồi Vương Song còn khinh bạc Tô Uyển Linh. Bọn họ vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đối với một nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện như sấm đánh. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Liễu Vạn Trọng gầm nhẹ một tiếng, có chút tức hổn hển mở miệng. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của người ta. Ngươi còn muốn trả thù? Trung Đình Thần bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Gia tộc mình vẫn luôn kiêu ngạo về phòng ngự chí cường của Địa Nguyên Thư. Thế nhưng trước mặt Vương Song cũng chỉ như một trang giấy. Kiếm quang sắc bén đến cực hạn dường như có thể chảm phá cửu trọng thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn mời một vị tinh chủ? Đối phương là thiên kiêu của Tây Tinh Vực, thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Nếu dựa vào tinh chủ đánh giết đối phương, sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích. Trưởng bối Liễu gia các ngươi đoán chừng cũng không đồng ý. Hừ, ta cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nghe nói hai người này có quan hệ với Tần Thành Chủ. Nếu mời tinh chủ, rất có thể sẽ chọc giận đối phương, nhưng mà chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vậy để những thiên kiêu cấp bậc bán bộ tinh chủ trong gia tộc xuất thủ. Bọn họ nhiều năm tu hành trong tứ đại đạo viện. Một thân chiến lực dù cho so với tinh chủ phổ thông cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người cùng thế hệ, ta cũng không tin bọn họ còn có thể chống đỡ được. Liễu Vạn Trọng lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt Trung Đình Thần sáng lên. Ý kiến hay, Trung gia chúng ta cũng có thiên kiêu cấp bậc bán bộ tinh chủ cũng có thể xuất thủ. Bọn họ hắn là sẽ có hứng thú với gia hỏa đánh bại Vũ Mục đó. Một bên, Tô Uyển Linh tinh thần hơi hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ tới một màn trước đó. Hai người nói chuyện với nhau cũng không chú ý, mãi cho đến khi bọn họ gọi mình nhiều lần, Tô Uyển Linh mới phản ứng được. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai người, Tô Uyển Linh nhanh chóng tập trung ý chí, lắc đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Thấy thế, sắc mặt Liễu Vạn Trọng cùng Trung Đình Thần đều trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng càng thêm phẫn nộ với Vương Song muôn dùng ngàn đao bầm thây Vương Song. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng cũ nát truyền đến một thanh âm cổ lão, giống như đến từ cửu thiên chi ngoại, mênh mông mà lại uyên bác. Ha ha, tiểu gia hỏa thú vị, nhưng mà vì sao ta phát giác được một loại khí tức kỳ quái trên người hắn chứ? Có chuyện gì vậy? Thanh âm này dường như có chút nghi hoặc, còn ẩn chứa có một tia ngạc nhiên, dường như thế gian này gần như không có chuyện gì có thể làm hắn ngạc nhiên. Vương Song cùng Dương Mạt không tiếp tục đi dạo nữa, trở về thành chủ phủ. Vương Song đóng cửa phòng, lấy khối lục đồng ra, đồng thời đưa giấy gia thú vào trong vạn giới châu. Đây là tiểu không mở miệng, mặc dù hắn không biết có tác dụng gì, lúc đó hắn hiểu được đồ có thể được tiểu không coi trọng, hẳn là sẽ có điểm đặc thù, nhưng mà bây giờ mình vội vàng nghiên cứu lục đồng khối. Ngược lại không chú ý đến tấm giấy gia thú kia, khối lục đồng bị ma sát trong tay Vương, đôi tay Vương Song không hề cảm nhận được sự thô ráp nào. Giống như sờ một khối ngọc thạch tốt nhất, dường như ở giữa, có thể cảm nhận được sự dao động của khối ngọc thạch này. Cuối cùng là làm bằng vật liệu gì? Chương 1711, nghèo 2, Vương Song hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể cảm nhận được khối lục đồng này bất phàm, nhưng lại không thể nhận ra chất liệu của nó. Phụt một tiếng, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một ngọn hỏa diệm, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đủ để hóa sắt thép thành sắt lỏng, nhưng mà, đối với hỏa diễm nung khô, khối lục đồng này lại không hề biến hóa. Mất một ngày nhìn thấy khối lục đồng này không chút thay đổi. Vương Song bất đắc dĩ thu hồi hỏa diễm. Vốn dĩ, trong lòng hắn còn có một số dự định, nếu như khối lục đồng này thật sự là một khối vụn tuyệt thế thần binh nào đó, có lẽ mình có thể đúc nó lại, dung nhập luyện chế nó trong binh khí của mình, nhưng bây giờ xem ra, không có hy vọng gì rồi. Nghiên cứu một ngày, Vương Song thu hồi khối lục đồng trong tay, để vào trong vạn giới châu, nhưng mà sâu trong đầu hắn, Hắc Môn dường như phát giác được cái gì, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng truyền đến, khối lục đồng vèo một tiếng bay về phía Hắc Môn. Hắc Môn thôn phệ khối lục đồng, nhưng mà lần này, Vương Song lại có thể nhìn thấy khối lục đồng phập phồng trong Hắc Môn. Bị từng đạo năng lượng màu đen bao phủ, toàn bộ khối lục đồng đều đang phát sáng, từng đạo thanh âm tế tự cổ lão truyền đến. Dường như cách thời không vô hạn xa xôi, lục sắc thần hoa bộc phát ra uy lực kinh khủng, dù cho Hắc Ám Môn hộ cũng hơi hơi rung động, nhưng mà sau một khắc, Hắc Môn vậy mà dọc theo một thông đạo, biến mình cùng Tam Thế Thân thành hạt giống tương liên. Phát giác được động tác của Hắc Môn, Tam Thế Thân của Vương Song dường như nổi giận, muốn tiến hành phản kích sắc bén, thế nhưng, sau một khắc, nó dường như phát giác được cái gì, vậy mà chủ động phóng thích lực lượng của mình, theo thông đạo truyền tống về phía Hắc Môn. Hắc Môn đạt được sự ủng hộ, lực lượng tăng vọt, từng đạo hắc sắc thần quang bao phủ khối lục đồng, gắt gao giam ở trong đó. Vương Song quan sát một hồi, phát hiện phía trên khối lục đồng, lục sắc mắt thường không phát hiện được biến mất, mà Hắc Môn dường như càng thêm cường đại. Đây là, chẳng lẽ Hắc Môn muốn thôn phệ khối lục đồng này sao? Vương Song tự lẩm bẩm, nhưng mà nhìn thấy tốc độ thôn phệ của Hắc Môn, muốn hoàn toàn thôn phệ, đoán chừng chí ít cũng phải mất 100 năm. Vương tiểu tử, ngươi phát tài rồi. Lúc này, tiểu không trong vạn giới châu hưng phấn nói, rời lực chú ý của Vương Song, tinh thần lực của Vương Song hóa thành bộ dáng của mình, tiến vào trong vạn giới châu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tiểu không cùng tiểu thất, lúc này, bọn họ đều có chút kích động nhìn tấm gia thú trước mắt. Làm sao? Vương Song nghi ngờ dò hỏi, hắn vẫn rất ít khi nhìn thấy hai người kích động như vậy. Ha ha, ngươi cái tên này, thật không biết chúng vận cứt chó gì, ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu không ngẩng đầu, nhìn Vương Song, chỉ tấm gia thú giấy trước mặt bọn họ mà cười ha ha. Thế nào, đây là một bảo vật sao? Vương Song nhướng mày, cho dù là bảo vật, nhưng bảo vật tốt mà bọn hắn gặp qua nhiều như vậy, sao lại kích động như vậy chứ? Ha ha, đây cũng không phải là bảo vật, mà chính là công cụ tìm kiếm bảo vật. Tiểu không nhếch miệng cười, vung tay lên. Trước mặt tấm giấy gia thú trong nháy mắt dựng đứng lên. Trên đó chữ viết ly kỳ cổ quái đã hoàn toàn thay đổi, biến thành ký tự mà Vương Song xem không hiểu. Đây là Chu Thiên thần thuật, chính là thần thuật mà một vị tuyệt thế tồn tại sáng tạo ra. Trận pháp, mệnh số, phong thủy đều ở trong Chu Thiên. Chu Thiên nhất chuyển, chỉ cần là người. Chu Thiên tam chuyển, sâu trong u minh. Chu Thiên lục chuyển, có thể định càn khôn. Chu Thiên cửu chuyển, vạn vật tùy tâm. Đơn giản mà nói, môn thần thuật này, mặc kệ là bói toán, hay là tính toán vận mệnh, hoặc là bố trận, xem phong thủy, đều là một môn đỉnh cấp thần thông. Vẻ mặt tiểu không thành thật mở miệng, thần côn. Vương Song nghe vậy, thốt ra, nhưng trong nháy mắt mở miệng hắn biết mình nói sai. Quả nhiên, tiểu không cùng tiểu thất sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Xú tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì sao? Chu Thiên thần thuật, tính toán tường tận vũ trụ càn khôn, cho dù ngươi có thể lĩnh ngộ một phần trong đó, đủ để ngươi ngang dọc trong cảnh giới tinh chủ, ngươi còn dám xem thường. Tiểu Không nghiêm túc mở miệng, dường như đối với môn thần thuật này vô cùng tôn sùng. Từng có người từng chiếm được môn thần thuật này, dựa vào thiên thời, địa lợi, bố trí cửu long tỏa thiên trận, luyện hóa ba tên tôn giả cao thủ. Hình thần đều diệt, người khai sáng môn thần thuật này là sự tồn tại chí cường giữa vũ trụ. Chu thiên thần thuật thậm chí có thể thôi toán quá khứ cùng tương lai. Nghịch thiên cải mệnh, xuyên tạc nhân quả, nghe vậy, Vương Song giật mình, thôi toán quá khứ vị lai. Nghịch thiên cải mệnh, người sáng tạo môn thần thuật này là ai? Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, lực lượng một cá nhân có thể đạt tới trình độ như vậy. Thôi toán quá khứ cùng tương lai, bởi vậy, đối phương chẳng phải là vô địch sao? Chuyện trực tiếp thôi toán tương lai có thể tạo thành uy mình. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chương 1712, Chu thiên thần thuật. Không đúng, làm sao ngươi biết? Bỗng nhiên, Vương Song kịp phản ứng. Tiểu Không làm sao biết là ai khai sáng môn thần thuật này? Đúng vậy, làm sao ta biết chứ? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Không lóe lên một vòng nghi hoặc, tự nói, ta cũng không biết, lúc nhìn thấy tấm giấy da thú này, rất nhiều tin tức tự nhiên xuất hiện trong đầu, hình như ta đã từng nhớ kỹ nhưng mà chỉ là quên mà thôi. Trong mắt Tiểu Không dường như có vẻ mờ mịt, những tin tức này xuất hiện tại trong đầu nó, dường như đã từng nhớ kỹ. Tiểu Thất bên cạnh dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tiểu Không, suy tư một chút, chậm rãi mở miệng, loại tình hình này, có lẽ chỉ có một khả năng. Đó chính là trí nhớ trước kia của ngươi đã bị xóa. Trí nhớ của ta bị xóa đi sao? Tiểu Không kinh ngạc tự nói, mặc dù ta không biết phẩm cấp của ngươi, nhưng ta suy đoán, vạn giới châu chí ít đều là một thần binh bán thánh, nếu không, không thể câu thông uy năng chư thiên. Tiểu Thất nói, có thể xóa trí nhớ của một kiện bán thánh chi binh. Thủ đoạn như vậy, trừ phi là thánh giả trong truyền thuyết xuất thủ. Thánh giả, nghe vậy, ngay cả Vương Song cũng giật mình. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tiểu Không, một vị thánh giả trong truyền thuyết xuất thủ, xóa trí nhớ của Tiểu Không, trong trí nhớ của Tiểu Không rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Không biết, ta không có chút ấn tượng nào cả. Tiểu Không lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng, tâm hắn rất lớn, rất nhanh đã không hề để tâm tới nữa. Nhìn Vương Song, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng, nếu để người ta biết môn thần thuật này rơi vào tay của ngươi, cho dù là tông giả Tần Chính Nam này cũng sẽ ra tay với ngươi. Vương Song giật mình, tiến lên một bước, nhìn văn tự trên tấm giấy da thú trước mắt, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Đây là thượng cổ thần văn, bây giờ hẳn là không có bao nhiêu người có thể nhận ra. Tiểu Không nhìn ánh mắt mơ màng của Vương Song, dường như hiểu được cái gì, chậm rãi mở miệng giải thích. Nói xong, Tiểu Không nói cho Vương Song những tin tức liên quan tới thượng cổ thần văn. Từng đạo tin tức kim sắc như dòng nước lũ chảy vào trong đầu Vương Song. Vương Song cảm thấy mình đi vào thượng cổ kỷ nguyên, thiên địa một mảnh hoang vu. Vô số thần văn xen lẫn trong đầu Vương Song, mặc dù Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy thần văn này, nhưng không biết vì sao cảm nhận được những thần dị văn tự này. Hắn giống như đã quen biết thật lâu trước đó, trong đó mỗi một văn tự hắn vậy mà đều biết rõ ràng ý tứ. Thậm chí miệng hắn không tự giác mở ra, phát ra âm điệu vô cùng tối nghĩa. Cái này, người vậy mà lại thốt ra cổ thần ngữ sao? Nghe được thanh âm của Vương Song, Tiểu Không giật mình mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng thật không thể tin. Ta không dạy ngươi thượng cổ thần ngữ mà. Tiểu Thất cũng giật mình nhìn Vương Song, nó nhìn Tiểu Không, lập tức lại đưa ánh mắt về phía Vương Song, cuối cùng trong miệng phun ra một câu, các ngươi đều là quái vật. Nói xong, trong lòng Tiểu Thất cũng phiền muộn đến cực hạn. Bản thân hắn là thiên tài tuyệt thế của Long Trồn nhất tộc, có hy vọng trùng kích tôn giả cảnh giới tinh chủ. Sau khi thất bại gặp được hai người này vậy mà một người so một người đều là đồ biến thái. Một khí linh đẳng cấp chí ít cũng là bán thánh thần binh. Một người nó hoài nghi là siêu cấp cường giả chuyển thế. So sánh với hai người này, thân phận thiêu kiêu yêu tộc lại là bình thường nhất. Ta cũng không biết vì sao, ta nhìn những thần văn này, vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Vương Song nhướng mày, có chút cổ quái mở miệng, quen thuộc, xem ra ngươi thật hẳn là một đại nhân vật chuyển thế rồi. Nếu không, không thể thốt ra cổ thần ngữ được. Chậc chậc, chẳng lẽ ngươi là đại năng của thượng cổ thời đại, còn là một vị thánh giả trong truyền thuyết? Tiểu Thất bên cạnh ngữ khí có chút chua chua mở miệng. Nhưng mà trên này ghi chép Chu Thiên thần thuật chưa hoàn chỉnh, có một phần bị tàn phá, ta cảm thấy phía trên chỗ ghi chép hẳn là chỉ có một phần năm Chu Thiên thần thuật ban đầu. Vương Song nhướng mày, truyền đạt được tin tức mình nhận được nói cho tiểu thất cùng tiểu không. 1/5, đối với ngươi mà nói đã đủ rồi. Nghe vậy, tiểu không chậm rãi mở miệng, lập tức hỏi Vương Song môn thần thuật này rốt cuộc có điểm nào thần kỳ. Mặc dù nó biết môn thần thông này, nhưng nó quả thực chỉ có chút trí nhớ này, uy lực chân chính cùng công hiệu, kỳ thực cũng không quá rõ ràng, quá ít, chỉ có thể đơn giản tính toán thôi, hoặc là tiến hành thăm dò sơn xuyên đại địa mà thôi. Trận pháp cơ bản là không có, a, lại còn có một môn đồng thuật. Vương Song dường như phát hiện cái gì, trong giọng nói hơi kinh ngạc, đây là thiên nhãn chi thuật. Cái gì, thiên nhãn chi thuật, lại có thần thuật như thế sao? Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi. Nghe vậy, tiểu không giật mình, lập tức cuồng hỉ nói. Vương Song cùng tiểu thất đều không hiểu nhìn tiểu không, không hiểu vì sao nó lại hưng phấn như vậy. Chương 1713, Chu Thiên Thần Thuật 2. Thiên nhãn chi thuật là toàn bộ căn cơ của Chu Thiên Thần Thuật, luyện thành một đôi thiên nhãn mới có thể nhìn thấy một số thú mà võ giả phổ thông không nhìn thấy được. Ta nhớ kỹ đã từng có người thành công tu luyện môn thần thông này. Liếc một chút là có thể nhìn thấu quá khứ vị lai. Vương tiểu tử, ngươi còn nhớ không? Trước đó ngươi ở cửa hàng Kim Nguyên mua những thạch liệu kia. Từ mặt ngoài căn bản không thể nhìn thấu. Nhưng nếu như ngươi có thể tu thành thiên nhãn, có niềm tin chắc chắn có thể xuyên thấu qua vỏ đá nhìn thấy đồ vật bên trong. Bởi vậy, phàm là người tu luyện Chu Thiên Thần Thuật từ xưa tới nay không thiếu tư nguyên tu hành. Thiên nhãn của bọn họ đủ để tìm thấy vô số bảo vật. Nghe vậy, tinh quang trong mắt Vương Song đại phóng, giống như một tiểu thái dương bạo phát, còn lại đều là hư huyễn, nhưng có thể nhìn thấu thạch đầu trong cửa hàng Kim Nguyên. Đây tuyệt đối là một dụ hoặc thiên đại. Sau đó, không cần tiểu không cùng tiểu thất nói cái gì, Vương Song đắm chìm trong thiên nhãn mà tu hành, lúc hắn ở địa cầu thân thể đã có căn cơ về nhãn thuật. Mặc dù bây giờ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Vương Song dựa theo phương thức tu hành thiên nhãn chi thuật mà tiến hành tu luyện. Hắn cảm giác được một ít năng lượng yếu ớt hội tụ trong đồng tử mình. Hai tay Vương Song chậm rãi kết xuất từng đạo ấn ký. Trong miệng đọc lấy một số thần ngữ phức tạp, thiên nhãn chi thuật cần phải phối hợp với cổ ấn cùng chú ngữ mới có thể tu hành. Theo hắn vận công, kim sắc trong đan điền, nguyên lực như lưu ly dâng lên chút năng lượng càng thêm tinh thuần. Mà trong nguyên thần của hắn cũng dâng lên một ít nguyên thần chi lực. Cả hai lúc lên lúc xuống, như hai nhánh sông, tụ tập ở giữa, nguyên thần chi lực cùng tinh thần lực quấn quýt lấy nhau. Hình thành một năng lượng hỗn độn sắc, chảy vào sâu trong mắt Vương Song. Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện trong con mắt Vương Song dường như có vô số kỳ quái. Phong lâm hỏa sơn, long tượng hổ báo, núi non sông suối, người bình thường, nương theo những thứ kỳ quái xuất hiện. Sâu trong con người hắn dường như có một nhãn cầu hư huyễn xuất hiện, giống như vô số quy tắc quấn quýt lấy nhau. Đây chính là thiên nhãn. Đương nhiên, chỉ vừa mới khai mở, thiên nhãn của Vương Song cũng không ổn định. Vương Song tâm niệm nhất động, trong mắt hư ảnh tiêu tán, chờ đến hắn cần đương nhiên có thể dùng. Không nghĩ tới ta tu hành môn thần thông này lại thuận lợi như thế. Trên mặt Vương Song hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng môn thần thông này khó tu hành cơ nào. Thế nhưng vào tay hắn mới phát hiện, môn thần thông này vậy mà vô cùng phù hợp với mình. Nhưng mà, muốn chân chính tu hành môn nhãn thuật lại cần hấp thu Chu Thiên Tử khí, nhãn thuật mới có thể tiếp tục tăng lên. Vương Song nhướng mày, ra khỏi phòng, Vương Song nhìn về phía nơi xa, bây giờ là trạng vạng tối, từng viên thần tinh tô điểm trên trời đêm, tản ra tia sáng sáng ngời. Vương Song thân ảnh nhất động, thân ảnh xuất hiện trên đỉnh nghỉ mát, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Trong đầu suy nghĩ, hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ đến người nhà trên địa cầu, cũng nghĩ đến Chu Càn Sư Tôn, còn có tình hình hiện tại của Thanh Nguyên Tông. Một đêm này, Vương Song nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến rất nhiều chuyện, một đêm này không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thứ hai, Vương Song nhìn thấy chân trời, từng phiến hồng sắc chậm rãi xuất hiện, hắn mừng rỡ, chậm rãi vận chuyển thần thông, trong mắt hắn xuất hiện hai đạo hư ảnh, tựa như thần linh chi đồng tử. Vô cùng hư huyễn, phía chân trời hào quang màu đỏ dần dần mở rộng, một vòng thái dương cực đại dường như mọc lên từ mặt biển. Trong nháy mắt chiếu xạ vạn đạo quang mang, một chút tử sắc khí thể vô cùng rất nhỏ cào thời khắc này truyền vào trong thân thể Vương Song. Bị ánh mắt hắn hấp thu, Chu Thiên Tử khí là luồng khí đầu tiên trong một ngày. Khoảnh khắc thái dương vừa dâng lên, lại là thái sơ chi khí. Đây là một loại năng lượng cực kỳ huyền bí, trừ phi một số công pháp đặc thù mới có thể hấp thu. Võ giả phổ thông, muốn hấp thu loại khí thể này có thể nói là khó càng thêm khó. Vương Song vận chuyển thiên nhãn, một chút chu thiên tử khí yếu ớt tiến vào kết hợp với yếu ớt, khiến thiên nhãn của hắn càng thêm vững chắc, không hề hư huyễn như trước, tựa như lúc nào cũng có thể phiêu tán. Nhưng mà Vương Song hấp thu chu thiên tử khí chỉ có phẩm chất chưa đến một sợi tóc, ít đến đáng thương. Chờ đến khi mặt trời mọc, chu thiên tử khí dần dần biến mất, Vương Song nhìn về nơi xa, hai vòng thần linh đồng tử giống như nhìn thấy bản chất của thế giới này. Trong mắt hắn, thế giới này được tạo thành từ những đường cong màu sắc sặc sỡ. Mỗi một đường cong đều giống như chân lý, quy tắc, dù cho cường hãn như hắn, nhìn thấy những đường cong này trong nháy mắt cũng không tự chủ được mà dâng lên một chút kính sợ. Những đường cong này dường như giống hệt ngọn nguồn chi địa mà ngày ấy ta nhìn thấy. Vương Song chấn động, hắn đột nhiên hiểu rõ những thứ này là gì. Quy tắc cùng trật tự, đây chính là bản chất cấu thành thế giới này. Chỉ có bước vào tinh chủ cảnh giới, mới có thể cảm nhận được pháp tắc. Chương 1714, Tần Hoàng Thành. Có lẽ trong mắt tinh chủ, vũ trụ này được cấu thành từ vô số pháp tắc, mà chiến đấu giữa tinh chủ cũng nhìn trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của hai bên. Mượn nhờ pháp tắc lực lượng, Vương Song nhìn lại, trong đường cong đủ mọi màu sắc, đường cong kim sắc tràn ngập một loại khí tức sắc bén cùng cực. Có một loại chí cương chí cường chi khí, có lẽ là pháp tắc thuộc tính kim. Trên đường cong hồng sắc tràn đầy dao động mang tính hủy diệt. Cực nóng, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Đây là pháp tắc thuộc tính hỏa. Lục sắc, tràn ngập sinh cơ là pháp tắc thuộc tính mộc. Giấy thổ hoàng tràn ngập một cỗ cẩn trọng. Cảm giác tang thương ngoại trừ thuộc tính địa. Còn có thuộc tính quang minh, thuộc tính hắc ám, thuộc tính phong, thuộc tính lôi, thuộc tính thủy. Đủ loại pháp tắc đan xen kẽ, giống như là một bức đại đạo thần quyền. Vương Song tập trung tinh thần, loại pháp tắc bình thường chỉ có tinh chủ mới có thể nhìn thấy, mình có thể ở hóa thần cảnh giới nhìn thấy những pháp tắc này. Sau khi hắn đột phá đến tinh chủ cảnh giới, có sự giúp đỡ to lớn, nhưng mà không đến ba tức, Vương Song cũng cảm giác được con mắt mình truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Không khỏi giật mình, sau đó cảm giác nóng bỏng đau đớn này mới chậm rãi biến mất. Xem ra thiên nhãn còn cần cường hóa, thời gian kiên trì quá ngắn. Vương Song lắc đầu, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thần sắc nhất động, nơi xa, Tần Chính Nam chậm rãi đi về bên này. Tần tiền bối, Vương Song rơi xuống đình nghỉ mát, cung kính mở miệng, ta nghe nói ngươi giáo huấn hai tên gia hỏa của Liễu gia. Trung gia, Tần Chính Nam một thân tử y, cười nhẹ ngồi trên bệ đá trong lương đình, không nhanh không chậm mở miệng nói, bọn họ tự tìm, không trách ta được. Vương Song cười nhạt một tiếng, không để ý. Hắn biết thân phận đối phương, bởi vậy cũng không ra tay độc ác, nếu không, bọn họ căn bản không còn mạng. Thế nào, chẳng lẽ bọn họ tìm tới chỗ tiền bối sao? Vương Song kinh ngạc mở miệng, ha ha, bọn họ tự tìm phiền toái bị người ta đánh thua, nào có lá gan dám đến tìm ta? Tần Chính Nam cười một tiếng, nhưng nghĩ một hồi, vẫn nhắc nhở Vương Song, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng Liễu gia cùng Trung gia đều là đại gia tộc ở trấn Yêu Thành. Bọn họ cũng có tộc nhân ở tứ đại đạo quán, mặc dù đa số đều ở đại diễn đạo quán, nhưng sau khi ngươi tiến vào tứ tượng đạo quán, hẳn là cũng có cơ hội đụng phải bọn họ. Đến lúc đó, những thiên tài của hai đại gia tộc có thể sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ đầu sợ đuôi cũng không phải phong cách của ta. Vương Song vô tình mở miệng, bây giờ hắn cũng là hóa thần trung kỳ, nhưng một thân chiến lực đã vượt qua bán bộ tinh chủ. Đến gần vô hạn tinh chủ, hắn tin tưởng, chờ đến bản thân chân chính bước vào hóa thần đỉnh phong cho dù tinh chủ xuất thủ. Bản thơ cũng đủ để đánh cùng một trận. Ha ha, khí phách lắm, người trẻ tuổi nên có loại khí thế này. Nhưng mà người cũng đừng lo lắng. Hai nhà Liễu, Trung cũng không dám phá hư quy củ. Đại Tần đế quốc có quy củ của đế quốc. Nếu bọn họ dám sử dụng cường giả thế hệ trước lấy thế đè người, hoàng thất nhất tộc ta cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Tần Chính Nam cười, rất hài lòng với Vương Song. Tiền bối, chuyện của ngài đã xử lý hoàn tất chưa? Vương Song nói chuyện với đối phương một hồi. Hắn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Đã xử lý không? Tần Chính Nam chậm rãi mở miệng, lập tức nhìn Vương Song. Hôm nay xuất phát, Tần Hoàng Thành, tứ tượng đạo quán ta đã liên hệ xong. Đến lúc đó ngươi cùng đệ tử Tần gia ta cùng một chỗ. Nghe vậy, Vương Song gật đầu. Tiếp đó, Vương Song gọi Dương Mạt tới. Hai người đơn giản thu thập một chút, theo chân Tần Chính Nam rời đi. Đây là lần đầu tiên Vương Song cùng một vị tôn giả ngao du trong hư không. Xung quanh thân thể Tần Chính Nam bao phủ một tầng thần quang sáng chói. Trong hư không này giống như một mặt trời, vô số hư không phong bạo cắt chém trên thân thể hắn giống như gió nhẹ quét qua. Không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào, thỉnh thoảng, bọn họ còn có thể nhìn thấy vết nứt hắc ám khủng bố. Thiểm điện đỏ tươi, sương vụ màu xám, trong hư không, dường như có vô số nhân vật nguy hiểm, nhưng mà trước mặt Tần Chính Nam, những dị tượng này còn chưa tiếp cận đã sụp đổ, căn bản không thể tạo thành thương tổn với tôn giả, đây chính là tôn giả cường đại đó. Quả nhiên, hoành độ hư không như tản bộ trong hoa viên nhà mình. Không hổ là cường giả hạng nhất giữa vũ trụ hạo hãn. Trong lòng Vương Song hơi xúc động, mặc dù cảnh giới tinh chủ cũng có thể hoành độ hư không, nhưng lại phải cẩn thận từng ly từng tí, còn cần phải mượn một số pháp bảo, nào giống như Tần Chính Nam như vậy. Không gì kiêng kỵ, một cái dậm chân là không biết bao nhiêu vạn lý. Các ngươi thông qua tinh vực truyền tống trận tới, vừa đi đường. Tần Chính Nam có chút hiếu kỳ hỏi thăm Vương Song cùng Dương Mạt bên cạnh. Sự nghi ngờ này hắn vẫn luôn có, thậm chí còn tìm tới nơi trước đó đám người Vương Song truyền tống tới. Kết quả phát hiện truyền tống trận đó đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả hắn cũng không thể chữa trị. Chương 1715, Tần Hoàng Thành 2. Không sai, nhưng mà truyền tống trận này đã gần như sụp đổ. Ta đoán chừng cũng không thể trèo chống truyền tống. Vương Song đáp, quả nhiên. Tần Chính Nam âm thầm kêu lên, xem ra truyền tống trận này hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay. Thời gian trôi qua cũng dần dần sụp đổ, truyền tống hai người Vương Song, Dương Mạt Song cũng không còn cách nào trèo trống. Trong lòng hắn ngược lại có chút đáng tiếc, truyền tống trận là đại hình chiến lược tư nguyên, nếu bị bọn họ đạt được, có đôi khi so với tác dụng một vị tôn giả còn mạnh hơn. Một đường không nói chuyện, Vương Song đoán chừng trong hư không tiến lên khoảng 3 canh giờ. Tần Chính Nam vươn tay ra, ở phía trước tùy ý vạch một cái, thân ảnh mãnh liệt từ trong khe bay ra, hai mắt tỏa sáng, Vương Song cùng Dương Mạt nhìn về phía trước, nhất thời, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt bọn họ là một tòa đại thành trì vô pháp tưởng tượng. Cao trăm trượng, nhưng dài rộng không biết bao xa, bọn họ từ xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cả tòa thành trì được chế tạo từ một loại kim loại nào đó không biết tên. Trên tường có dấu vết của đao thương kiếm kích, còn có vết máu màu đỏ sậm bên trên, dường như trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Trên thành trì, từng binh sĩ khoác khải giáp đứng ở trên tường thành, một bước một chạm canh gác, khí thế tương liên, cách một khoảng cách có một tên võ giả cường đại tọa trấn. Từ xa nhìn lại, lấy những này võ giả cường đại này tựa như hình thành một tòa trận pháp khổng lồ. Cửa thành cao đến mấy chục trượng mở ra, bóng người như nước chảy ra vào. Có người bình thường, cũng có võ giả, cả tòa thành trì giống như một con thượng cổ hung thú. Lẳng lặng mà sừng sững trong vùng bình nguyên, đây chính là Tần Hoàng Thành, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cũng là hạch tâm của Đại Tần Đế Quốc, tụ tập toàn bộ lực lượng cường đại nhất đế. Tần Chính Nam nhẹ giọng mở miệng nói, trong giọng nói cũng có một vòng tự hào, dù sao đây là thành trì thuộc về Tần gia bọn hắn. Chính bọn hắn năm đó hao tổn tận tâm huyết chế tạo không phá chi thành. Trải qua vô số năm mưa gió ngật đứng không ngã, trong hoàng thành các đại thế gia, tông môn chiếm cứ, không thể so với Trấn Yêu Thành, tất cả đều phải cẩn thận, lỡ như chọc tới lão cổ đồng gia tộc nào thì đó chính là tai họa. Tần Chính Nam mang theo hai người đi thẳng về phía trước, đồng thời dặn dò Vương Song một ít chuyện, theo dòng người tiến vào thành trì, Vương Song càng có thể cảm nhận được sự phồn vinh của hoàng thành. Đông nghịt, như nước chảy. Nếu như không phải cảm nhận được tu vi của những người này, Vương Song đều sẽ cho rằng mình đang tới địa cầu cổ đại. Nhưng mà, Tần Chính Nam cũng không dừng lại, tiếp tục dọc theo đường lớn đi thẳng về phía trước, mỗi một bước là mấy trăm mét, cự ly xa hóa thành một bước, đối với tôn giả mà nói, chẳng qua là sử dụng không gian chi lực, Vương Song cùng Dương Mạt hai người ở phía sau lưng liều mạc đuổi theo. Phát huy tốc độ đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương. Nhưng mà thời gian khoảng chừng một nén nhang, người chung quanh Vương Song dần dần giảm bớt, kiến trúc chung quanh cũng dần dần trở nên càng hùng vĩ. Một rẽ ngoặt, trước mắt Vương Song trở nên rộng rãi, hai bên đường phố đều là từng tòa cung điện cùng phủ đệ vô cùng to lớn. Mà phía xa xôi, Vương Song có thể nhìn thấy tòa thành cự đại nhất trong thành. So với ngoại thành, tòa nội thành này càng thêm tinh xảo, toàn thân tản ra một màu sắc u ám. Nhìn xa xa, Vương Song cảm nhận được một cỗ uy nghiêm chi khí. Vương Song đột phát, trong mắt lóe lên một vòng ba động, thiên nhãn mở ra, sau một khắc, trong tầm mắt bị một tầng hào quang màu vàng nhạt bao phủ. Tầng quang mang này vô cùng nồng đậm, gần như khiến ánh mắt hắn lóe mù. Vương Song nhanh chóng thu hồi thiên nhãn thu hồi, một mặt sợ hãi nhìn nội thành phía xa, tim hắn đập bình bịch, cảm giác mình đang làm một chuyện ngu xuẩn. Tần Chính Nam dừng lại trước một tòa phủ đệ, phía trên có một chữ Tần lớn. Tần Chính Nam bước dài đi vào, mà bốn tên thị vệ ở cửa chính nhìn thấy Tần Chính Nam, vẻ mặt kích động, tham kiến Tần Vương Điện Hạ. Bốn tên thị vệ cung kính nửa quỳ mở miệng nói, đứng lên đi. Tần Chính Nam chậm rãi mở miệng, phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy, nhìn Vương Song cùng Dương Mạt phía sau mình, ra hiệu cho bọn họ đuổi theo. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi vậy mà đi cùng Tần Vương trở về phủ đệ, bốn tên thị vệ đều vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng đều biết quy củ của Tần phủ, không nói gì thêm. Nhìn Vương Song cùng Tần Chính Nam đi vào phủ, Tần Chính Nam thân là hoàng thất nhất tộc, còn là cao thủ hàng đầu, thân phận của hắn luôn đứng hàng đầu, diện tích của cả phủ cũng đến mấy ngàn mẫu, hàng ngàn người hầu, ai cũng có tu vi trong người, hơn nữa thấp nhất cũng là cảnh giới tiên thiên, trong đó cảnh giới hóa thần cũng có không ít. Trong phủ đệ có linh dược viên, yêu thú viên, hồ nhỏ và thác nước, núi giả phi tuyền, còn có vô số kim liên, sinh trưởng ở trong hồ nhỏ. Toàn bộ phủ đệ được bao phủ bởi một tầng kết giới, thu hút vô số nguyên khí, khiến nguyên khí trong phủ đệ so với bên ngoài cường thịnh gấp mấy lần. Chương 1716, Tứ Tượng Đạo Viện. Nguyên khí ở đây bao phủ nồng đậm, cho dù là một con heo cũng sẽ có tu vi cường hãn. Dọc đường đi ngang qua, nhìn thấy thân ảnh của Tần Chính Nam, hạ nhân trong phủ đệ đều cung kính hành lễ, đứng ở một bên đến khi Tần Chính Nam đi qua mới tiếp tục công việc của mình. Hai người Vương Song có chút thèm thuồng nhìn không ít linh chân trong phủ đệ, đặc biệt là dược linh phổ của Tần Chính Nam. Vương Song có thể thấy vô số các linh dược rất khó nhìn thấy ở bên ngoài. Vương Song có thể nhìn thấy không ít các linh dược khó thấy ở bên ngoài, lại trồng đầy đất như cà rốt bình thường ở bên ngoài. Trong số đó, không thiếu các linh dược mà hắn cần để ngưng tụ tam thế thân. Đáng tiếc Vương Song vẫn buông tha suy nghĩ này, cảm giác dường như trên những tiên dược này có trận pháp. Đi thẳng đến phòng khách, Vương Song thấy hai thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi đang đứng ở cửa. Nhìn thấy Tần Chính Nam, cả hai thân ảnh đều cung kính nói, Tần Ngọc, Tần Chiến bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Ha ha, đây không phải bên ngoài, không cần gò bó, gọi ta Tần Thúc là được rồi. Vâng, Tần Thúc, hai thân ảnh cung kính lên tiếng, thần sắc thả lỏng rất nhiều, bọn họ đều biết tính tình của vị Tần Hoàng tộc đệ không tốt lắm. Nhưng hôm nay lại không làm khó dễ hai người bọn họ. Xem ra hai tiểu tử các ngươi hẳn đã chờ được một khoảng thời gian rồi đúng không? Tần Chính Nam ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn hai người cười khẽ một tiếng. Vương Song cùng Dương Mạt cũng đều theo sát phía sau. Đi vào phòng khách vô cùng rộng rãi, nhưng chỉ có vài người bọn họ. Bọn ta cũng vừa tới không lâu. Nam tử cung kính đáp lại, nói xong, nhìn thoáng qua hai người Vương Song, Dương Mạt ở một bên. Ánh mắt lộ vẻ giật mình, Tần Thúc, hai vị này chính là tuyệt thế thiên kiêu Vương Song, người đã đánh bại Vũ Mục với sư đệ Dương Mạt của hắn sao? Nghe được đối phương gọi tên mình, Vương Song và Dương Mạt kinh ngạc nhìn một cái, hắn có thể khẳng định đối phương là đệ tử Tần tộc. Nhưng cụ thể là thân phận gì, bọn họ không rõ lắm. Ha ha, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, bọn họ chính là thiên kiêu của Tây Tinh Vực, Vương Song, Dương Mạt. Mà đây là hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi nhất trong Tần thị nhất tộc ta. Phụ thân của bọn họ chính là Trấn Bắc thần tướng, tu vi bán bộ tôn giả, cách cảnh giới tôn giả chỉ còn một bước nữa thôi. Lần này cá ngươi vào Tứ Tượng Đạo Viện, phải giúp đỡ lẫn nhau. Tần Chính Nam giới thiệu cho hai bên, ngươi chính là Vương Song. Hì hì, ngươi rất nổi danh ở Tần Hoàng Thành đó, bây giờ toàn bộ thiên kiêu Tần Hoàng Thành đều đang chờ ngươi. Thậm chí là trong Tứ Tượng Học Viện, cũng có không ít người chuẩn bị chính là Tần Hoàng Thành danh nhân. Bây giờ toàn bộ Tần Hoàng Thành thiên kiêu đều là đang chờ ngươi. Thậm chí trong Tứ Tượng Học Viện, có không ít người đánh giá xem rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu mà có thể đánh bại tên Vũ Mục kia. Vũ Mục tuy mạnh, nhưng trong Tần Hoàng Thành cũng không phải không có người là đối thủ của hắn. các đại gia tộc như Bạch gia, Mạc gia, Giang gia, Thạch gia, còn có Vũ gia, ngoại trừ những gia tộc này, Điểm Đạo Sơn, Phù Không Hải cùng với rất nhiều các truyền nhân của siêu cấp thế lực trong Đại Tần Đế Quốc cũng đủ đối đầu với Vũ Mục. Tần Chiến kể ra khoảng mười mấy thế lực cường đại, những thế lực này đều là gia tộc nhất lưu trong Đại Tần Đế Quốc, truyền thừa vô số năm, lai lịch của mỗi gia tộc đều sâu không lường được. Tần gia thân là đệ nhất thế gia năm đó, đương nhiên biết rõ những thế gia này đáng sợ ra sao. Vương Song cười nhạt, hắn cũng không cảm nhận chút ác ý gì trên người bọn họ. Xem ra cũng bớt cho bản thân không ít phiền toái. Hai người các ngươi, bản lĩnh của Vương Song ta đã chính thức nhìn thấy, dựa vào chiến đấu lực của hắn, so với các ngươi, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sau này nếu có người trong tứ tượng đạo viện khi dễ các ngươi, e rằng các ngươi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Song đó. Tần Chính Nam ở một bên nói, nhờ hắn giúp đỡ, bọn ta tìm Tần Vũ đại ca. Tần Ngọc đang muốn mở miệng, lại bị Tần Chiến dùng ánh mắt ra hiệu, cuối cùng lại im lặng, nhưng lại bị Tần Chính Nam lạnh lùng nhìn một cái. Tiểu tử Tần Vũ đã trở lại. Vương Song ở một bên có chút nghi hoặc, hắn nhạy cảm phát hiện Tần Vũ có chỗ đặc thù gì đó. Hôm trước mới trở về, Tần Vũ đại ca bây giờ đã đột phá đến cảnh giới bán bộ tinh chủ. Chỉ cần dung hợp một viên tinh thần là có thể chính thức tiến vào cảnh giới tinh chủ. Tần Chiến chậm rãi nói, Tần thị nhất tộc bọn ta cũng có không ít tinh thần. Chẳng lẽ tiểu tử Tần Vũ kia lại muốn siêu cấp tinh thần của tứ tượng đạo viện sao? Nghe vậy, Tần Chính Nam kinh ngạc nói, đúng vậy, Tần Vũ đại ca đã nói. Tinh anh siêu cấp của tứ tượng đạo viện chính là căn cơ để hắn đột phá tinh chủ. Vẻ mặt Tần Ngọc vô cùng sùng bái nói, thực lực của hắn và Tần Chiến đều là hóa thần trung kỳ. Nhưng còn nhỏ hơn Tần Chiến mấy tuổi, nhưng thiên phú và thực lực của người kia lại khiến cho Tần thị nhất tộc phải dõi mắt. Đều là đứng đầu, chương 1717, tứ tượng đạo viện. 2. Vì vậy, Tần Vũ là người trẻ tuổi được tôn kính nhất trong Tần thị nhất tộc. Phần tôn kính này còn lớn hơn rất nhiều so với tam hoàng tử Tần Mực. Nói nhảm, mặc dù thiên phú của Tần Vũ không tệ, nhưng muốn dung hợp vớp siêu cấp tinh thần kia, với bản lĩnh hiện tại của hắn, căn bản là không thể nào. Tần Chính Nam lắc đầu, có chút tức giận nói, hắn dung hợp không thành công là chuyện nhỏ, phản kích dữ dội, đây chính là đại họa. Nghe vậy, Tần Ngọc và Tần Chiến đều bày ra dáng vẻ không nghe thấy gì cả. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ có lòng tin rất lớn đối với Tần Vũ, người kia thân là thiên kiêu đứng đầu của Tần thị nhất tộc. Có thể nói, tương lai có thể làm tôn giả, nhưng dung hợp với tinh thần để thăng cấp tinh chủ, sao lại khó khăn đến như vậy? Vương Song có chút hiểu ra, không khỏi nhíu mày, tứ tượng đạo viện chỉ có một siêu cấp tinh thần. Nếu bị Tần Vũ này dung hợp, bản thân tiến vào tứ tượng đạo viện thì có ý nghĩa gì nữa? Hửm, Tần Chính Nam nhíu mày, hai mắt híp lại. Tựa hồ đang tiếp nhận tin tức, một lát sau, Tần Chính Nam nhìn về phía bốn người bọn họ, đi thôi, phó viện trưởng của tứ tượng đạo viện đang chờ các ngươi. Nói xong, Tần Chính Nam vung bàn tay lên, một tia thần quang bao phủ lấy bốn người bọn họ, Vương Song chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, nhưng trạng thái này cũng chỉ kéo dài mấy giây. Sau giây lát, mọi thứ trước mắt hắn đã trở nên bình thường, lúc này hắn mới phát hiện, bản thân đang ở trong một sơn cốc rất lớn. Từng tòa cung điện ở trong sơn cốc, ở ngay chính giữa là một tòa tháp lớn cao cả ngàn km, tỏa ra một khí tức cổ xưa, trong sơn cốc được bao phủ bởi một tầng cấm chế khổng lồ, giống như một chiếc bát pha lê, úp ngược trên mặt đất, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều người trong sơn cốc. Một lão giả trông vô cùng già nua đang đứng đối diện Tần Chính Nam, nở nụ cười vô cùng ôn hòa, Vương Song nhìn vào mắt đối phương. Trong mắt đối phương dường như ẩn chứa đạo và lý vô tận, tràn đầy trí tuệ. Đối mặt với lão giả này, ngay cả Tần Chính Nam cũng cung kính hơn. Lâm viện trưởng, ta giao bốn tiểu tử này cho ngài, xin ngài chiếu cố, giới thiệu với các ngươi. Đây chính là Lâm viện trưởng của tứ tượng đạo viện, nếu sau này ở trong đạo viện gặp phải chuyện không thể giải quyết, có thể nhờ Lâm viện trưởng trợ giúp. Tần Chính Nam chậm rãi dặn dò đám người Vương Song, bái kiến Lâm viện trưởng. Đám người Vương Song nghe vậy đều là cung kính nói, có thể đảm nhiệm chức phó viện trưởng của tứ tượng đạo viện. Ít nhất cũng là cường giả cảnh giới tôn giả. Đối mặt loại cao thủ này, ngay cả Tần Hoàng cũng phải lễ phép ba phần. Bọn họ thân là tiểu bối, bảo trì đầy đủ tôn kính cũng là điều cần thiết. Đều là một hạt giống tốt, xem ra Tần Vương cũng đã hao tâm tổn trí. Ngươi yên tâm, gia nhập Tứ Tượng Đạo Viện thì chính là đệ tử của Tứ Đại Đạo Viện bọn ta. Chỉ cần ở trong khả năng của ta, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Lâm viện trưởng lên tiếng đáp lại. Sau đó, hai người nói chuyện một hồi, Tần Chính Nam trực tiếp rời đi. Lâm viện trưởng dẫn theo đám người Vương Song đi vào Tứ Tượng Đạo Viện. Đến gần, Vương Song lại càng vì sự to lớn của Tứ Tượng Đạo Viện mà rung động. Các loại kiến trúc to lớn, cung điện, xa xa, có thể thấy hoàn cảnh tu luyện ra sao. Có được Bắc Cực Hàn Mục, có phần thiên liệt diễm, còn có hoàn cảnh tu luyện sấm chớp đùng đùng. Vương Song còn nhìn thấy có học viên bị sét đánh há hốc cả miệng. Các loại linh dược trồng trong linh dược điền, mùi thuốc nồng nặc như khuếch tán cả mấy chục ngàn mét. Bọn họ đi theo lão giả, xuyên qua cấm chế trông như thủy văn, dừng lại trước một tòa kiến trúc to lớn. Một nam tử trung niên bước ra, nam tử nhìn Lâm viện trưởng, vẻ mặt tôn kính nói, Lâm viện trưởng, đây là mấy tiểu tử mới tới, ghi danh thân phận cho bọn họ đi, rồi phân phối bọn họ đi. Lâm viện trưởng thản nhiên phân phó, bọn họ, viện trưởng, bọn họ định là học viên cấp mấy? Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, vội vàng dò hỏi, tạm thời vào tam cấp đi, để bọn họ phân vào tam cấp giáp đẳng đi. Lâm viện trưởng suy tư một chút, nhìn thoáng qua Vương Song, trong đôi mắt đục ngầu dường như lóe lên chút ánh sáng. Nghe vậy, nam tử trung niên hoảng sợ, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức bắt đầu làm thủ tục cho bọn họ. Thủ tục nhập viện vô cùng đơn giản, mỗi người bọn họ đều bị phát một tấm ngọc bài. Bên trong ngọc bài ghi lại tất cả tin tức bọn họ ở trong đạo viện. Đợi đến khi bọn họ đột phá đến cảnh giới tinh chủ, ngọc bài này cũng không có tác dụng nào, sẽ bị thu hồi lại. Đi thôi, ta mang các ngươi đi giáp đẳng cấp 3. Nam tử trung niên mang theo đám người Vương Song đi về phía trước. Vừa đi, vừa giới thiệu một ít tình huống cơ bản về Tứ Tượng Đạo Viện cho đám người Vương Song. Nghe đối phương giới thiệu, Vương Song từ từ hiểu ra một ít quy tắc Tứ Tượng Đạo Viện. Lại nói tiếp, cũng không khác nhau nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Nhưng cũng có chỗ khác nhau. Chương 1718, học viên giáp đẳng cấp 3. Tứ Tượng Đạo Viện truyền thừa vô số năm, cường giả tinh chủ ở trong đó không 10.000 thì cũng 8.000 người. Bọn họ dạy dỗ học viên, cũng có phương pháp riêng của bản thân. Trong đạo viện tổng cộng có 300 đệ tử, chia từ cấp 1 đến 4. Nếu đạt đến cấp 4, nói cách khác chính là đã đột phá tới cảnh giới tinh chủ. Bất kỳ lúc nào cũng đều có thể tốt nghiệp. Ngoài cái đó ra, còn là chia thành cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp AA, từ hóa thần sơ kỳ, bán bộ tinh chủ, theo thứ tự tăng lên, mỗi bậc 50 người, những người này góp phần tạo nên toàn bộ đạo viện. Đám người Vương Song tiến vào giáp đẳng cấp 3, chỉ còn cách tốt nghiệp một bước, những người này đều có thực lực ngang bán bộ tinh chủ. Là những người cách tinh chủ gần nhất, Vương Song bọn họ tiến vào giáp đẳng cấp 3, chứng tỏ viện trưởng cho rằng thực lực của bọn họ có thể sánh vai với bán bộ tinh chủ. Trong ngọc bài của các ngươi có 1.000 điểm tích lũy. Đây là điểm tích lũy ban đầu của các ngươi, về sau muốn đạt được nhiều điểm tích lũy hơn, các ngươi cần hoàn thành một bài khảo nghiệm đạo viện bố trí. Nam tử trung niên ở phía trước nói, cùng lúc đó, đám người Vương Song cũng biết thân phận của đối phương, tạp sự trưởng lão của Tứ Tượng Đạo Viện, cường giả cảnh giới tinh chủ. Lý trưởng lão, điểm tích lũy này có tác dụng gì? Vương Song thắc mắc nói, hỏi rất hay, ở trong Tứ Tượng Đạo Viện có đủ loại bảo bối thần kỳ giúp các ngươi tu hành. Số lượng đông đảo, thế nhưng, những thứ này không phải miễn phí, cần các ngươi dùng điểm tích lũy đổi lấy, ngoại trừ tích lũy, không có biện pháp nào khác. Có thể nói, ở trong đạo viện, ngươi có thể không có nguyên thạch, thế nhưng nhất định không thể thiếu điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là để bảo đảm các ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Không có tích lũy, các ngươi rất nhanh sẽ bị phản siêu. Tứ Tượng Đạo Viện cũng không phải nơi từ thiện, sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra tu vi của các ngươi. Nếu không thể thông qua, các ngươi chỉ có nước bị đuổi ra. Nam tử trước mắt giới thiệu quy củ Tứ Tượng Đạo Viện cho đám người Vương Song. Nghe vậy, đám người Vương Song đều có chút kinh ngạc, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía ngọc bài của mình. Nhận ra thông tin trong ngọc bài, quả nhiên, có 1.000 điểm tích lũy. Vừa nói xong bọn họ đi vào trong một cung điện khổng lồ. Trưởng lão chỉ vào tòa cung điện, đây là nơi bình thường các ngươi đi học, mỗi tòa cung điện là một lớp học, lão sư đều là tuyệt đỉnh tinh chủ của Tứ Tượng Đạo Viện bọn ta đảm nhiệm. Về phần chỗ ở của các ngươi, đều ở trong ngọc bài của các ngươi. Các ngươi đi nghe giảng trước, đi làm quen đồng học sau này của các ngươi một chút. Lý trưởng lão nói xong, đi vào trong, cung điện vô cùng rộng rãi, lớn nhỏ chừng ngàn trượng, đừng nói mấy chục người, cho dù là mấy vạn người cũng đủ ở vừa. Lúc này trong cung điện có một vị lão giả sắc mặt già nua, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, giống như là hai thanh thần kiếm, đủ để đâm thủng mây trời. Kiếm tâm trưởng lão, đây là đệ tử mới Lâm viện trưởng phân phó ta mang đến. Giao cho ngươi. Nhìn thấy lão giả, Lý trưởng lão tựa như có chút kiêng kỵ cái gì đó. Cười gượng một tiếng, vội vàng nói, lúc này, mấy chục thân ảnh ở phía dưới đều đồng loạt xoay người lại. Nhìn đám người Vương Song, Dương Mạt, Tần Ngọc, trong mắt bọn họ phần lớn đều có chút tò mò, nhưng bọn họ cũng hiểu được có thể nửa đường chen canh tiến vào. Mấy người này nhất định có bối cảnh không hề nhỏ, bởi vậy cũng không nói gì. Vương Song nhìn mấy chục người trước mắt, trong lòng sinh ra một chút chấn động. Những người này, không ngờ thấp nhất lại là tồn tại hóa thần đỉnh phong. Thậm chí không ít người đều là bán bộ tinh chủ, đặc biệt là mấy nam nữ cầm đầu kia. Vương Song nhận thấy trên người bọn họ một cỗ uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Tiến vào đi, tự mình tìm vị trí ngồi đi. Trưởng lão tên Kiếm Tâm nhàn nhạt nói, thậm chí không hỏi lai lịch đám người Vương Song, để cho bọn họ tìm chỗ ngồi. Tốt lắm, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy thì không chậm trễ Kiếm Tâm trưởng lão giảng bài. Lý trưởng lão nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, tựa như nơi này là hang ổ ăn thịt người không bằng. Bốn người Vương Song, Dương Mạt, Tần Ngọc, Tần Chiến nhìn thoáng qua mọi người trong cung điện, ngồi xuống mấy bộ đoàn cuối cùng. Kiếm Tâm trưởng lão nhìn qua bốn người, không để ý, tiếp tục nói đề tài lúc trước. Tần Ngọc cùng Tần Chiến đều có chút hưng phấn nhìn một người cầm đầu phía trước. Đó là một nam tử sắc mặt kiên nghị, vận một bộ hắc bào, dáng người thon dài. Một đầu tóc đen xóa tung xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Khi nhìn thấy Tần Ngọc và Tần Chiến, nam tử chỉ mỉm cười, giống như gió xuân thổi qua. Hắn là Vương Song thấy hai người như vậy, có chút tò mò hỏi, từ trên người nam tử kia, hắn nhận thấy có một cỗ lực cực kỳ khủng bố, thậm chí cỗ áp lực này so với vũ ngục còn mãnh liệt hơn. Làm cho trong lòng hắn không khỏi rùng mình, tứ tượng đạo viện này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lại có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, đây chỉ là một đạo viện, nếu tính cả tam đại đạo viện khác, Vương Song cũng không dám tưởng tượng thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc rốt cuộc có bao nhiêu người. Chương 1719, học viên giáp đẳng cấp 3. 2. Hắn chính là Tần Vũ Đại Ca, là hài tử duy nhất của Tần Chính Bắc tướng quân, có thể nói là đệ nhất cường giả trẻ tuổi của Tần thị nhất tộc. Tần Ngọc nhỏ giọng nói. Tần Chính Bắc tướng quân là đệ nhất thần tướng của Đại Tần Đế Quốc. Cùng thế hệ với Tần Vương, đều là tu vi tôn giả cảnh giới. Thực lực của Đại Tần Đế Quốc quả nhiên đáng sợ. Nhân vật cảnh giới tôn giả hết người này đến người khác. Vương Song âm thầm cảm thán Đại Tần Đế Quốc cường hãn này. Hắn ở Đại Hoang Tinh Vực, ngay cả một cường giả cảnh giới cũng không có. Tối cường giả cũng chỉ có trưởng giáo của Thanh Nguyên Tông. Không tính Chu Càn Sư Tôn. Với số lượng cường giả như vậy, cũng nhờ vô số thiên kiêu, thiên tài xuất hiện càng nhiều, khả năng sinh ra cường giả càng lớn, số lượng cũng sẽ càng nhiều, giữa hai bên tồn tại quan hệ bổ sung cho nhau. Vương Song, Dương Mạt yên lặng nghe trưởng lão phía trên giảng bài, đối phương đang giảng kiếm đạo, tất cả mọi người nghe rồi không ngừng gật đầu, bộ dáng vô cùng say sưa. Ta nói về kiếm đạo cũng đã một thời gian dài rồi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết là kiếm gì? Lúc này, Kiếm Tâm trưởng lão phía trên bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía đông đảo đệ tử ở dưới, đưa ra một câu hỏi, mọi người nghe được lời của Kiếm Tâm trưởng lão, đều bắt đầu suy tư. Bốn người Vương Song, Dương Mạt cũng cúi đầu trầm tư. Quá lâu, Kiếm Tâm trưởng lão nhìn về phía bọn họ, hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết đáp án? Trưởng lão, học trò cho rằng kiếm đạo là công phạt chi đạo, võ giả bọn ta, trong tay cầm kiếm, vì mở rộng lãnh thổ đế quốc. Chém giết kẻ địch, một vị đứng dậy, thấp giọng nói, ngồi xuống đi, Kiếm Tâm trưởng lão gật gật đầu, trên mặt không có lộ cảm xúc gì, tiếp tục nhìn về phía những người khác, các ngươi còn ai có đáp án khác không? Trưởng lão, học trò cho rằng kiếm đạo là thủ hộ chi đạo, mục đích giết chóc là gì? Suy cho cùng vẫn là để bảo vệ thứ mình muốn, đây chính là kiếm, cầm kiếm thủ hộ người mình muốn. Lúc này, một nữ tử thanh tú như ngọc, đứng dậy nhẹ giọng nói. Ngữ khí mềm mại như sáp, như rót mật vào tai, mang lại cảm giác thoải mái. Đây là tông môn Thiên Kiêu Yến Minh Nguyệt của Đạp Thiên Tông. Là con gái tông chủ Đạp Thiên Tông, người theo đuổi vô cùng đông đảo. Một bên, Tần Ngọc thấp giọng nói với Vương Song, hai người dương mặt nói giới thiệu, nếu các ngươi có hứng thú, mau nhanh tay nha. Nhìn Tần Ngọc có dấu hiệu làm bà mối, Vương Song và Dương Mạt đều lắc đầu cười, không biết tình thú, thấy thế, Tần Ngọc bất đắc dĩ cười. Phía trên, nghe được câu trả lời của Yến Minh Nguyệt, kiếm tâm trưởng lão phía trên khẽ gật đầu, ý bảo đối phương ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía mọi người, ai trong các người còn có đáp án khác. Tất cả mọi người đều liên tục nói, nhao nhao nói ra ý kiến của mình, tất cả mọi người đều là thiên kiêu của cả đế quốc Đại Tần. Xuất thân thế gia tông môn, không có ai ngu ngốc, bọn họ đối với kiếm đạo đều nhận thức sâu sắc khiến cho Vương Song cũng không thể không thán phục. Khó trách Đại Tần đế quốc này thực lực khủng bố đến thế. Có nhiều thiên kiêu như vậy làm quân dự cuồn cuộn không ngừng. Muốn không cường thịnh cũng khó, nhìn thấy mọi người nói không khác biệt gì nhau lắm. Lão giả đưa mắt nhìn về phía mấy người phía trước. Tần Vũ, ngươi nói một chút, là kiếm đạo gì? Nghe được lời của kiếm tâm trưởng lão. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, mọi người chung quanh đều tò mò nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn biết vị thiên tài tuyệt đỉnh của Tần thị nhất tộc này sẽ nói những gì có thể khiến người khác kinh ngạc. Đây, chính là kiếm đạo. Tần Vũ nhìn thoáng qua mọi người, khóe miệng vẽ thành hình cong, một tay vươn ra, một đạo kiếm quang xuất hiện, rộng lớn, to lớn, tràn ngập ý hoàng đạo. Chỉ nhìn đạo kiếm quang này, Vương Song bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý huy hoàng. Tâm ta tựa kiếm, vậy mỗi một chiêu của ta chính là kiếm đạo. Thanh âm Tần Vũ bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin. Thân là thiên tài đứng đầu toàn Tần thị nhất tộc của Đại Tần đế quốc. Hắn tự tin đáp án của mình chính là hoàn mỹ nhất. Lời nói của hắn vừa dứt, không ít người ở đây đều không khỏi chấn động. Đều gật gật đầu, trong mắt hiện lên sự kính nể. Ngay cả hai người Tần Ngọc, Tần Chiến ngồi bên cạnh Vương Song, cũng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên đối với lời nói của Tần Vũ rất đồng ý. Tâm ta là kiếm ư? Vương Song nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia suy tư, lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, khẽ lắc đầu. Phía trên, nghe Tần Vũ nói, kiếm tâm trưởng lão thì lộ ra ý cười, phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, đồng thời quay đầu nhìn về phía mọi người, đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy Vương Song, trong ánh mắt lão giả hiện lên vẻ tò mò, lập tức nói, vị đệ tử này, ngươi nói một chút lý giải của mình đối với kiếm đạo đi. Mọi người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện kiếm tâm trưởng lão đang nói với Vương Song. Chương 1720, kiếm đạo chân dài. Vương Song cũng có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chung quanh, mới phát hiện đối phương đang gọi mình. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính nói, học trò ngu dốt, sợ đáp án của mình làm cho chư vị ở đây chê cười. Vẫn là miễn đi, ha ha, không sao. Chỉ là tùy ý thảo luận một chút mà thôi, không cần để ở trong lòng. Kiếm tâm trưởng lão chậm rãi nói, nhưng trước khi nói, ta muốn kể một câu chuyện. Vương Song nghe vậy, không tiếp tục cự tuyệt, mà nhìn về phía mọi người nhẹ giọng nói. Đây là câu chuyện về một nhân vật thần thoại kiếm đạo cả đời bất bại. Trong một tiểu thế giới, đã từng có một người, kiếm pháp sắc bén cương mãnh, bất khả chiến bại. Lấy một thanh kiếm sắc bén tranh tài với quần hùng 30 tuổi cầm một thanh Tử Vi Nhuyễn kiếm. Tranh đấu khắp thiên hạ, chưa từng thất bại, 40 tuổi, tay cầm một thanh Huyền Thiết Trọng kiếm hoành hành bốn phương. Sau 40 tuổi, không chỉ đồ vật, cỏ cây, trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, dần dần tiến đến cảnh giới không kiếm thắng hữu kiếm. Vương Song chậm rãi nói ra chiến tích thần thoại bất bại trên địa cầu. Đương nhiên. So với tuyệt thế thiên kiêu có thể rời núi lấp biển trước mắt, Độc Cô Cầu Bại có lẽ không tính là cái gì, nhưng chỉ xét về kiếm đạo, tất cả mọi người ở đây cộng lại e rằng đều không cao thâm bằng vị anh hùng tuyệt thế kia. Tất cả mọi người không cười nhạo, đều dùng vẻ mặt tò mò nhìn Vương Song, ngay cả kiếm tâm trưởng lão, bọn họ muốn biết, rốt cuộc Vương Song muốn nói cái gì. Có thể nói, vị tiền bối kia, ở một thế giới phàm nhân, cứng rắn sáng tạo ra kiếm đạo tứ đại cảnh giới, lợi kiếm, khoái kiếm, trọng kiếm, vô kiếm chi cảnh, trước hắn, căn bản không có kiếm đạo vừa nói. Tuyệt thế nhân kiệt, có thể lấy thân người phàm, lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ này, nếu như là ở tứ tượng đạo viện ta, trong vòng ngàn năm, có thể đạt đến kiếm đạo tôn giả. Phía trên, kiếm tâm trưởng lão bỗng nhiên cảm thán, trong giọng nói tràn đầy kính phục. Chư thiên vạn đạo, lực công kích kiếm đạo cùng đao đạo là mạnh nhất. Nếu như dùng kiếm, công kích của hắn sẽ là tôn giả đỉnh phong. Vị nhân kiệt người vừa nói quý danh là gì? Cảm thán xong, kiếm tâm trưởng lão hỏi Vương Song, vị tiền bối kia, tên là Độc Cô Cầu Bại, cả đời kiếm đạo vô địch, tìm không thấy đối thủ, nghe nói cuối cùng dùng kiếm đạo phá hư không? Vương Song cung kính nói, Độc Cô Cầu Bại, kiếm phá hư không? Ha ha, lấy thân thể phàm nhân kiếm phá hư không? Nếu như người này còn sống, ta tin tưởng vũ trụ mênh mông này cuối cùng sẽ có truyền thuyết về hắn. Kiếm tâm trưởng lão nói, cho nên, học viên cả gan nói bừa, kiếm đạo là gì, không phải sát phạt, cũng không phải thủ hộ, mà là một con thuyền, võ giả tu hành, giống như đi ngược dòng nước, kiếm đạo cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, chở mình đi về phía trước, đến bờ bên kia, Vương Song chậm rãi nói, võ giả tu hành, có người vì danh, có kẻ vì lợi, còn có vì để theo đuổi trường sinh, hoặc là vì người nhà, vì tông môn. Đủ loại nguyên nhân, không giống nhau, nhưng tất cả mọi người đều có mục tiêu của mình. Kiếm đạo, cũng chỉ là một loại công cụ để võ giả hoàn thành mục tiêu. Lời nói của Vương Song chấm dứt, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cả tòa cung điện đều lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tự ngẫm lại lời Vương Song nói. Kể cả Tần Vũ cũng kinh ngạc nhìn hắn, như không ngờ trong miệng Vương Song có thể phát ra những lời như vậy. Kiếm đạo là con thuyền, chở người qua bờ bên kia. Được, rất tốt, kiếm tâm trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt tràn ngập tán thưởng, hắn nhìn Vương Song, nhẹ giọng cười nói, tiểu tử kia, ngươi là người của gia tộc nào? Nghe vậy, trên mặt những người khác hiện lên vẻ hâm mộ, bọn họ nghe giảng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tâm trưởng lão để ý đến một học trò như vậy. Còn chủ động hỏi tên đối phương, học trò tên Vương Song, không phải người của Đại Tần Đế Quốc, Vương Song nhẹ giọng nói, là ngươi. Nghe vậy, kiếm tâm trưởng lão còn chưa nói gì, những người khác đều cả kinh, thất thanh kêu lên, bao gồm cả Tần Vũ phía trước, đám người Yến Minh Nguyệt đều hướng ánh mắt về phía Vương Song. Tựa như nhìn thấy bảo vật gì đó, kiếm tâm trưởng lão cũng sửng sốt, hắn như đã nghe qua cái tên Vương Song, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, ở Man Hoang, chính là ngươi đã đánh bại vũ mục của bộ lạc vũ thần. Vương Song nghe vậy, cười khổ một tiếng. Xem ra mình đây đã hoàn toàn nổi danh, ngay cả trưởng lão tứ tượng đạo viện cũng biết danh tiếng. Nhưng hắn cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu, ha ha, tiểu tử không tệ, sau này nếu có chỗ nào không hiểu có thể tới tìm ta. Kiếm tâm trưởng lão cười nói, những lời này làm cho mọi người trong lòng càng thêm một phen hâm mộ. Đa tạ trưởng lão, Vương Song vội vàng cảm tạ nói, rất nhanh, buổi học này kết thúc, kiếm tâm trưởng lão trực tiếp rời đi. Tất cả đệ tử trong cung điện khổng lồ cùng tụ vào một chỗ. Vương Song, Dương Mạt, ta dẫn các ngươi đi làm quen Tần Vũ đại ca một chút nha. Chương 1721, kiếm đạo chân giải. Hai người Tần Ngọc, Tần Chiến nói với Vương Song, lời nói của bọn họ vừa mới dứt, nhìn thấy Tần Vũ đã đi tới nơi này, phía sau là một đám người. Tiểu Ngọc, A Chiến, các ngươi cuối cùng cũng tới. Lúc trước ta nghe Tần Thúc nói hai người các ngươi ghét bỏ tu vi của mình thấp, không muốn sớm tiến vào tứ tượng đạo viện. Ha ha, có ta ở đây, các ngươi chẳng lẽ còn sợ bị người khác khinh thường sao? Tần Vũ cười nói với hai người, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Từ một bên nhìn lại, không nhìn ra bộ dáng cao ngạo, chỉ giống như một ca ca nhà hàng xóm. Tần Vũ đại ca thật sự biết nói giỡn. Tần Ngọc cùng Tần Chiến đều là thiên kiêu của Tần Thị. Trừ phi là ăn gan hùm, nếu không, ai dám tìm bọn họ gây phiền toái. Phía sau Tần Vũ, có người thấp giọng cười nói. Đúng vậy, muốn khi dễ Tần Ngọc, Tần Chiến, trước hết còn phải bước qua xác bọn ta nữa. Bên kia cũng có người cười nói. Nhìn ra, bọn họ đều quen biết Tần Ngọc, bởi vậy lúc nói chuyện vô cùng quen thuộc. Tần Ngọc, Tần Chiến cùng mọi người nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Tần Vũ đã hướng ánh mắt về phía Vương Song. Lộ ra một nụ cười, Vương Song sư đệ, không hổ là thiên tài có thể đánh bại tên vũ mục kia. Một phen giải thích kiếm đạo lúc trước, khiến cho ta mở mang đầu óc. Nghe vậy, phía sau hắn lại có người không phục. Vũ mục tính là gì? Nếu đấu với Tần sư huynh, mấy chiêu của ngươi cũng đủ để đánh chết đối phương rồi. Đúng vậy, đánh bại một vũ mục tính là cái gì? Chỉ là một thiên tài vô danh mà thôi. Đại Tần đế quốc ta thiên kiêu như mây trên trời. Có thể đánh bại vũ mục tiên kiêu có rất nhiều, muốn lợi hại bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đánh bại một vũ mục đã muốn ra vẻ ta đây ở tứ tượng đạo viện. Ngươi còn kém xa, từng tiếng cười lạnh vang lên. Đối với Vương Song đều tràn ngập địch ý. Đối với Tần Ngọc, Tần Chiến, bọn họ không dễ đụng vào. Dù sao cũng là thiên kiêu Tần gia, còn có Tần Vũ ở đây. Không ai dám đụng vào tôn tử của Tần Thị. Nhưng đối với Vương Song, bọn họ sẽ không thèm để ý. Mọi người đều biết Vương Song đến từ Tây Tinh Vực. Ở Đại Tần Đế Quốc không có một tia căn cơ. Bọn họ thân là trụ cột tương lai của các thế lực đứng đầu Đại Tần Đế Quốc. Làm sao có thể để Vương Song vào mắt, cho dù hắn đã đánh bại Vũ Mục. Hơn nữa, bọn họ đều coi Vương Song như đá kê chân, nổi danh Đại Tần Đế Quốc. Nghe được thanh âm mang theo địch ý của mọi người, Vương Song làm như không nghe thấy. Lạnh nhạt cười, nhìn Tần Vũ, không dám không dám, chỉ là một ý kiến ngu muội của tại hạ. Các ngươi vừa mới tới, đối với tứ tượng đạo viện còn chưa quá quen thuộc. Rảnh rỗi có thể nhờ đám người Tiểu Ngọc, A Chiến dẫn các ngươi đi dạo chung quanh, hiểu rõ đạo viện một chút, trong đạo viện có một ít bảo địa mà ngoại giới không có. Tần Vũ cười nói, Tần Ngọc cùng Tần Chiến ở một bên đều gật gật đầu. Nói xong, Tần Vũ ngay lập tức đi ra khỏi cung điện, một đám người rời đi, rất nhanh, người trong cung điện đều rời đi, một số người lại càng không có ý tốt nhìn mình. Đi thôi, Vương Song, chúng ta đến chỗ ở của ngươi. Tần Ngọc hai người cũng đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm chỗ ở, đi ra khỏi cung điện, Tần Ngọc dẫn Vương Song đi đến xa xa, nơi đó có từng tòa cung điện nhỏ, bị tầng tầng cấm chế bao phủ, vô số nguyên khí của đất trời tụ tập, so với những nơi khác, nguyên khí nồng đậm hơn gấp mấy lần, nơi đó chính là chỗ ở của học viên đạo viện, đệ tử cấp 3 hạng A, mỗi người một tòa cung điện, nguyên khí nồng đậm chứng tỏ trình độ mạnh nhất, cấp 3 ất đẳng. Mỗi người một tòa cung điện giống nhau, tuy nhiên nguyên khí so với hạng A kém một bậc, đệ tử cấp 2 thì ba người một cung điện, bên trong có nơi tu luyện riêng biệt, đệ tử cấp 1, mỗi người một gian phòng riêng biệt, nguyên khí so với bên ngoài tốt hơn một chút. Vừa đi, Tần Ngọc vừa giải thích cho đám người Vương Song, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Song, Dương Mạt, Tần Ngọc ngượng ngùng cười, trước đây ta đã tới nơi này vài lần, cho nên cũng tương đối quen thuộc, nghe vậy. Vương Song mới gật đầu, đối phương thân là thiên tài Tần thị nhất tộc, muốn tiến vào tứ đại đạo viện đương nhiên cũng không phải là việc khó. Bọn họ đi tới một dãy cung điện khổng lồ, ngọc bài trên người Vương Song lúc này tản mát ra một chùm sáng. Trong nháy mắt xông về phía cung điện nào đó, mấy người Vương Song vội vàng đuổi theo, nhất thời thấy được một cung điện thật lớn, toàn thân toát ra màu xanh, không biết do chất liệu gì cấu thành. Ngọc bài của Vương Song dán lên cấm chế bên ngoài cung điện, tản ra từng đợt ánh sáng. Vương Song tiến lên, cầm lấy ngọc bài, đặt vào trong tay mình, lập tức hai tay kết ra một ấn ký ghi lại trong ngọc bài. Theo kết ấn của hắn, ngọc bài trước mắt chợt phát sáng, nháy mắt xuyên thấu cấm chế trước mặt. Sau một khắc, cấm chế chậm rãi biến mất. Vương Song, Dương Mạt, Tần Ngọc, Tần Chiến cùng tiến vào trong. Ha, trình độ nguyên khí này so với ngoại giới có thể hơn gấp 10 lần. Chương 1722, thăm dò bí cảnh. Vương Song có chút khiếp sợ cảm thụ nguyên khí điên cuồng hướng tới trong cơ thể mình. Thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí đất trời tràn vào thân thể. Dương Mạt, Tần Ngọc, Tần Chiến vào trong, cũng cảm nhận được nguyên khí nồng đậm đến cực hạn này. Đều sợ hãi lẫn thán phục, cung điện bố trí cũng rất đơn giản, không có quá nhiều đồ vật hoa lệ. Mọi người tới nơi này không phải để hưởng thụ mà là để tu hành. Cho nên, bố trí của nơi này hết thảy đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tăng tu vi lên. Đám người Dương Mạt, Tần Ngọc, Tần Chiến đều có cung điện riêng của mình. Không khác của Vương Song lắm. Có thể nói, đệ tử tam cấp giáp ban, bọn họ đã đạt tới trình độ nào đó. Có thể nói là thiên kiêu cấp bậc đứng đầu Đại Tần Đế Quốc. Cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Trong nháy mắt, đã hơn một tháng trôi qua, trong vòng một tháng này, Vương Song đã hiểu biết hơn đối với toàn bộ tứ tượng đạo viện. Trong đạo viện chia ra rất nhiều nơi, có tàng thư các chứa sách chuyên môn, còn có nơi luyện đan, nơi luyện khí, còn có các loại bảo địa thần kỳ, chuyên dùng để tu hành võ học đặc thù, hoặc là để tăng tu vi. Tuy nhiên những thứ này đều cần điểm tích lũy, trên một hồ nước óng ánh như thủy ngân, Vương Song yên lặng ngồi xếp bằng, như thể đã hóa thành một lỗ đen. Nguyên khí dồi dào điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn. Chất lỏng trong hồ biến mất với tốc độ người thường có thể thấy. Thời gian chỉ ngắn ngủi trôi qua, chất lỏng trong hồ đã biến mất hơn phân nửa. Vương Song mở mắt, trong mắt lóe lên tia điện, khiến không khí trước mắt như run rẩy. Được rồi, tiểu tử kia, điểm tích lũy của ngươi đã không còn. Một thanh âm có chút già nua truyền đến, như nói chuyện ở bên tai hắn. Vương Song có chút không nỡ nhìn thoáng qua bảo trì dưới thân mình. Đây là thiên nhất thủy trì của tứ tượng đạo viện, trong đó ẩn chứa thiên nhất chân thủy có năng lượng khổng lồ. Một giọt nước có thể so với một viên nguyên thạch trung phẩm, hơn nữa cái giá để hưởng thụ thiên nhất chân thủy cũng cao đến nực cười. Điểm Vương Song tích lũy cũng đều dùng ở trên đó, nhưng đáng mừng là tu vi của hắn lần thứ hai tăng lên. Đã đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cách hóa thần hậu kỳ vẫn còn một bước. Tuy nhiên, càng đến giai đoạn sau, năng lượng Vương Song cần lại càng thêm khổng lồ. Hắn có cảm giác muốn đột phá đến hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ cần phải hấp thụ hơn phân nửa thiên nhất chân thủy. Thế nhưng, nghĩ đến điểm tích lũy trong tay hắn chỉ còn là con số không, Vương Song không khỏi có chút đau đầu. Bên ngoài, Dương Mạt đang chờ Vương Song. Nhìn thấy hắn đi ra, Dương Mạt có chút hưng phấn tiến lên hỏi. Sư huynh, thế nào, đột phá sao rồi? Còn kém một chút nữa. Đáng tiếc, điểm tích lũy của ta đã dùng hết rồi. Vương Song cười khổ một tiếng. Điểm tích lũy của ta cũng dùng hết. Nếu không, ta sẽ mang hết điểm tích lũy cho ngươi. Dương Mạt có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, không sao, không có điểm tích lũy chúng ta có thể đi kiếm. Chẳng lẽ chúng ta lại để điểm tích lũy làm chùn bước ư? Vương Song tự tin nói. Sư huynh, nếu không, chúng ta có thể đi chém giết yêu thú. Lúc trước ở đạo quán thủ tác đã thấy, muốn đạt được điểm tích lũy, có thể đi đến bí cảnh của tứ tượng đạo viện, chém giết một ít yêu thú. Mỗi yêu thú đều có điểm tích lũy tương ứng. Yêu thú cảnh giới siêu phàm tương ứng với một điểm tích lũy đến 3 điểm tích lũy. Yêu thú cảnh giới hóa thần tương ứng 10 điểm tích lũy đến 30 điểm tích lũy. Mà yêu thú nửa bước cảnh giới tinh chủ thì tương ứng với 100 điểm tích lũy. Yêu thú cảnh giới tinh chủ tương ứng với 3.000 điểm tích lũy. Dương Mạt có chút hưng phấn nói. Đây là một phương pháp cổ vũ học viên thực chiến của tứ tượng đạo viện. Trong tứ tượng đạo viện có thông đạo liên thông các bí cảnh. Ở cuối những thông đạo này tương ứng với một thế giới khác nhau. Bởi vậy, nói là bí cảnh, không bằng nói là một tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này rất nhiều đều có yêu thú tồn tại. Trong những yêu thú này không thiếu ít tồn tại cường đại. Cường giả tứ tượng đạo viện cũng chưa khám phá hết, mà giao cho đệ tử trong đạo viện đi thăm dò. Chỉ cần đệ tử có bản lĩnh, cho dù là bảo lưu toàn bộ bí cảnh, tứ tượng đạo viện cũng sẽ không động tới thu hoạch của đệ tử. Tương tự, thu hoạch lớn kèm theo uy hiếp cực lớn, trong một số bí cảnh có yêu thú lợi hại vô cùng. Thậm chí không thiếu yêu thú cảnh giới tinh chủ, kết quả đệ tử tiến vào toàn bộ ngã xuống. Đây cũng là vì sao tứ đại đạo viện còn có đệ tử tốt nghiệp. Bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội tốt nghiệp. Đi chém giết yêu thú, đây ngược lại là một biện pháp tốt, nhưng chúng ta đối với bí cảnh của tứ tượng đạo viện vẫn chưa quá quen thuộc. Tốt nhất là mang theo một đệ tử tương đối quen thuộc nơi đây. Vương Song suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng hắn là một kẻ tài cao gan lớn, nhưng cũng hiểu được đây là chỗ nào, vạn nhất tiến vào một bí cảnh có yêu thú tinh chủ tồn tại. Hắn cùng Dương Mạt chính là đi tìm chỗ chết. Chương 1723, thăm dò bí cảnh. 2. Chỉ bằng chúng ta đi hỏi đám người Tần Ngọc, Tần Chiến một chút. Dương Mạt nghe vậy, đưa ra một đề nghị, bọn họ giống như chúng ta, đều vừa mới tiến vào tứ tượng đạo viện. Điểm tích lũy trong tay có hạn, nhưng lại vô cùng quen thuộc tứ tượng đạo viện. Có bọn họ dẫn đường, chúng ta hẳn sẽ tránh được nhiều đường vòng. Các ngươi cũng muốn đi chém giết yêu thú. Tần Ngọc và Tần Chiến kinh ngạc nhìn Vương Song. Dương Mạt, cũng, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi? Vương Song nhạy bén nhận ra hàm ý trong lời nói của bọn họ. Kinh ngạc hỏi, không sai, ở trong đạo viện, điểm tích lũy là tiền tệ duy nhất. Bọn ta nhập đạo viện đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ 1.000 điểm tích lũy. Muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải có đủ điểm tích lũy. Cho nên bọn ta tính toán đi bí cảnh chém giết yêu thú. Vừa rồi đang thương lượng chuyện này đã thấy các ngươi tới. Tần Chiến cười khổ một tiếng, giải thích, ha ha, vậy vừa hay, chúng ta có thể tạo thành một đội. Vương Song và Dương Mạt nghe vậy cười rộ lên, bọn họ và Tần Ngọc quen biết nhau, cũng có thể yên tâm đối phương. Hơn nữa, lực chiến thực sự của Tần Ngọc cùng Tần Chiến rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bọn họ không rõ lắm, nhưng nghĩ đến có thể trở thành đệ tử tam cấp giáp của tứ tượng đạo viện. thực lực của họ tuyệt đối đạt cấp bậc nửa tinh chủ. Bốn người liên thủ, cho dù là đụng phải một con yêu thú tinh chủ chân chính, Vương Song cũng tự tin có thể toàn thân toàn mạng trở ra. Bốn người vô cùng ăn nhịp, song phương đối với đồng bọn đều vô cùng hài lòng. Thực lực của Vương Song cùng Dương Mạt đã được chứng minh dọc đường đi. Tần Chiến cùng Tần Ngọc không may mảy có chút hoài nghi nào. Mà bọn họ lại vô cùng quen thuộc với tứ tượng đạo viện. Họ biết nên đi nơi nào. Nhóm người Vương Song đi theo Tần Ngọc. Tần Chiến tiến lên một bình đài thật lớn. Trên bình đài khắc một dấu bùa thật lớn. Mỗi một dấu đều ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó. Ở phía trên bình đài, một vùng không gian thông đạo thật lớn hiện lên. Mỗi một không gian thông đạo đều tương ứng với một tiểu thế giới. Trong lúc đó, Vương Song tựa như cảm nhận được những thông đạo này, sau đó mơ hồ truyền đến khí tức. Trong tứ tượng đạo viện, loại bí cảnh liên thông này ước chừng hơn 100 cái. Trong đó không chỉ có thế giới của yêu thú, còn có một ít chủng tộc khác trong chư thiên vạn giới. Thậm chí còn có một ít người phàm. Những thế giới này có nhỏ yếu, thậm chí ngay cả một gã võ giả siêu phàm cũng không có. Nhưng cũng có thế giới vô cùng cường đại, thậm chí có cường giả tôn giả cảnh giới tọa chấn. Tần Chiến biết Vương Song, Dương Mạt còn chưa hiểu rõ tứ tượng đạo viện lắm, bởi vậy chủ động giải thích, giới người phàm, loại thế giới liên thông của tứ tượng đạo viện này có tác dụng gì? Vương Song kinh ngạc hỏi, ha ha, tuy rằng giới người phàm nhỏ yếu, nhưng đôi khi lại có tác dụng rất lớn, một số ít cường giả của tứ tượng đạo viện thích ở giới người phàm. Cảm thụ bi hoan ly hợp của người trần mắt thịt, đi lĩnh ngộ chút thứ không giống ở thế giới võ giả. Võ giả một khi đạt tới cảnh giới tinh chủ, muốn tăng tu vi, càng phải lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Thông tục mà nói, chính là xem mỗi người lĩnh ngộ, ngộ tính của ai đủ cao. Như vậy ở cảnh giới tinh chủ, tốc độ tu luyện càng nhanh, bí mật lại nằm ở bên trong những sự vật bình thường. Tần Ngọc cũng nói, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Song và Dương Mạt. Tần Ngọc ngượng ngùng nói, một chút cái này đều là phụ thân nói cho chúng ta. Kỳ thật ta cũng chưa hiểu quá nửa. Vương Song nghe vậy, không khỏi cảm khái, đây chính là chỗ tốt của bối cảnh tốt. Sau này nên đi đường như thế nào, đều chỉ rõ ràng cho ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo con đường trưởng bối chỉ định là được. Đương nhiên, Vương Song cũng không hâm mộ, mỗi người đều có cơ duyên của mình, không cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa cho dù không có loại bối cảnh này, Vương Song cũng có đủ tự tin có thể vượt qua bọn họ. Vậy chúng ta đi tiểu thế giới nào thì tốt hơn? Vương Song nhìn về phía Tần Ngọc. Tuy rằng những thế giới này đều chưa thăm dò xong, nhưng mấy năm nay thăm dò, đã tương đối hiểu rõ tiểu thế giới này. Cụ thể có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất là cực kỳ nguy hiểm, trong đó có tôn giả cảnh giới khủng bố tồn tại. Loại thứ hai, có tinh chủ yêu thú tồn tại. Nếu như chỉ có một hai con còn chưa tính là quá nguy hiểm, nhưng có ba con trở lên, như vậy sẽ thuộc loại cực kỳ nguy hiểm. Loại cuối cùng, sức mạnh cũng chỉ nửa bước cảnh giới tinh chủ. Loại này đối với chúng ta mà nói là an toàn nhất. Đương nhiên, đối với những đệ tử cấp 1, cấp 2 mà nói, vẫn vô cùng nguy hiểm. Tần Ngọc chậm rãi giải thích, nàng nhìn về phía những không gian thông đạo trước mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, trong những tiểu thế giới này, có một tiểu thế giới gọi là cực thiên yêu vực. Tần Vũ đại ca từng thăm dò, tiểu thế giới này có yêu thú cảnh giới tinh chủ, tuy nhiên số lượng chỉ có một con, hơn nữa số lượng yêu thú tiểu thế giới này cũng rất nhiều. Với thực lực của chúng ta, cho dù đụng phải con cầm đầu của những yêu thú kia, cho dù đánh không lại cũng đủ toàn thân trở ra. Chương 1724, yêu thú hoang nguyên. Một yêu thú cảnh giới tinh chủ, như vậy ngược lại không cần lo lắng. Nghe vậy, Vương Song và Dương Mạt đều gật gật đầu. Một con yêu thú tinh chủ, bọn họ đúng là không lo lắng lắm. Được, vậy chọn cực thiên yêu vực này đi. Nhưng mà phải làm sao với điểm tích lũy của chúng ta bây giờ? Làm sao thu được? Vương Song có chút tò mò. Cái này không cần lo lắng. Lúc trước phát tấm ngọc bài kia, trong đó có một cái công năng chính là ghi chép việc chúng ta chém giết được bao nhiêu yêu thú. Hơn nữa trên người rất nhiều yêu thú đều có không ít thứ tốt. Chúng ta cũng có thể lấy đi, tiến hành trao đổi cùng những người khác. Nếu muốn tích lũy mà nói cũng có thể đưa cho đạo viện. Đạo viện cũng sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm tiến hành để tích lũy phần thưởng. Tần Chiến cười nói, nói trắng ra, tứ tượng đạo viện giống như là một tổ chức từ thiện. Ngươi chém giết yêu thú, tứ tượng đạo viện tặng ngươi điểm tích lũy, thế nhưng không cần ngươi đưa cho đạo viện bất kỳ cái gì. Nếu mà ngươi thu được một phần bảo vật từ trên người yêu thú, hoặc là vật phẩm luyện khí, ngươi hiến cho đạo viện, họ cũng sẽ cho ngươi điểm tích lũy tương ứng. Có thể nói, đạo viện căn bản sẽ không chiếm tiện nghi, hoàn toàn đều đang trả giá. Mấy người vừa nói, vừa đi về phía vùng đất phẳng kia. Ở bên ngoài, ba lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, giống như là ba pho tượng đá. Tần Ngọc cung kính hành lễ với ba lão giả, đám người vương song thấy thế đều học theo. Cung kính hành lễ, bọn họ lên trên bình nền. Trong tay Tần Ngọc xuất hiện mấy khối nguyên thạch thượng phẩm. Đặt nguyên thạch đặt ở trong rãnh, tay Tần Ngọc chậm rãi kết ấn. Một thông đạo chợt phát sáng ở phía trên, thẳng một đường bắn xuống tia sáng. Ánh sáng này bao phủ mọi người. Sau một khắc, ánh sáng biến mất, đám người vương song cũng theo đó không còn thấy tăm hơi. Cực Thiên Yêu Vực, tiểu thế giới này gần đây có không ít người đi vào. Nhưng ta luôn cảm giác thế giới này tựa như có biến hóa gì. Kỳ quái, bên ngoài, một trong ba vị lão giả mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm, trong một sơn cốc khổng lồ, từng con yêu thú hình dạng khác nhau, thân hình khổng lồ điên cuồng tấn công bốn người ở trung tâm. Những yêu thú này cực kỳ điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như chỉ biết đến hủy diệt. Grr, growl, từng tiếng gầm giận dữ vang lên. Rất nhiều trong những yêu thú này đều là tồn tại cảnh giới siêu phàm. Số lượng ước chừng mấy trăm, hơn nữa còn có hai con yêu thú cảnh giới hóa thần. Dưới sự dẫn dắt của hai con yêu thú này, tất cả yêu thú giống như phát điên, thấy không thể gây hại cho bọn họ. Chúng thậm chí còn bắt đầu tự nổ tung. Từng đám mây khổng lồ như nấm mọc lên, sơn cốc như sắp bị nổ tung, một khối năng lượng khủng bố bao trùm. Bốn thân ảnh từ trong dòng năng lượng cuồn cuộn khủng bố này hóa thành bốn đạo thần quang rực rỡ. Chết tiệt, những yêu thú này đều điên rồi. Thân ảnh vương song có chút chật vật, y phục trên người cũng có chút lộn xộn, ba người khác cũng không kém, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đứng ở giữa hư không, nhìn năng lượng phong bạo khủng bố trong sơn cốc, khóe miệng co giật. Đây là chuyện gì? Những yêu thú này tại sao lại giống như mất đi lý trí? Vậy mà lại tự bảo. Vầng trán trắng nõn của Tần Ngọc nhíu lại, nhìn về phía sơn cốc phía dưới, có chút không rõ nguyên nhân. Hắn cũng chưa từng nghe Tần Vũ đại ca nói những yêu thú này lại điên cuồng như thế. Tuy rằng yêu thú cảnh giới siêu phàm đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng uy lực tự bảo của những yêu thú này lại rất đáng sợ. Cho dù thực lực của bọn họ kinh người, cũng không muốn chống lại. Gào, hai con yêu thú hóa thần cầm đầu nhìn thấy bốn người vương song chạy thoát. Máu đỏ trong mắt càng thêm nồng đậm, tựa như máu tươi. Sau một khắc, thân thể bọn chúng chợt nâng lên, hướng tới bốn người vương song giết chóc, tự tìm cái chết. Nhìn thấy hai con yêu thú này đuổi đến, trong lòng vương song một bụng lửa giận hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, một đạo đao quang rực rỡ hiện lên, thân thể hai con yêu thú trực tiếp bị chém làm hai nửa. Hai con yêu thú ngã xuống, hai chùm tia sáng từ trong đó bay ra, muốn bay về phía xa xa. Đây là nguyên thần của hai đầu yêu thú, thân thể mặc dù đã bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn, nhưng mà nguyên thần của hai yêu thú này dĩ nhiên là màu đỏ. Mơ hồ trong đó tựa như có một cỗ huyết sát khí. Sau một khắc, hai chùm ánh sáng hoàng kim xuất hiện, trực tiếp đánh hai nguyên thần thành mảnh vụn bay đầy trời. Mà trên ngọc bài của Dương Mạt lại xuất hiện 47 điểm tích lũy, biểu hiện của những yêu thú này rất kỳ lạ, ta cảm giác thế giới này hẳn là có chút biến hóa. Vương Song nhướng mày, nhìn về phía hai người Tần Ngọc, Tần Chiến, trong bí cảnh này hẳn là còn có một ít chủng tộc tồn tại. Chúng ta có thể đi điều tra một chút. Tần Chiến suy nghĩ một chút, đưa ra một đề nghị, không biết rõ chuyện trong bí cảnh này, trong lòng ta có một chút sầu lo. Nghe vậy, Vương Song, Dương Mạt đều gật gật đầu, bọn họ cũng có tính toán này. Chương 1725, Yêu Thú Hoang Nguyên. 2. Nửa ngày trước, bọn họ đi tới không gian này, bị một ít yêu thú trong sơn cốc nhận thấy, bởi vậy những yêu thú này chủ động tấn công bọn họ. Bọn người vương song vốn còn không thèm để ý, nghĩ vừa lúc có thể tích lũy một ít điểm. Ai ngờ, càng về sau, càng có càng nhiều yêu thú chạy tới, đến cuối cùng, thậm chí dẫn tới hai con yêu thú hóa thần cảnh giới. Trong một bộ lạc quy mô không quá mấy trăm người, một đám dị tộc thật cẩn thận nhìn đám người vương song. Thân hình ngoại tộc này mang một màu xanh biếc, mơ hồ có từng viên lân phiến, giống như là khoác lên mình một lớp áo giáp màu xanh. Trên đỉnh đầu bọn họ còn có một cái sừng nhọn màu đen. Một đôi mắt vàng mang theo chút ánh đỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bốn người vương song, Tần Ngọc đều tò mò đánh giá những người trước mắt này. Khí tức trên người đối phương mạnh nhất cùng lắm chỉ là siêu phàm. Bọn họ chỉ tùy tiện động một ngón tay là có thể nghiền chết. Bởi vậy, không thèm để ý chút nào. Lúc này, những ngoại tộc vây quanh bọn họ tách ra. Một thân ảnh thoạt nhìn rất già nua xuất hiện. Trên thân thể đối phương có từng đạo lân phiến màu xanh biếc. Một đôi mắt hồng mang xuất hiện, cũng không mang chút ngang ngược nào. Thân ảnh chậm chậm chống một cây gậy gỗ đi ra từ phía sau. Bốn vị đến từ một thế giới khác đúng không? Một câu hỏi không quá thuần thục từ trong miệng đối phương phát ra. Làm cho đám người Vương Song vô cùng kinh ngạc. Những lời ngoại tộc nói lúc trước bọn họ một câu cũng nghe không hiểu. Bởi vậy, bọn họ mới không có hành động dại dột. Người hiện tại xuất hiện này dĩ nhiên biết ngôn ngữ nhân tộc. Bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Ta là Tây Tư, là tộc trưởng Lục Tích tộc. Chúng ta cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ. Không biết các vị có chỗ nào cần chúng ta. Tây Tư ta nhất định sẽ không giấu bất kỳ điều gì. Lão giả trước mắt tự giới thiệu. Ngữ khí rất là cung kính. Khí tức trên người hắn so với các tộc nhân khác cường đại hơn rất nhiều. Thực lực hóa thần sơ kỳ. Coi như là không tệ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của bốn người Vương Song đối diện. Loại khí tức này, cả đời này hắn cũng chỉ phát hiện ở trên người mấy con hung thú siêu cấp ở xa xa. Bởi vậy, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, sợ bốn người Vương Song tới gây phiền toái. Yên tâm đi, lão nhân gia, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là tương đối tò mò. Thế giới này gần đây xảy ra chuyện gì? Vì sao yêu thú nơi này đều trở nên điên cuồng vô cùng? Vương Song bọn họ nhận thấy được đối phương lo lắng. Tần Ngọc tiến lên một bước, ôn hòa cười nói xong, lộ ra một hàng răng nanh trắng như tuyết. Hiểu được ý đồ của Vương Song, Tây Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nhằm vào bộ lạc của mình là tốt rồi. Bộ lạc bọn họ ở thế giới này gian nan sinh tồn, không thể nào chịu nổi đả kích nào nữa. Nửa tháng trước, yêu thú hoang nguyên tựa như có trọng bảo xuất thế, tử sắc thần quang cho dù cách vạn dặm đều thấy rõ ràng. Thậm chí khiến cho tinh chủ yêu vương thèm muốn nhưng không thể có. Yêu vương kia không biết thi triển thần thông gì mà tụ tập tất cả yêu thú lại. Canh giữ yêu thú hoang nguyên, rất nhiều cường giả nhận được tin tức, muốn cướp lấy bảo vật, kết quả bị rơi vào yêu thú hoang nguyên. Tây Tư chậm rãi nói sự tình từ đầu đến cuối cho mấy người Vương Song. Lời nói cuối cùng, Tây Tư nhìn bọn họ một cái, thực lực yêu vương kia trong thế giới nhỏ bé của chúng ta có thể nói là vô địch. Các ngươi nếu như cũng muốn giành lấy bảo vật kia, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đa tạ lão nhân gia. Tần Ngọc nghe vậy, trong tay xuất hiện mấy chục thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên khí ẩn chứa trong nguyên thạch tuy rằng không bằng nguyên tinh, nhưng đối với Lục Tích tộc trước mắt mà nói, đã là bảo vật khó có được. Hy vọng lão nhân gia có thể cho chúng ta một bản đồ của yêu thú hoang nguyên. Nghe vậy, Tây Tư sửng sốt, nhìn thoáng qua nguyên thạch trong tay Tần Ngọc đưa tới. Trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn đã tiếp nhận nguyên thạch, thở dài, móc ra một mẩu giấy da thú từ trên người mình. Đây là tất cả những gì ta biết, mặt trên đều đánh dấu là nơi nào. Ta mới chỉ đi qua yêu thú hoang nguyên vài lần, cũng đã lâu rồi, ta cũng không biết hiện tại có thay đổi hay không. Tây Tư chậm rãi nói, các vị, yêu thú hoang nguyên là nơi tụ tập của tất cả yêu thú, cũng là lãnh địa của vị yêu vương kia. Các ngươi ngàn vạn lần không nên bởi vì bảo vật mà đánh cược tính mạng mình. Nhận được tin tức mình muốn có được, Tần Ngọc mỉm cười, xua tay, bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo thần quang bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy, Tây Tư nhìn theo hướng đám người Vương Song rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, thở dài một tiếng, phất phất tay, dẫn theo đông đảo tộc nhân tiến vào bộ lạc. Trên bầu trời, Vương Song nhìn bản đồ trong tay. Xung quanh đều là từng điểm màu xanh lá cây, mỗi điểm xanh đại biểu cho một bộ lạc. Nhìn số lượng điểm xanh này, Tây Tư biết ước chừng hơn trăm bộ lạc. Chương 1726, yêu thú hoang nguyên. 3. Nhưng mà, ở phía trước những điểm xanh này, lại là một khu vực lớn bị màu đỏ đánh dấu. Phía trên đánh dấu, yêu thú hoang nguyên, với lực lượng của bốn người chúng ta, cho dù đối mặt với yêu thú tinh chủ cảnh giới kia cũng đủ để toàn thân trở ra. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn nên điều tra rõ ràng món bảo vật kia là cái gì mà lại khiến cho một yêu thú tinh chủ coi trọng như thế. Tần Ngọc ở một bên nói, tử sắc thần quang, mênh mông vạn dặm, bảo vật có thể mang loại dị tượng này là vô cùng hiếm thấy. Tần Chiến ở một bên cau mày suy tư, rốt cuộc là bảo vật nào sẽ có loại dị tượng này. Đừng nghĩ nữa, đợi đến yêu thú hoang nguyên, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Vương Song ở một bên cười nói, bọn họ căn cứ vào bản đồ đơn giản trong tay, bay về phía đông ước chừng 3 vạn dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm, mênh mông, thê lương, hiện ra trước mắt đám người Vương Song là một mảnh đất màu đỏ mênh mông. Tựa như bị máu tươi thấm ướt, vừa mới bước vào vùng đất xa lạ này, đám người Vương Song đã cảm giác được một cỗ khí tức đầy sát khí. Growl, xa xa truyền đến hàng loạt tiếng gầm giận dữ khó hiểu. Tựa như có yêu thú cường đại đang chiến đấu. Xoẹt, một thanh âm chói tai xuất hiện, trong nháy mắt một tia chớp vàng xẹt ngang qua bầu trời. Đôi cánh dài 10 thước và móng vuốt màu vàng kim dường như có thể nghiền nát thép luyện. Vù, một ánh sáng giống như bạch ngọc xuất hiện, hóa thành một chùm kiếm khí, trong nháy mắt đánh chết hung cầm khổng lồ trước mắt. Đây là yêu thú hoang nguyên mà, chỉ vừa tiến vào, lại có loại hung cầm siêu phàm đỉnh phong này. Tần Vũ thu hồi bàn tay, kinh ngạc nhìn con quái vật đáp xuống đất, mặc dù là siêu phàm đỉnh phong, nhưng lại cực kỳ gần với biến thần, lấy năng lực phi hành của đối phương lại càng mạnh hơn. So với một số yêu thú hóa thần bình thường còn mạnh hơn. Đáng tiếc, gặp phải bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, mênh mông vô bờ, từng ngọn núi ở cực xa thẳng tắp đứng thẳng, giống như một đám hung thú viễn cổ. Đi thôi, món bảo vật kia hẳn là ở sâu trong yêu thú hoang nguyên. Chúng ta nhất định phải xâm nhập vào trong đó. Vương Song nhìn về phía trước, trong mắt như có một tia hư ảnh hiện lên, một đường không nói gì. Bọn họ đều là cường giả trong hóa thần cường giả, đối với một ít yêu thú ven đường đều không để vào mắt. Phàm là gặp phải yêu thú, trực tiếp chém giết, dù sao, mỗi một yêu thú siêu phàm đều là mấy điểm tích lũy. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Bốn người một bên thu hoạch yêu thú, một bên tiến về phía trước. Bọn họ phát hiện yêu thú trên yêu thú hoang nguyên này cũng như mất đi bộ dáng lý trí. Đối với tất cả những tồn tại không phải yêu thú đều là liều mạng công kích. Căn bản không thèm để ý sinh tử của mình, thậm chí không tiếc tự bạo. Đối mặt với sự điên cuồng của những yêu thú này, đám người Vương Song càng thêm tò mò nguyên nhân khiến cho những yêu thú này lại trở nên điên dại. Đến vậy, cách đám người Vương Song 5.000 km, một nhóm thiếu niên đang bị vô số yêu thú tràn ngập nguy hiểm vây quanh. Những yêu thú này phần lớn đều là cảnh giới siêu phàm. Trong đó có 5 con yêu thú cấp bậc hóa thần, 5 yêu thú cấp bậc hóa thần dẫn theo mấy ngàn con yêu thú cảnh giới siêu phàm. Vây quanh đám người trẻ tuổi này, những người trẻ tuổi này tổng cộng 3 nam 2 nữ. Dường như có thực lực hóa thần sơ kỳ, nếu như chỉ là 5 con yêu thú hóa thần, bọn họ cho dù đánh không lại cũng đủ để chạy trốn. Nhưng hiện tại, đám yêu thú này từng vòng lại từng tầng vòng vây kín, bao phủ bọn họ ở bên trong, 5 người thử mấy lần, đều không cách nào lao ra ngoài. Tuy nhiên, bọn họ dường như nắm giữ một loại trận pháp tinh xảo. 5 người hợp tác, khí tức tương liên, tạo thành một bức màn ánh sáng nhàn nhạt. Tất cả công kích của yêu thú đều rơi vào trên bức màn này, tạo ra từng gợn sóng nhỏ, mà cùng lúc đó, sắc mặt bọn họ cũng trở nên càng thêm khó coi. Chẳng lẽ chúng ta sắp chết ở chỗ này sao? Một nữ tử trong 5 người nhìn màn sáng dần phai đi, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Chúng ta cố ý chọn bí cảnh không quá nguy hiểm này, còn cố ý đi theo mấy vị học trưởng cấp 3 ất đẳng mà đến. Làm sao có thể như vậy? Một nam tử cay đắng nói. Tử Vân thần tinh xuất thế, đây là thần tài chế tạo thần binh vô thượng, cho dù là yêu thú nhất tộc, chỉ cần cắn nuốt Tử Vân thần, đều sẽ trải qua một phen thay đổi thoát thai hoán cốt. Còn yêu thú cảnh giới tinh chủ nhờ đạt được Tử Vân thần tinh đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Một nữ tử mặc thanh y khác trong mắt hiện lên một tia chua xót, nhàn nhạt nói, "La sư huynh đâu, bọn họ chính là hóa thần đỉnh phong, chỉ cần bọn họ ra tay, những yêu thú trước mắt này căn bản không chịu nổi một chiêu." Một nam tử khác vội vàng nói, "Vô dụng, bọn họ đang tranh đoạt Tử Vân thần tinh với con yêu thú tinh chủ kia, không thể tới cứu chúng ta." Cuối cùng một nam tử lạnh nhạt nói, ngữ khí lạnh như băng. Chương 1727, Tử Vân thần tinh. Tất cả mọi người đều là đệ tử Tứ Tượng Đạo Viện, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy thấy chết không cứu? Tử vong ở Tứ Tượng Đạo Viện cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Các ngươi hẳn là đã sớm hiểu rõ, trong quá trình tu luyện xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Tứ Tượng Đạo Viện cũng sẽ không để ý. Huống chi, đây là Tử Vân thần tinh, thần tài vô thượng chế tạo thánh khí, bọn họ làm sao có thể bỏ Tử Vân thần tinh tới cứu viện chúng ta? Cuối cùng một nam tử liếc đối phương một cái, cầu bọn họ cứu viện, chi bằng tin cậy rằng trong tứ tượng đạo viện cũng có đệ tử giống chúng ta tiến vào nơi này. Bằng không, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm 2 canh giờ. Tử vân thần tinh, loại tinh tú này sao lại đột nhiên xuất hiện tử vân thần tinh? Nữ tử thứ nhất có chút không cam lòng nói, bọn họ vì tử vân thần tinh mà bị nhốt ở nơi này. Ngoại trừ chờ chết, không còn cách nào khác, loại vật thần thánh này đều là thiên địa sinh ra, ai biết vì sao lại xuất hiện ở nơi như này. Một nữ tử khác nói, bọn họ đang nói chuyện, vòng bảo hộ chung quanh thân thể bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm tách. Bọn họ vội vàng nhìn lại, phát hiện màn sáng chung quanh xuất hiện một vết nứt nhỏ. Không ổn rồi, bọn họ sắc mặt đại biến, đang muốn tập trung lực lượng chắp vá vết nứt này, nhưng mà bên ngoài màn sáng, nhìn thấy vết nứt này, 5 yêu thú cấp bậc hóa thần giống giận một tiếng, lực lượng khủng bố tựa như giống như không luyện mà trực tiếp đánh vào trên màn sáng 5 người. Nguyên lực tương liên hình thành, hoành, theo lực lượng vô song này, bức màn sáng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành những đốm sáng đầy trời rồi biến mất, phòng ngự của 5 người bị nghiền nát, thân thể giống như rơm rạ mà bay về phía sau, nhưng vừa đánh nát màn sáng, lực lượng còn lại của 5 yêu thú đều hướng tới 5 người mà tấn công. Đối mặt với lực lượng này, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, mệnh ta đã rớt. Sau một khắc, bọn họ cảm giác được xa xa truyền đến một âm thanh phá không kịch liệt. Khí tức giống như đại dương mênh mông truyền đến, hoành, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, 5 người mở mắt ra, nhìn thấy một đạo viện rực rỡ xẹt qua hư không. Cùng năng lượng đánh úp đang đối chọi, lập tức đạo viện bộc phát, trực tiếp hủy diệt nó. Đồng, 4 thân ảnh dừng ở trước mặt bọn họ, có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, các ngươi cũng là người ở tứ tượng đạo viện. Vương Song tò mò hỏi, nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, hắn thế nào cũng không thể liên hệ tới những thiên tài tập trung ở tứ tượng đạo viện. Các ngươi là cấp 3 ất đẳng, còn là cấp 3 ất đẳng. Nhìn thấy đám người Vương Song, Tần Ngọc, những người trẻ này đầu tiên là sửng sốt, lập tức vẻ mặt mừng như điên. Bọn họ biết một kích phát ra vừa rồi, thực lực tuyệt đối cường đại đáng sợ. Hơn nữa qua lời nói của đối phương, bọn họ trong nháy mắt đã biết được thân phận đối phương. Ngươi là Tần Ngọc, bỗng nhiên, trong 5 người, vị thanh y nữ tử kia có chút kinh ngạc nói, nhận ra Tần Ngọc, Thẩm Hy, Tần Ngọc sửng sốt, cẩn thận nhìn lại mới nhận ra đối phương, thật không ngờ ngươi cũng vào tứ tượng đạo viện, đây là nữ nhi duy nhất của Thẩm Thượng Tư Thẩm gia. Khi còn bé đã chơi với chúng ta vài lần, nhưng mà sau đó ít liên lạc, thật không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này. Tần Chiến ở một bên thấp giọng giải thích, nghe vậy, Vương Song gật gật đầu. Xem ra mỗi một học viên của tứ tượng đạo viện đều có lai lịch rất lớn. Ngoại trừ bọn họ, các ngươi, Tần Ngọc vừa muốn nói gì nữa. Bỗng nhiên, 5 người Thẩm Hy cả kinh, vội vàng nói, cẩn thận phía sau, xoẹt, lời nói của bọn họ vừa dứt, vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy 3 người Vương Song, Dương Mạt, Tần Chiến đồng thời ra tay. Đạo viện, hoàng kim thần quang, huyết sắc thần quang hoành không, tựa như gió cuốn mây bay. Giống như sao băng chém giết 5 hung thú hóa thần, dưới công kích của 3 người chúng nặng nề bay ngược ra ngoài. Ở trên mặt đất đập ra 5 cái hố thật lớn, sau một khắc, 5 đạo thần quang từ trong thân thể 5 đầu yêu thú hóa thần lao ra. Tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng chúng vừa mới di chuyển đã nghênh đón đợt công kích thứ 2. Chết, ánh mắt của Vương Song lạnh lẽo, một đao quét ngang ra, 2 đạo nguyên thần trực tiếp bị chém giết, một bên khác. Dương Mạt cùng Tần Chiến cũng đồng thời ra tay đánh chết nguyên thần một con yêu thú. Yêu thú nguyên thần cuối cùng lại giao cho Tần Ngọc. 2 tay Tần Ngọc bắn ra một kiếm khí bạch ngọc nhanh như thiểm điện, chém giết nguyên thần của yêu thú cuối cùng. Cái này, nhìn thấy một màn này, Thẩm Hy đối diện đều là khiếp sợ, như không thể tin được 5 con yêu thú hóa thần này như vậy đã bị đánh chết một cách đơn giản. Grrr, grrr, từng tiếng gầm giận dữ của yêu thú vang lên. Yêu thú còn lại nhìn thấy 5 thủ lĩnh bị đánh chết, càng trở nên điên cuồng vô cùng, đều đánh về phía bọn họ, thân thể chúng phồng cao lên, giống như một cái bong bóng đang ngày càng bành trướng. Đao vực, chương 1728, Tử Vân Thần Tinh. 2. Thấy thế, 2 mắt Vương ngưng tụ, thân ảnh khẽ động, xuất hiện trong đám yêu thú, hét nhẹ một tiếng, tâm tùy ý động, một cỗ lĩnh vực đặc thù xuất hiện. Tựa như do vô số đạo viện hình thành, trong nháy mắt trải rộng trong phạm vi 100 thước, đạo viện chuyển động, bao gồm cả đám người Tần Ngọc, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy quanh thân Vương Song trong vòng 100 mét. thân thể yêu thú nháy mắt biến thành một đống thịt vụn. Rầm rầm, những yêu thú này mặc kệ thân thể nó cứng rắn như thế nào. Trong đao vực của Vương Song đều giống như thùng rỗng kêu to. Chỉ trong thời gian chưa tới một chén trà, hơn 1000 yêu thú đều bị Vương Song đánh chết hết. Vù, thân ảnh Vương Song trở về, mỉm cười với mọi người. Điểm tích lũy của những yêu thú này ta xin phép không khách khí nhé. Xem ra lúc trước ngươi vẫn còn giấu nghề. Tần Ngọc cùng Tần Chiến đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Song. Chỉ có vẻ mặt Dương Mạt vẫn bình tĩnh. Hắn đã sớm biết tuyệt kỹ này của sư huynh mình. Ha ha, giống các ngươi, Vương Song cười tủm tỉm nói. Hắn tin tưởng thực lực của Tần Ngọc cùng Tần Chiến tuyệt đối rất mạnh. Thực lực lúc trước thi triển cùng lắm chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nhìn thấy đám người Vương Song và Tần Ngọc nói chuyện vui vẻ. Đám người Thẩm Hy nhìn Vương Song, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Có chút khiếp sợ hỏi, vị này là ai vậy? Đây là Vương Song, vị thiên kiêu ở Tây Tinh Vực lúc trước đánh bại Vũ Mục. Hiện tại đã là đệ tử tam cấp giáp của Tứ Tượng Đạo Viện rồi. Tần Chiến ở một bên nhẹ giọng giới thiệu. Nghe vậy, 5 người đối diện thần sắc chấn động. Là hắn, thật không ngờ hắn lại gia nhập Tứ Tượng Đạo Viện. Rõ ràng, bọn họ đều đã nghe nói sự tích của Vương Song. Chỉ là thật không ngờ lại tận mắt nhìn thấy đối phương. Chúng ta là đệ tử hạng A cấp 1. Lúc này tính toán đi tới bí cảnh này kiếm một ít điểm tích lũy. Kết quả thật không ngờ gặp được Tử Vân Thần Tinh xuất thế. Thẩm Hy giải thích một câu, nhưng lời nàng còn chưa nói hết, đã bị Tần Ngọc cắt đứt. Ngươi nói cái gì, Tử Vân Thần Tinh? Vẻ mặt Tần Ngọc vô cùng kích động, cho dù Tần Chiến cùng Vương Song ở một bên cũng thay đổi sắc mặt. Trong đầu Vương Song, thanh âm kinh ngạc của Tiểu Thất vang lên. Tử Vân Thần Tinh, đây là bảo thần vô thượng của chú tạo thánh binh, một bí cảnh như vậy lại có. Tử Vân Thần Tinh, ngươi chắc chắn không? 4 người gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Tựa hồ muốn từ trên gương mặt Thẩm Hy nhìn ra cái gì. Lúc này, đám người Tần Chiến nghĩ đến lời nói của vị tộc trưởng Lục Tích tộc kia. Lúc trước một bảo vật xuất hiện, tử khí mênh mông, có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Có lẽ thật sự là bảo vật vô thượng này không chừng. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ đều vô cùng kích động. Loại thần khí này, nhưng thánh giả chú tạo là thánh binh chuyên dụng. Nếu như binh khí của bọn họ hấp thụ một ít Tử Vân Thần Tinh, tương lai thậm chí có khả thể thăng cấp thánh binh, không chỉ đối với bọn họ, cho dù là thế lực phía sau bọn họ, cũng mang một lực hấp dẫn điên cuồng. Hẳn là thật, lúc trước chúng ta ở yêu thú hoang viện chém giết yêu thú. Kết quả một chùm sáng màu tím từ trên trời thẳng tắp rơi xuống. Cái loại uy thế ấy rộng lớn bao la kia, ta chỉ có thể nhìn thấy qua sách vở. Hơn nữa đám người La Tùng sư huynh cũng nhận ra thứ kia. Nói là Tử Vân Thần Tinh, Thẩm Hy chậm rãi nói. Nói chuyện đã xảy ra lúc trước cho đám người Vương Song. Đám người La Tùng thế mà cũng tới. Nghe vậy, Tần Ngọc nhướng mày, trong mắt Tần Chiến cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ đã đi sâu vào hoang nguyên, hẳn là cùng cảnh giới tinh chủ tranh đoạt Tử Vân Thần Tinh. Thẩm Hy chỉ vào một hướng phía trước, nếu các ngươi muốn tranh đoạt thì tốt nhất là hãy mau lên. Ta đoán tin tức Tử Vân Thần Tinh xuất thế phỏng chừng không giấu giếm được bao lâu. Đến lúc đó, các đại cường giả tề tụ, các ngươi rất có thể sẽ không có cơ hội. Không thể không nói, tâm tư Thẩm Hy vẫn rất tỉ mỉ, biết tin Tử Vân Thần Tinh xuất thế không giấu giếm được bao lâu. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành nơi hội tụ phong vân. Với thực lực của bọn họ, chỉ sợ ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Đa tạ, các ngươi nên nhanh chóng rời đi đi. Nơi này yêu thú đông đảo, các ngươi ở chỗ này vẫn quá nguy hiểm. Tần Ngọc nhẹ giọng nói, trong tay xuất hiện mấy viên thuốc, đưa cho 5 người. 5 người đều tiếp nhận đan dược, nuốt vào, nguyên lực tiêu hao trong thân thể cùng với thương thế đều chậm rãi khôi phục. Cơ thể bọn họ thoáng khôi phục một chút là lập tức cáo từ. Đi cực kỳ vội vàng, đợi đến khi bọn họ rời đi, đám người Tần Ngọc, Vương Song quay đầu nhìn về phía xa xa. Nếu biết được Tử Vân Thần Tinh xuất thế, chúng ta cũng phải liều mạng một phen. Nếu như đạt được Tử Vân Thần Tinh, so với đạt được 10.000 điểm tích lũy còn quan trọng hơn. Tần Ngọc thông minh không nói ra đạt được Tử Vân Thần Tinh nên phân chia như thế nào. Bọn họ đều là thiên kiêu, làm việc đương nhiên có phong cách của mình. Loại thiên tài địa bảo này, ai lấy được trước chính là của kẻ đó. Bọn họ ai có thể đạt được, thì tùy thuộc vào thủ đoạn bản thân. Chương 1729, Già Thiên Tán. Ở chỗ sâu trong hoang nguyên yêu thú, những ngọn núi nối tiếp nhau, nhìn qua cũng không thấy đâu là điểm cuối. Ở bên trong dãy núi vô tận này, những con yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của vô số yêu thú tụ lại, biến thành sóng âm hủy thiên diệt địa. Vô số yêu thú tụ tập lại, trông như một đại dương nước đen. Nếu có ai đó từ trên trời nhìn xuống, thì nhìn thấy mặt đất đã trở thành một mảnh màu đen. Trong vòng vây đen kịt như biển này, ba thân ảnh đứa thẳng, tựa như ba hồi đá ngầm, mặc cho sóng biển diễn tấu. Ta vẫn đứng vững trước vô số yêu thú, một con tam đầu dao dài hơn 10.000 mét với thân hình khổng lồ như núi. Trên người những chiếc vảy đen như là sắt thép đổ bê tông. Mỗi một chiếc đều có cánh cửa lớn nhỏ, lộ vẻ sáng bóng lạnh lẽo. Tam đầu dao long, giống như tên gọi, có ba cái đầu cực lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Mỗi đầu lâu tương ứng với một loại thần thông, nghe nói bên trong cơ thể có một ít huyết mạch của chân long. Nếu có thể vượt qua hóa long thiên kiếp, thì có thể rút đi giao thân, thực sự trở thành cơ thể chân long. Mà tam đầu giao long trước mặt, xem ra là tinh chủ, đều là những con thực lực cường đại, nếu không, đã không trở thành bá chủ của hoang nguyên yêu thú này. Ba đôi mắt cực lớn nhìn ba người trước mặt, con giao long cảnh giới tinh chủ này có khí tức như xương trắng. Tạo thành một trận cuồng phong, một áp lực kinh khủng phát ra từ cơ thể nó, phối hợp với vô số quái thú đằng sau lưng, tạo thành áp lực thậm chí có thể nghiền nát cả một dãy núi. Tuy nhiên, một cây dù được giơ lên trước mặt ba người phía đối diện. Một cây dù màu đen, trên đó phát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ ba người ở bên trong. Áp lực kinh khủng của vô số yêu thú truyền đến bọn họ đều bị cây dù trước mặt làm biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện, gào. Tam đầu dao cầm đầu nhìn tinh thạch tản ra thần quang tử sắc ở sau lưng ba người. Lý trí trong mắt gần như biến mất, nó hiểu rằng, chỉ cần nuốt chửng tử vân thần tinh đó, vậy vượt qua hóa long thiên kiếp sẽ không còn là hy vọng xa vời. Đến lúc đó, dựa vào chiến lược của nó, đủ để tung hoành vũ trụ mênh mông. Nghĩ đến đây, một chiếc móng vuốt lớn của tam đầu dao duỗi ra, giống như một ngọn núi nhỏ, lao thẳng về phía ba người, dầm. Đối mặt với kích đủ để hủy diệt này, chiếc dù đen trước mặt ba người phát ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng đã ngăn được đòn của tam đầu dao, đồng thời đánh bật trở lại, đẩy lùi được tam đầu dao. Chiếc dù đen cũng hơi chấn động một chút, mờ đi một chút, có điều ba người truyền nguyên lực vào trong dù. Chiếc dù lại tản ra ánh sáng nhu hòa lần nữa. Vạn pháp bất xâm, ngăn cách tất cả công kích. Thật sự là một bảo bối tốt. Một giọng nói thâm trầm từ tam đầu dao truyền đến. Tam đầu dao nhìn ba người, trong mắt lộ ra sát khí. Ba tiểu tử các ngươi, bây giờ rời khỏi nơi này, ta có thể tha tội chết cho các ngươi. Nếu các ngươi còn dám cản trở ta, đừng trách ta không khách khí. Tam đầu long, không cần nói nhiều, muốn tử vân thần tinh. Bước qua già thiên tán trong tay ta hắng nói. Một trong ba người nói với nụ cười chế nhạo. Ha ha, Trương Tín không ngờ ngươi lại cướp được bảo bối của cha ngươi. Nếu không phải già thiên tán này, chỉ sợ chúng ta đối mặt với tam đầu dao này thật sự phải tuyệt vọng rời đi. Một nam tử khác cười nói, thân hình của hắn cao lớn, giống như một ngọn núi, mái tóc màu đỏ rực, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ, so ra, cho dù là hóa thần đỉnh phong cũng có vẻ không bằng. La Tùng, già thiên tán là pháp bảo của lão già nhà ta, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không phát huy được toàn lực. Nếu không đã luyện hóa con súc sinh này từ lâu rồi. Nam tử tên là Trương Tín nói, hơn nữa nguyên lực của chúng ta có hạn, không thể chống đỡ tiếp, các ngươi mau cất tử vân thần tinh lại đi, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể về tay không. Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó có một viên lưu ly tinh thạch màu tím như ảo mộng nằm lẳng lặng trên mặt đất. Được bao phủ bởi một tầng thần quang tử sắc, vì thần quang này, bọn họ mấy lần muốn cất đi cũng không cách nào làm được. Không có cách nào, tầng thần quang này là thần quang hộ thể của tử vân thần tinh. Chỉ khi nào tầng thần quang này biến mất, chúng ta mới có thể cầm lấy tử vân thần tinh. Bằng không, cho dù là tôn giả tới đây, cũng chưa chắc có thể lấy đi. La Tùng trầm giọng nói, Trịnh Kiến Hùng, hộ thể thần quang này còn bao lâu mới bị tiêu tán? Hai người nhìn về phía nam tử cuối cùng, đây là nam tử có vóc dáng không cao lớn lắm, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm. Có một sự kiêu ngạo độc đoán, nghe vậy, tên nam tử này liếc nhìn về phía tử vân thần tinh. Trong lòng tính toán, cuối cùng thận trọng nói, chí ít sẽ mất 12 giờ, đây là thời gian ngắn nhất, hơn nữa cũng không phải thời điểm thần quang hộ thể của tử vân thần tinh biến mất. 12 giờ sau, uy lực của thần quang hộ thể của Tử Vân thần tinh sẽ hạ xuống đến mức thấp nhất. Đến lúc đó ta và La Tùng cùng ra tay, đánh nát thần quang hộ thể, sau đó ngươi khống chế Già Thiên Tán, chúng ta cùng rời đi. Chương 1730, Già Thiên Tán. 2. Nghe vậy, vẻ mặt của Trương Tín, La Tùng thả lỏng, 12 giờ, được, vậy thì kiên trì thêm 12 giờ nữa. Trương Tín cắn răng nói, 12 giờ mà thôi, dựa vào uy năng của Già Thiên Tán, hắn tự tin có thể chống lại công kích của vô số yêu thú này. Thật là ngoan cố, các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một bảo thì có thể ngăn cản ta. Đối diện tam đầu giao phát ra gầm lên một tiếng giận dữ. Hướng về yêu thú vô tận trong cường triều ra lệnh, giết. Sau tiếng gầm giận dữ của bá chủ yêu thú, vô số yêu thú tuôn ra như nước biển, đánh thẳng về phía ba người. Đối mặt với tình huống như vậy, trong mắt Trương Tín lóe lên vẻ tàn nhẫn, liều mạng, Già Thiên Tán, ngăn cho ta. Một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trong dù, Già Thiên Tán màu đen bỗng nhiên tản ra thần quang, tạo thành một phòng ngự bất phá ở trước mặt bọn họ. Cốp, cốp, cốp, vô số công kích giống rơi xuống phòng ngự ở trước mặt bọn họ như mưa. Có hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, thiểm điện, độc dịch cùng các loại thần quang có tính hủy diệt. Cho dù đổi thành một tinh chủ ở đây, e rằng đều sẽ nhíu mày, không dám chống lại, nhưng cũng không biết cái Già Thiên Tán này là loại pháp bảo gì. Có thể chống lại đòn oanh kích của vô số yêu thú mà không hư hao chút nào. Chậc chậc, cái Già Thiên Tán này chẳng lẽ là tôn giả thần binh? Bất khả xâm phạm như vậy. Trong hư không xa xa, bốn người Vương Song, Dương Mạt, Tần Ngọc, Tần Chiến ẩn nấp ở bên trong không gian, được một tầng ánh sáng bao phủ. Đây mà một bảo vật Tần Ngọc lấy ra, có thể che giấu thân ảnh, ngăn cách khí tức. Bọn họ ở đây đã lâu, nhưng khi nhìn thấy yêu thú vô tận kia, còn có ba người La Tùng, Trương Tín, Trịnh Kiện Hùng ở hía trước nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được cảm thán của Vương Song, Tần Chiến ở một bên cũng có chút hâm mộ liếc nhìn chiếc dù đen trong tay của Trương Tín. Đó là bảo vật Trương Thừa Tướng có được khi còn trẻ. Cũng là bảo vật hiếm có trong toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Trước tên 10 bảo vật, có phải tôn giả thần binh hay không thì không biết. Có điều đã có từng người nguyện ý đổi lấy thanh tôn giả thần binh. Trương Thừa Tướng cũng không đồng ý. Trương Thừa Tướng, trong mắt Vương Song có một chút nghi hoặc. Trương Tử Lương Thừa Tướng, thân là tu vi cấp bậc tôn giả, đồng thời cũng là gia chủ của Trương gia, là một đại trọng thần của Đại Tần Đế Quốc. Tần Chiến nhẹ giọng nói, còn có La Tùng, là thiên kiêu số 1 của La Gia. La Gia cũng là một siêu cấp gia tộc trong Đại Tần Đế Quốc. Phụ thân hắn là Thái Sư Đương Triều, không thua gì Trương gia. Trịnh Kiện Hùng, nhi tử của Trịnh Tướng Quân. Trịnh Tướng Quân là Trần Tây Thần Tướng của Đại Tần Đế Quốc. Tu vi cảnh giới nửa bộ tôn giả, thủ hạ trường quản 50 vạn binh mã. Ba người này, thật đúng là lai lịch ngập trời. Vương Song nghe vậy há hốc mồm, khó trách ba người này to gan lớn mật, thì ra là khủng bố như vậy, đều là cường giả nhị hệ. Với lai lịch như này, cộng thêm loại bảo vật như Già Thiên Tán, khó tránh không thèm quan tâm đến yêu thú trước mặt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao lấy được Tử Vân thần tinh này? Vương Song nhíu mày, trầm giọng hỏi, trước mắt hai sóng này không có một cái dễ dàng. Thực lực của tam đầu giao kinh người, thực lực của tinh chủ cảnh giới, tất cả bọn họ ở đây đơn độc đều không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa vô số yêu thú ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Muốn từ trong miệng của tam đầu giao đoạt bảo vật khó càng thêm khó. Bên kia, ba người Trương Tín, La Hùng, Trịnh Kiến Hùng tay cầm Già Thiên Tán. Thực lực của bản thân không yếu hơn bốn người họ. Muốn đoạt được bảo vật từ trong tay bọn họ, e rằng không thể. Nghĩ tới đây, Vương Song nhíu này, đây thật là vấn đề không nhỏ. Chờ đã, đợi cho đến khi cả hai đều bị thương, chờ đến hộ thể thần quang của Tử Vân thần tinh biến mất. Tần Ngọc nói, chỉ cần hộ thể thần quang của Tử Vân thần tinh vẫn còn, thì chúng ta không có khả năng mang đi, nhất định phải đợi đến khi hộ thể thần quang biến mất. Khi đó tam đầu giao nhất định sẽ liều mạng ngăn cản bọn họ. Khi đó chính là thời điểm chúng ta xuất thủ, thời cơ chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Sau khi thành công làm sao chúng ta rời đi, tam đầu giao cùng đám người La Tùng chắc không dễ dàng từ bỏ. Nhất định sẽ phát cuồng. Dương Mặc ở một bên nói, hắn biết rõ sự chân quý của Tử Vân thần tinh này. Cướp đồ trước mặt đám người La Tùng, loại hận này chẳng khác gì giết cha. Chắc đều sẽ dốc toàn lực ra tay, Tuy hắn không sợ, nhưng nhất định phải cân nhắc đường lui cho tốt. Có biện pháp, ta có một tái đại na di phù. Chỉ cần lấy được tử vân thần tinh, thì chúng ta có thể di chuyển xa mấy trăm ngàn km. Bọn họ nhất thời nhất định sẽ không tìm được chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta từ trong bí cảnh đi ra, tam đầu giao không thể đuổi theo. Đám người La Tùng cũng không có lá gan ra tay trong tứ tượng đạo viện. Tần Chiến nói, không hổ là hoàng thất tông thân, bảo vật trên người nhiều, cũng không kém mấy người bên kia. Chương 1731, đợi chờ cơ hội. Mấy người ở chỗ này thương lượng, mà ba người La Tùng ở chỗ xa đang trải qua trận công kích cuồng phong vũ bão. Đối mặt với loại công kích này, cho dù có Già Thiên Tán, bọn họ đều có chút lung lay sắp đổ. Gào, tam đầu giao gầm lên một tiếng, quất ra một cái đuôi, lớn chừng cả ngàn km, một số dãy núi xung quanh trực tiếp bị một cái đuôi quét sạch. Uy năng khủng bố giáng xuống, quang mang phía trên Già Thiên Tán lúc sáng lúc tối, có điều cuối cùng vẫn mang sự công kích của tam đầu giao ngăn cản. Ta không tin thứ này có thể duy trì loại phòng ngự này vĩnh viễn. Tam đầu giao gầm lên giận dữ, bên trong ba cái đầu cực đại bỗng nhiên có một sóng kinh khủng truyền đến. Tam đầu giao có một số huyết mạch của chân long, trên đầu ba cái đầu càng có những tài năng thiên phú khác biệt. Lúc này tam đầu giao nổi giận, phát huy tài năng thực sự của bản thân, phong vân giữa thiên địa biến sắc, một cỗ áp lực, khí tức kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện, trong phạm vi ngàn dặm không gian đều trở nên đen lại. Gào, gầm lên một tiếng. Đám người Vương Song lập tức nhìn thấy một màn lâu vũ khí phun ra từ một cái đầu lâu bên trái của tam đầu giao. Vũ khí này vừa mới xuất hiện, không gian xung quanh đã bị ăn mòn hoàn toàn, mặt đất phía dưới còn chưa tiếp xúc đến vũ khí này, tức là một mảng lớn đã biến mất trong không khí. Bên phải một đầu thì là một đoàn lôi đình ngân sắc, lôi đình vô số quấn quýt lấy nhau, hình thành một đoàn lôi cầu cự đại, lôi cầu khủng bố từ trong miệng tam đầu giao phun ra. Thế giới trước mắt trong nháy mắt xoay chuyển biến thành thế giới lôi đình. Cái đầu ở giữa là một dịch thể giống như hỏa diễm. Thần diễm thiêu đốt đỏ thẫm. Sức mạnh của ba cái đầu có thuộc tính là độc. Lôi đình, hỏa diễm xuất hiện, hóa thành ánh sáng hủy diệt. Không được rồi, đây là mệnh thần thông của tam đầu giao. Già Thiên Tán, cản lại cho ta. Ba người Trương Tín thấy thế. Sắc mặt đại biến, ba người đồng thời vận chuyển nguyên lực. Dồn năng lực trong cơ thể bọn họ vào cơ thể của Trương Tín, lập tức truyền tống vào bên trong Già Thiên Tán. Một ánh sáng cực lớn bỗng nhiên phát ra từ trong Già Thiên Tán, giống như là một tiểu thái dương bao phủ toàn bộ ba người. Công kích của tam đầu giao rơi xuống Già Thiên Tán, độc vụ hóa thành khói trắng nhàn nhạt, lôi đình rơi trên mặt dù chỉ phát ra mấy tiếng vang, cho dù hỏa diễm khủng bố cũng giống như một chùm lửa nhỏ, rất nhanh đã tiêu tán. Đợi đến khi mọi chuyện tiêu tan, tam đầu giao nhìn lại phát hiện Trương Tín, ba người La Hùng vẫn đứng ở phía dưới Già Thiên Tán. Không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào. Chết tiệt, rốt cuộc là bảo vật gì? Lực phòng ngự đã vậy còn quá đáng sợ. Giọng nói giận dữ của tam đầu giao phát ra, khí tức hổn hển, nó không ngờ rằng mình đã dùng mệnh thần thông, lại còn vô pháp đánh thủng phòng ngự của đối phương. Mặc dù công kích của tam đầu giao đã bị ngăn lại, nhưng trong thời khắc đó, chỉ có chính bọn họ mới biết được Già Thiên Tán đã nuốt bao nhiêu nguyên lực của bọn họ. Sắc mặt ba người bọn họ đều có chút tái nhợt, tranh thủ thời gian khôi phục nguyên lực. Thần thông bổn mạng của tam đầu giao không thể tiếp tục công kích, sẽ có một khoảng thời gian. Trịnh Kiện Hùng trầm giọng nói, hắn đã ngồi xuống trước dưới Già Thiên Tán, lấy ra một khối nguyên thạch thượng phẩm để khôi phục nguyên lực. Thấy thế, đám người Trương Tín cũng vội khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối nguyên thạch thượng phẩm trong chữ vật giới chỉ để khôi phục nguyên lực. Giết, giết cho ta. Tam đầu giao nổi giận, tiếng giống giận dữ chấn động bán kính hàng trăm dặm. Ở trong phạm vi này, hễ nghe thấy âm thanh của nó, đều lao thẳng về phía Già Thiên Tán. Ầm ầm ầm, từng con yêu thú lao về phía trước bất chấp thân thể, không thèm để ý đến sinh tử của bọn họ. Thân thể bị đánh văng ra ngoài vỡ vụn cũng không thèm để ý chút nào. Thậm chí càng nhiều yêu thú trực tiếp tự bạo. Từng đợt tiếng nổ kinh khủng vang lên, ánh sáng phía trên của Già Thiên Tán mặc dù còn nồng đậm, nhưng đã lộ ra một vẻ mỏi mệt. Tam đầu giao hững hờ nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia hung tàn, nó đã quyết định chờ đến khi món bảo vật này bị kích phá. Nó nhất định phải nuốt hết ba nhân tộc còn chưa đạt đến cảnh giới tinh chủ này. Đám người Vương Song thờ ơ nhìn cảnh tượng này, tình thế trước mắt đã rơi vào thế giằng co. Trong thời gian ngắn, ai cũng đừng mơ có thể giải quyết đối phương. Mà ở bên ngoài tứ tượng đạo viện, đám người Trầm Hy trở về cũng truyền ra tin tức. Tin tức này giống như kinh thiên lôi đình, khiến mọi người bùng nổ. Cái gì? Tử Vân thần tinh, loại bảo vật này vậy mà lại xuất thế? Có người kinh ngạc hô lên. Thánh giả thần tài, đây chính là tài liệu cực phẩm để đúc thánh binh. Nếu như dùng để nung tạo vũ khí, tương lai chắc chắn sẽ trở thành truyền thế thánh binh. Ở bên trong cực thiên yêu vực bí cảnh, đi, nhanh đi, tuyệt đối phải đoạt được trước những người khác. Ha ha, vốn đang định chuẩn bị nung tạo thần binh, không ngờ gặp được Tử Vân thần tinh xuất thế, bản thiếu nhất định phải có được. Chương 1732, đợi chờ cơ hội. 2. Triệu tập nhân thủ, đánh vào cực thiên yêu vực. Bên trong tứ tượng đạo viện đã triệt để tuôn trào, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, thậm chí trực tiếp tiến vào bên trong cực thiên yêu vực. Thậm chí tin tức khiến cho trưởng lão bên trong viện đều kinh động. Lập tức một vị trưởng lão ra mặt, gọi đám người Trầm Hy đến trực tiếp hỏi thăm. Cuối cùng có được đáp án xác định, đây là thuộc về cơ duyên của bản thân học viên. Trưởng lão của đạo viện không được phép tham gia. Có điều, còn không đợi đến trưởng lão của tứ tượng đạo viện có hành động, phó viện trưởng đã truyền xuống, nhất thời làm trưởng lão bất đắc dĩ từ bỏ cơ duyên này. Bọn họ cũng hiểu nếu như tự ra tay, e rằng sẽ không còn học sinh nào nữa, dù sao bọn họ đều là cường giả cảnh giới tinh chủ. Ngay cả học viên tứ cấp cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, lời của phó viện trưởng bọn họ cũng không dám vi phạm. Ở bên trong nội viện tứ tượng, ngoại trừ viện trưởng, chính là phó viện trưởng, lời nói của phó viện trưởng cũng là thánh chỉ, trừ khi bọn họ không muốn sống, nếu không không ai dám cãi lại lời của phó viện trưởng. Ở bên trong cung điện, ánh mắt của Tần Vũ đạm mạc nhìn đám người trước mặt. Lúc này một bóng người tiến lên, nhìn Tần Vũ, Tần đại ca, tiêu diệt triệt để đám người Trầm Hy. Tần Ngọc cùng Tần Chiến và Vương Song cùng tiến vào cực thiên yêu vực. Cũng là bọn họ cứu đám người Trầm Hy, hiện tại đã xuất phát hướng về yêu thú hoang nguyên. Chúng ta nên làm gì? Nghe vậy mắt Tần Vũ sáng lên, giống như đang rơi vào trầm tư, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Có Tần Ngọc và Tần Chiến ở đây, Tử Vân thần tinh có khả năng rất lớn rơi vào trong tay bọn họ. Đây đối với Tần thị nhất tộc chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng, còn có Vương Song và Dương Mạt. Có một người nhắc nhở, không cần lo lắng, đám người Tần Ngọc kia thực sự rất phi phàm. Hơn nữa còn có bảo vật Tần Thúc ban thưởng cho bọn họ. Không có vấn đề lớn, Tần Vũ chậm rãi nói, một lúc sau liền chuyển đề tài. Chúng ta cần làm là ngăn những người khác lại, miễn là không cho người khác đục nước béo cò. Vậy đi, các ngươi mang theo thần binh của ta đi một chuyến tiếp ứng cho đám người Tần Ngọc. Tần Vũ không lựa chọn tự mình đi, hắn là người Tần thị nhất tộc. Nếu như Tần Ngọc cùng Tần Chiến thực sự đến Tử Vân thần tinh, vậy bản thân đối mặt với tình hình này như thế nào? Cướp đoạt bảo vật đồng tộc nhân chủ, Tần Vũ hắn tự nhận vẫn là làm không được. Thế nhưng cứ từ bỏ không công như vậy, trong lòng của hắn lại có chút không cam tâm. Dù sao cũng là vô thượng thần tài, nung ra tài liệu thánh binh, dù cho tôn giả đều điên cuồng, càng không nói hắn, Vương Song, Dương Mạt, ta hy vọng các ngươi có được Tử Vân thần tinh này. Như vậy, thì ta có đầy đủ lý do ra tay. Tần Ngọc nhìn thấy không có một ai đại diện, nhàn nhạt nói, trong cung điện giống như hoa viên, Yến Ninh Nguyệt, còn có một số thiên kiêu tông môn kiệt xuất, đều tụ tập cùng một chỗ, thương lượng vấn đề tiếp theo, Tử Vân thần tinh. Người tài có được, ta tin rằng đang ngồi đây, không ai là không động tâm. Đã như vậy, vậy thì mọi người nên dựa vào sự tình, việc gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch. Một nam tử cái nhìn có chút tiêu sái, có chút mỉa mai cười nhạt một tiếng. Bỏ đi không quay đầu lại, dường như không thèm kết giao. Lưu Giật Thần không hổ danh là con trai độc nhất của Tiêu Giao Hầu. Cũng có cá tính, nhìn thấy nam tử rời đi, mấy nữ tử cực kỳ xuất trần trong mắt hiện lên từng tia sáng ánh sáng. Cũng lặng lẽ rời đi, mọi người không phải để ý đến hắn. Hắn nguyện ý muốn tự làm điều đó thì để hắn đi thôi. Yến Hy Nguyệt lạnh lùng nói. Sau đó mọi người tiếp tục thảo luận một vài chuyện. Chẳng mấy chốc, lối vào bí cảnh của tứ tượng đạo viện đã đầy học viên khí thế đáng sợ. Lối vào cực thiên yêu vực sắp bị áp đảo. Một nhóm người biến mất. Lập tức một nhóm người đi lên nhìn thấy một màn này. Cho dù ba vị trưởng lão đều không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Tử Vân thần tinh dụ hoặc quá lớn, khiến cho những học viên này điên cuồng như vậy. Tuy nhiên họ cũng hiểu rằng nếu như không phải phó viện trưởng nói, e rằng bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Cực thiên yêu vực, bí cảnh này cũng chưa từng có tiền lệ thu hút vô số đệ tử tới tứ tượng đạo viện. Trực tiếp gây nên sóng to gió lớn thế giới này, rất nhiều cường giả tiến về phía yêu thú hoang nguyên, tốc độ nhanh đến cực hạn, sợ bị người khác đoạt trước. Vào thời khắc hỗn loạn này, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đã hơn 5 giờ trôi qua, trong sơn cốc cự đại, yêu thú chết chóc dày đặc, trên mặt đất khắp nơi đều là tàn chi toái phiến của yêu thú. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, hình thành một dòng sông huyết sắc, một luồng huyết khí kinh người xông thẳng lên trời. Trong mơ hồ có vô số yêu thú gầm rú, ánh sáng phía trên già thiên tán cũng càng thêm ảm đạm. Giống như một ngọn lửa trong gió, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. Trong đó sắc mặt ba người Trương Tín, La Hùng, Trịnh Kiện Hùng cũng trở nên âm trầm như nước. Chương 1733, Tử Vân Thần Tinh trong tay. Không chần chờ nữa, nguyên lực trong cơ thể chúng ta đã nhang chống đỡ không nổi. Sắc mặt của Trương Tín nghiêm túc mở miệng nói uy lực của già thiên tán vô hạn. Nhưng thực lực của bọn họ quá thấp, căn bản không thể kích phát uy lực bảo vật này. Hơn nữa mỗi một khắc, già thiên tán đều đang thôn phệ nguyên lực của bọn họ. Đến bây giờ, nguyên lực của bọn họ cũng đã chạm đáy mấy lần, cũng kém không nhiều. Ta cùng hai người La Tùng đồng loạt ra tay, đánh nát thần quang hộ thể cuối cùng của Tử Ngọc Thần Tinh đánh nát. Chúng ta lập tức rời đi. Trịnh Kiện Hùng trầm giọng nói, tốt, tranh thủ thời gian động thủ. Trương Tín hít một hơi, trong tay xuất hiện một đan dược tỏa ra thần quang. Đây là đan dược khôi phục nguyên lực cuối cùng, nếu lại không thành công thì tâm huyết trước đó của chúng ta uổng phí. Nói xong, nuốt đan dược vào, nguyên lực cuồn cuộn như là đại hà hiện lên, ánh sáng phía trên già thiên tán tỏa ra lần nữa, tựa hồ cũng bắt đầu đánh cược lần cuối. Hai người La Tùng, Trịnh Kiện Hùng giống như đang nuốt viên thuốc, nhìn Tử Vân Thần Tinh dần dần yếu ớt phía sau của tử sắc thần quang trong mắt xuất hiện một tia nóng rực, động thủ, quát khẽ một tiếng, hai người đồng thời ra tay, không giữ lại chút nào, hai người trực tiếp triển khai công kích cường đại nhất của mình. Không gian vỡ nát, thiên địa run rẩy, không biết bao nhiêu sơn phong vỡ vụn. Hai chùm thần quang mang tính hủy diệt bộc phát từ trên người bọn họ. Giống như ngân hà oanh kích phía trên Tử Ngọc Thần Tinh. Thần quang xung quanh Tử Vân Thần Tinh đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Xuyên qua thần quang giống như đám mây mù màu tím, có thể thấy được bên trong có một khối ngọc thạch cỡ một bàn tay. Tựa như ngọc thạch hoàn mỹ nhất, lộ ra hình dáng dị thường. Chỉ cần nhìn vào Tử Vân Thần Tinh này, thì có thể cảm nhận được ý cảnh ẩn chứa đạo và lý. Dường như khối thần tinh này đại biểu cho một loại quy tắc thiên địa nào đó. Đạo vận do trời sinh, không hổ là cực phẩm thần tài chú định để đúc thánh binh. Bản thân ẩn chứa đại đạo thần tắc, một khi tế luyện trở thành thần binh, thần tắc ở bên trong sẽ chuyển hóa thành pháp tắc phù hợp nhất với bản thân. Tương lai cho dù tấn thăng làm truyền thế thánh binh cũng không phải là không thể. Trương Tín có phần kích động nhìn khối Tử Vân thần tinh này. Nhìn về phía Trịnh Kiện Hùng và La Tùng, ánh mắt hắn có một chút không thể nhìn ra chợt lóe lên. Tử Vân Thần Tinh chỉ có một miếng, nếu như chia đều, e rằng mỗi người một phần căn bản không đủ để đúc thần binh. Hơn nữa, hắn tự cho rằng lần này công sức bỏ ra là lớn nhất. Nếu không có già thiên tán của hắn, đám người La Tùng làm sao có thể có tư cách tham dự trong đó. Một khi tới tay, trực tiếp chuyển bọn họ tới trong hư không, Tử Vân Thần Tinh này là của ta. Trong lòng Trương Tín tự lẩm bẩm, về phần xuất thân của bọn họ, thân là người Trương gia, hắn vì Tử Vân Thần Tinh đắc tội hai thế lực, có lẽ phụ thân hắn cũng sẽ tuyệt đối không nói gì. Thậm chí toàn bộ Trương gia cũng sẽ càng coi trọng hắn. Theo La Tùng, Trịnh Kiện Hùng hai người cùng ra tay, hai đạo thần quang bắn ra, Tử Vân Thần Tinh phía trên phát ra hộ thể thần quang tựa như màn sương mù màu tím từng đợt màn sáng, như gợn sóng nước. Bao phủ bản thể ở bên trong, chỉ là lúc này hộ thể thần quang đã trở nên rất yếu ớt. Dưới sự công kích dũng mãnh hai bên, vẫn là dao động dữ dội, dáng vẻ dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Thấy cảnh tượng này, trên mặt La Tùng, Trịnh Kiện Hùng thoáng qua vẻ vui mừng, hai mắt bọn họ nhìn nhau một cái, cắn răng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, theo máu tươi phun ra, một dòng nguyên lực rất lớn lần nữa xuất hiện. Hai chùm thần quang được một nguồn nguyên lực khổng lồ chống đỡ. Ánh sáng nhất thời phóng đại, Tử Vân Thần Tinh hộ thể thần quang rắc rắc một tiếng. Lập tức hóa thành mảnh màu tím đầy trời biến mất. Hai luồn thần quang nặng nề oanh kích về phía Tử Vân Thần Tinh. Luồng sức mạnh kinh khủng này, lập tức đánh bay nó. hướng xa xa bay đi như sao rơi. Khốn kiếp, các ngươi dùng sức như vậy làm gì? Thấy một màn này, Trương Tín lập tức giận dữ mắng to. Trịnh Kiện Hùng cùng La Tùng không trả lời. Bóng người nhanh như tia chớp lao về phía trước, muốn đem vật đó bắt lấy. Không ổn, bọn họ muốn lấy Tử Vân Thần Tinh rời đi. Bỗng nhiên, Trương Tín cảm giác được không đúng, chợt nhìn về phía hai người, nhất thời phát hiện xung quanh bọn họ dường như có từng đợt sóng không gian xuất hiện. Loại sóng này sao hắn lại không hiểu được? Đây là sóng thuộc về Đại Na Di phủ đặc biệt, bọn họ muốn cướp đoạt Tử Vân Thần Tinh, rồi lập tức rời đi, đồng thời còn có hắn giúp bọn họ ngăn cản vô số yêu thú này. Khốn kiếp, Tử Vân Thần Tinh là của ta, nghĩ tới đây, Trương Tín gầm thét một tiếng, trong nháy mắt thu hồi Già Thiên Tản, bay theo hướng hai người. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, hắn còn tưởng rằng tính toán đã tốt nhất rồi, không nghĩ tới La Tùng cùng Trịnh Kiện Hùng hai người họ căn bản coi hắn như một cái lá chắn bảo vệ. Chương 1734, Tử Vân Thần Tinh trong tay. 2. Hết lần này đến lần khác hắn vẫn thành thành thật thật phòng thủ vô số đợt yêu thú công kích. Nghĩ tới đây, trong mắt Trương Tín lóe lên lửa giận ngút trời, thu hồi Già Thiên Tán, nhất thời phía trước tất cả chướng ngại đều biến mất. Tam đầu giao nhìn một màn này, trong mắt lóe lên sự vui mừng như điên, thân là tinh chủ cảnh giới còn tồn tại, trí tuệ của nó càng thông minh hơn so với loài người. Cho nên, nó không tiên phong đi tìm Trương Tín phiền phức, nó cũng biết trong tay Trương Tín có Già Thiên Tán, nó muốn đánh chết đối phương thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, mục tiêu của nó là Tử Vân Thần Tinh, đối với nó mà nói, trừ Tử Vân Thần Tinh, những thứ khác đều là vật ngoài thân. Một tiếng giống giận, mất đi Già Thiên Tán che chở, thực lực cảnh giới tinh chủ của tam đầu giao không nghi ngờ gì cũng lộ ra. Trên người có từng đạo thần quang dày đặc bốc lên, một khắc sau, thân thể to lớn như dãy núi biến mất, hóa thành một bóng người, lớn nhỏ chỉ không tới hai thước, nhưng trên thân thể có từng miếng vảy đen, trên mặt cũng có loại vảy này, trừ vảy ra, sau lưng nó, một chiếc đuôi rồng, tựa như một cây roi dài, vung vẩy xé rách không khí. Đây là bán thú hóa của yêu thú cảnh giới tinh chủ, có thể làm cho nó càng linh hoạt, tốc độ càng đáng sợ hơn. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, tam đầu giao đã vượt qua Trương Tín, xuất hiện ở phía sau hai người La Tùng. Không có thứ phòng ngự chí bảo kia, các ngươi chẳng là gì ở trước mặt ta cả. Tiếng tam đầu giao lạnh lùng truyền đến, tốc độ của nó nhanh đến cực điểm, xuất phát sau mà tới trước, đôi bàn tay nặng nề vung ra, muốn đánh chết La Tùng và Trịnh Kiện Hùng trong nháy mắt. Cảm nhận được khí tức chết chóc từ sau lưng truyền đến, bọn họ cảm nhận được sâu sắc sự cường đại của yêu thú tinh chủ thì không chút do dự, trong nháy mắt vứt bỏ Tử Vân Thần Tinh trước mắt. Không có Già Thiên Tán bảo vệ, với thực lực của bọn họ, ngay cả một chiêu của tam đầu giao cũng không cách nào ngăn được. Ngăn nó lại, hai người gào thét một tiếng, trên thân mình La Tùng xuất hiện một tòa tháp nhỏ, trên người Trịnh Kiện Hùng hiện lên một tấm kính kim quang chớp loáng. Hai món thần binh đồng thời hiện ra, bao phủ thân thể hai bọn họ. Trong giây lát, công kích của tam đầu giao rơi lên trên người bọn họ. Hai thần binh hóa thần nát bấy giống như đậu hũ, chỉ ngăn được một chiêu của tam đầu giao. Thật ra, bọn họ cũng không trông cậy vào món thần binh này ngăn được công kích của tam đầu giao. Thừa dịp lúc này, bọn họ nhanh chóng truyền tống ra ngoài, không gian trên người bọn họ dao động càng ngày càng kịch liệt. Dường như bất cứ khi nào cũng có thể biến mất trong không gian. Không ổn, Đại Na Di Phù đã bắt đầu khởi động, chúng ta không còn thời gian nữa. La Tùng và Trịnh Kiện Hùng lập tức biến sắc, trước đó bọn họ đã khởi động Đại Na Di Phù. Đây là một quá trình không thể đảo ngược, vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị xong. Thời điểm bọn họ lấy được Tử Vân Thần Tinh kia, sẽ là lúc bọn họ rời đi. Ai mà ngờ vậy mà lại bị tam đầu giao phá hỏng. Ha ha, đây là của ta. Các người ai cũng đừng hòng mang đi. Lúc này, Trương Tín không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía trước bọn họ. Cách Tử Vân Thần Tinh chỉ một bước chân, thậm chí chỉ cần đưa tay một cái thì có thể lấy được. Sắc mặt Trương Tín vô cùng đắc ý, hắn thậm chí có thể cảm nhận được biểu tình cuồng nộ của hai người một thú phía sau lưng. Hừ, cướp đồ từ trong tay Trương Tín ta, các người còn kém lắm. Trương Tín âm thầm cười nhạt, chỉ cần lấy được Tử Vân Thần Tinh, Già Thiên Tán ở trong tay, cho dù ba người trước mắt liên thủ, hắn cũng có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Chỉ là, ngay tại thời điểm bàn tay hắn cách Tử Vân Thần Tinh một bàn tay, hư không trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo, một cánh tay đưa ra từ trong đó nhanh như chớp, trong nháy mắt lấy Tử Vân thần tinh đi. Vèo, cánh tay này thu hồi, cùng biến mất còn có thần quang màu tím lấp lóe của Tử Vân thần tinh. Lúc này, Trương Tín mới phản ứng lại, trên mặt thoáng lên một sự tức giận, nguyên lực hóa thành một đạo kiếm, trong nháy mắt bổ về phía trước. Là ai, giao Tử Vân thần tinh ra cho ta. Trương Tín tức giận đến cực điểm, hắn không nghĩ tới vịt nấu chín còn để bay đi, nghĩ đến những cố gắng hắn bỏ ra, ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng. Tử Vân thần tinh này, Trương Tín hắn nhất định phải lấy được. Hai người một thú phía sau thấy một màn này, đám người La Tùng, Trịnh Kiện Hùng đều sửng sốt một chút, nhưng mà sức mạnh không gian trên người bọn họ càng mạnh hơn. Đã không có cơ hội tranh đoạt Tử Vân thần tinh này rồi. Muốn chạy, nằm mơ. Tam đầu giao thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hình dáng hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt xé toạc không gian phía trước, bao phủ bốn người Vương Song, Tần Ngọc, Dương Mạt, Tần Chiến trong một màn sáng nhàn nhạt. Trong tay Vương Song còn cầm khôi Tử Vân thần tinh kia. Để đồ vậy lại cho ta. Thấy vậy, xung quanh thân thể Tam đầu giao có từng đợt gợn sóng lờ mờ xuất hiện. Theo cơn sóng này xuất hiện, đám người Vương Song ở chỗ sâu trong hư không, không gian bị ngưng động. Chương 1735, tách rời. Bọn họ cảm giác hư không xung quanh bị đóng băng, bọn họ thì giống như côn trùng bị hổ phách đông lại vậy. Cảm nhận được hư không xung quanh bọn họ bị đóng băng, sắc mặt đám người Vương Song biến đổi. Đối với Tam đầu giao trước mặt, có một sự hiểu rõ hơn hết. Tần Ngọc, Tần Chiến, thấy vẻ mặt bốn người, Trương Tín, bao gồm cả La Tùng cùng Trịnh Kiện Tùng sắp biến mất đều kêu lên một tiếng. Mặc dù bọn họ không quen biết Vương Song và Dương Mạt, nhưng đối với Tần Ngọc và Tần Chiến đều quen biết, lại là các ngươi. Sắc mặt Trương Tín u ám như nước, thân là người Trương gia, đối với người Tần gia lại càng vô cùng hiểu rõ. Người Tần gia luôn luôn vô cùng đoàn kết, quan trọng nhất là Tử Vân thần tinh bị đám người Tần Ngọc lấy được. Cho dù phụ thân của hắn cũng không có năng lực đoạt vật này trở lại nữa. Bất kể các ngươi là ai, dám cả gan cướp đồ của bổn tòa, tự tìm đường chết, Tam đầu giao sẽ không quan tâm bọn họ là ai. Thấy Tử Vân thần tinh bị cướp đi, nó chỉ có một ý nghĩ, chính là đánh chết những người trước mắt, để ta ngăn lại. Vương Song hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước một bước, chắn trước thân thể ba người. Trong bốn người họ, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể chính diện chống đỡ một đòn của một tinh chủ. Nghe vậy, đám người Tần Ngọc, Tần Chiến đều gật đầu một cái. Bọn họ cũng đều biết thực lực của Vương Song mạnh hơn một chút so với bọn họ. Vì vậy cũng không phản đối. Khi thế Vương Song như núi lửa phun trào vậy, nguyên lực mãnh liệt dâng trào. Trước người hắn hình thành một phạm vi cực lớn, vô số đao quang phóng ra. Trong bán kính trăm thước đã biến thành một vùng đao kiếm. Đao vực, một trong những sức mạnh bẩm sinh thần thông của Vương Song. Trừ cái này ra, thân thể Vương Song dường như hóa thành một lỗ đen, từ từ chuyển động, hóa thành cửa hang thôn tính vạn vật, đại thôn phệ thuật. Môn thần này hấp thu hết tất cả sự công kích, có thể nói phòng ngự vô địch, người đao hợp nhất. Thương Long đao xuất hiện, nằm trong tay Vương Song, một luồng khí thế bá tuyệt thiên địa bùng nổ. Hắn thi triển chiêu thức thứ năm mà tự sáng tạo ra sinh tử luân hồi đao. Đao vực xung quanh dần thu nhỏ lại, dung nhập vào bên trong Thương Long đao của hắn. Gầm, một tiếng rồng gầm, linh hồn một con thanh long xuất hiện từ Thương Long đao. So với một con giao long kia, huyết mạch của nó thuần khiết hơn nhiều. Tam đầu giao thân là yêu thú cảnh giới tinh chủ, thậm chí có thể xưng là yêu vương. Dù cho đối mặt với cảnh giới tinh chủ nhân loại cũng sẽ chiếm cứ được ưu thế cực đại. Lấy thực lực của nó, đối phó với một nhân loại còn chưa đạt tới cảnh giới tinh chủ đơn giản như hạ bút thành văn. Giống như La Tùng cùng Trịnh Kiện Hùng trước đó, thực lực bọn hắn trong hóa thần cảnh giới cũng được coi như cường giả, thậm chí có thể so với bán bộ tinh chủ, nhưng ở trong tay hắn vẫn chỉ có thể chật vật chạy trốn, thậm chí không tiếc báo hỏng hai kiện thần binh. Cho nên, đối với bốn người Vương Song trước mắt, Tam đầu giao cũng không để trong mắt. Thế nhưng, khi nó cảm nhận được thân thể Vương Song phát ra một loại khí tức kỳ lạ, không biết vì sao, Tam đầu giao vậy mà phát giác được một chút uy hiếp cực hạn. Loại cảm giác này nếu như đối mặt với một vị cường giả cùng cảnh giới, có lẽ nó sẽ không chấn kinh như thế, nhưng lại xuất hiện trong tay một tiểu gia hỏa hóa thần trung kỳ. Đây chính là một chuyện thiên phương dạ đàm. Một tiếng long ngâm, kinh thiên đao quang bạo phát, ngang qua hư không vạn trượng, đao quang cuồn cuộn vô cùng bạo phát, như thiên địa chi phạt. Nhìn thấy một đao kia, dù cho Tần Ngọc cùng Tần Chiến cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phù, gia hỏa này thực lực thật mạnh, uy lực một thức này đã đến gần vô hạn tinh chủ. Tần Chiến tự lẩm bẩm, trong ánh mắt ẩn giấu vẻ chấn kinh. Nhân đao hợp nhất, nghe nói lúc trước cũng là một chiêu này đánh bại Vũ Mục. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Ngọc cũng mở miệng thấp giọng tự nói, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, có sự kiêu ngạo thuộc về mình, bọn họ cũng chỉ đeo phục cường giả. Một đao kia của Vương Song, hoàn toàn khiến bọn hắn tin phục, chỉ một đao kia, hai người bọn họ tự nhận không bằng. Một bên, nghe thấy lời nói của hai người, trên mặt Dương Mạt hiện lên một vòng tự hào, giống như bản thân phát ra một đao kia, là sư đệ của Vương Song, hắn vẫn luôn lấy Vương Song làm mục tiêu. Đồng thời cũng tự hào vì Vương Song, nhưng mà, dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với cường giả cảnh giới tinh chủ còn là yêu vương cấp. Dương Mạt cũng lo lắng Vương Song có thể ngăn trở đối phương hay không. Sắp ổn rồi, ta đang phá giải không gian phong tỏa, cần 10 tức nữa. Một bên, Tần Ngọc có chút khẩn trương mở miệng, 10 tức, Vương Song nghe vậy, hít sâu một hơi, nhìn về đao quang hoành thông trời đất trước mặt, ngưng, tam đầu giao nhìn đao quang bổ tới. Trong con mắt chớp động lên một vòng vô tình, thân ảnh nhất động, nhất trường chậm rãi đánh ra, từng đạo sương mù màu đen ngưng kết, trước người nó hình thành một ấn ký hắc sắc vạn trượng. U Minh Ấn, chương 1736, tách rời 2. Hắc sắc ấn ký thành hình, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh. Cứ như vậy mà thôn phệ, nguyên lực phạm vi ngàn dặm đều bị thôn phệ, rầm, sau một khắc. Hắc sắc quang ấn tản ra một cỗ dao động ngập trời. Đánh về phía trước, cùng với đao quang của Vương Song trùng điệp đụng vào nhau. Cả hai va chạm, dường như một viên hàng tinh bạo phát, toàn bộ trong hư không đều trở nên yên tĩnh im ắng. Dường như lâm vào vĩnh hằng an tĩnh, nhưng mà, loại yên tĩnh này chỉ tiếp tục trong chớp mắt. Sau một khắc, âm khiếu khủng bố bạo phát, so với sóng to gió lớn còn điên cuồng hơn vạn lần. Vô số năng lượng khủng bố bạo phát, quét ngang ra ngoài, không gian giống như chiếc khăn lau rách tung tóe, vỡ nứt khắp nơi, mà đối mặt với năng lượng ba động cuốn tới, dù cho cường hãn như là tam đầu dao, cũng không tự giác rút lui ra mấy ngàn thước, đứng ở lối vào không gian phá toái, nhìn Vương Song ở sâu trong không gian, Vương Song ở sâu trong hư không, bị một tầng bóng tối bao trùm, năng lượng ba động cuốn bị Vương Song hóa hắc động hấp thu. Đợi đến khi cỗ năng lượng cuồn cuộn đến cực hạn này bị hấp thu, hắc động chậm rãi tiêu tán, lộ ra thân ảnh Vương Song, sắc mặt Vương Song có chút tái nhợt, rõ ràng nhất kích vừa rồi hắn cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng mà, vận chuyển Niết Bàn Thánh Thuật, một số nội thương rất nhanh đã biến mất, mà lúc này, thời gian đã qua 8 tức, kiên trì thêm 2 tức nữa. Thanh âm của Tần Ngọc từ phía sau truyền đến, hư không chung quanh bị đọng lại đã xuất hiện buông lỏng. Muốn chạy, nằm mơ, thấy thế, tam đầu giao giận dữ. Gầm lên giận dữ, thân ảnh lần nữa hóa thành vạn trượng lớn, lộ ra chân thân, vẫy đuôi một cái, ầm vang một tiếng bạo hưởng, bay về phía trước. Cùng lúc đó, trong ba cự đầu của tam đầu giao, độc dịch, lôi cầu, hỏa diễm ba loại thuộc tính lực lượng bạo phát, hóa thành ba đạo diệt tuyệt tất cả đòn công kích, thẳng táp đánh về phía Vương Song. Độc dịch ăn mòn hư không, lôi cầu tàn phá bừa bãi khắp nơi, hỏa diễm đốt cháy vạn vật, ba loại công kích. Mỗi một loại đều đủ làm cho cùng cảnh giới tinh chủ nhíu mày. Đối mặt với loại công kích này, dù cho Vương Song thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng trầm ngưng. Nhưng mà hắn cũng biết Tần Ngọc cần hai tức sau cùng. Bởi vậy, Vương Song hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm rãi kết ấn. Một vòng hắc động hiển hiện trước người hắn, tản ra một cỗ u thâm bất khả trắc vô cùng kinh khủng. Chỗ sâu trong hắc động, tam đầu giao phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là, nó bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là nhất kích, sau một khắc, Vương Song hét to lên tiếng, trả lại cho ngươi, giống như thiên hà đảo lưu, vạn trượng thác nước rơi xuống, một chùm khủng bố đến cực hạn lực lượng từ trong lỗ đen bạo phát đi ra. Đùng, một tiếng vang thật lớn, chùm sáng năng lượng cuồn cuộn cùng ba đạo công kích của tam đầu giao chính diện va chạm. Lần nữa sinh ra một cỗ dao động kinh thiên, nhưng mà lúc này, Tần Ngọc quát khẽ một tiếng, tốt. Chúng ta đi, không gian bị đọng lại đã được Vương Song giải quyết, thân ảnh Vương Song bị một cỗ sức mạnh cường hãn phản chấn qua. Khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, nhưng mà rất nhanh thân ảnh hắn đã dừng lại, bị một đoàn ngân quang bao phủ, không gian bí bảo khởi động, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, mắt thấy bọn họ sắp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa tam đầu giao cự đại đồng tử nhất thời trở nên đỏ tươi như máu. Chính mình hao hết trăm cay nghìn đắng, lại không thể đợi Tử Vân thần tinh, tam đầu giao giống như hồ đã hóa long rời xa chính mình. Cướp đoạt đồ của thiếu chủ, Tần gia các ngươi cũng không được. Ngay lúc đám người vương xong thở phào, bỗng nhiên, bên tai bọn họ vang lên một trận âm trầm vô cùng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện tại hậu phương 100 mét chỗ, Trương Tín đứng trong hư không, già thiên tán bao phủ toàn thân hắn, chung quanh hư không loạn lưu không ảnh hưởng chút nào đến Trương Tín. Đây là thứ thuộc về bản thiếu, đã dám cướp đoạt, vậy thì dùng trong U Minh đi. Trương Tín lạnh lùng mở miệng, chỉ một ngón tay, phía trên già thiên tán bỗng nhiên tản ra một tia sáng nhỏ bé. Buộc, hư không chỗ đám người vương xong lần nữa sụp đổ, một cỗ không gian chi lực bao phủ vương xong. Đây không phải là bí bảo của Tần Ngọc phát ra, mà chính là thuộc về một cỗ không gian chi lực lạ lẫm. Cỗ không gian chi lực này phát động, vương song cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, ngân quang bao phủ cả người Tần Ngọc biến mất. Đột nhiên phát sinh một màn này, Tần Ngọc, Tần Chiến, bao gồm cả Dương Mạt muốn rách cả mí mắt. Đám người Tần Ngọc lo lắng cho Tử Vân thần tinh, mà Dương Mạt lo lắng cho mình sư huynh. Vương song, sư huynh, bọn họ vội vàng kêu lên. Nhưng mà ngân quang sáng chói bao phủ bọn họ đã biến mất ngay tại chỗ, bị truyền tống đến bên ngoài mấy vạn dặm. Thiên Hỏa bí cảnh là bí cảnh kinh khủng nhất trong tứ đại đạo quán. Trừ phi là tôn giả tiến vào, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Truyền tống ngươi đến Thiên Hỏa bí cảnh, chờ đến khi đi ra ngoài, dựa vào lực lượng của già tiên tán đương nhiên có thể lần nữa lấy Tử Vân thần tinh ra. Chương 1737, tách rời 3. Trương Tín cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng độ cong, nhưng mà cưỡng ép vận dụng lực lượng già thiên tán, hắn bị thương cực nặng, trên thân thể hở ra từng vết nứt, giống như đồ sứ sắp vỡ vụn. Vút, sau một khắc, theo hư không nhấc lên một trận phong bạo, thân ảnh Trương Tín hóa thành một đạo quang ảnh chậm rãi tiêu tán. Chỉ có nơi xa, tam đầu giao một mặt sung huyết nhìn lấy hư không biến mất không còn. Gào, phẫn nộ giận dữ gào thét một tiếng vang vọng khắp nơi. Tam đầu giao lâm vào cảnh điên cuồng, chí bảo bay mất rồi, giống mộng hóa long của nó cũng biến mất theo. Lúc này, một con yêu thú cấp bậc hóa thần đột nhiên truyền âm. Nghe thanh âm của thủ hạ, trong mắt tam đầu giao lóe lên một vòng điên cuồng. Giết, hung hăng giết cho ta, có bao nhiêu giết bất nhiêu, phái tất cả yêu thú ra, nhân loại tiến vào yêu thú hoang một người cũng không được buông tha. Tam đầu giao thấp giọng quát, từng đạo thú hống liên tiếp vang lên. Đầy khắp núi đồi lan ra bốn phương tám hướng, giống như thủy triều, mặt đất có vô số thi thể. Chỉ có những thi thể này mới chứng minh được trước đó nơi này rốt cuộc đã xảy ra đại chiến có bao nhiêu thảm liệt. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thân ảnh tam đầu giao xuất hiện ở bên ngoài, tam đôi đồng tử cự đại nhìn về phía xa, trong mắt chớp động một chút điên cuồng. Nó biết mình ở thế giới là lịch luyện chi địa của một siêu cấp thế lực. Thế lực chi này siêu cấp cường giả đã từng xuất hiện trong không gian này. Bản thân cảm nhận được khí tức của đối phương, đối mặt với loại khí tức kia, mình giống như một con kiến, tiện tay cũng sẽ bị nghiền chết. May mắn đối phương dường như không có hứng thú với nó. Bản thân mới có thể may mắn sống sót, cũng bởi vậy, nó mới xâm nhập đến chỗ sâu nhất trong yêu thú hoang nguyên. Yên lặng tu luyện, khiến thế giới này nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng sợ làm cho siêu cấp thế lực kia phản cảm. Từ đó tiện tay mạt sát mình, thậm chí một số nhân loại ngẫu nhiên xâm nhập đến nơi đây. Nó đều mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tu hành của nó cũng cực ít xuất thủ. Trước đó Tử Vân thần tinh hạ xuống yêu thú hoang nguyên. Nó cho rằng mình cuối cùng cũng có cơ hội thoát ly thế giới này. Chỉ cần thôn phệ Tử Vân thần tinh, nó có thể thành công hóa long. Sau khi hóa long, tam đầu giao có đủ tự tin, dù cho lúc trước vị cường giả kia cũng tuyệt đối không dám khinh thường mình, đến lúc đó, chính mình mới thoát ly khỏi cảm giác run sợ trong lòng. Có thể chính thức tự do, nhưng mà, tất cả đều biến mất theo Tử Vân thần tinh rồi, đã hoàn toàn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Tam đầu giao hoàn toàn điên cuồng. Trước đó thủ hạ truyền đến tin tức, một số đông đảo nhân loại tiến vào yêu thú hoang nguyên. Mục tiêu, rất rõ ràng là Tử Vân thần tinh kia. Tử Vân thần tinh đã biến mất. Nhưng lửa giận trong lòng tam đầu giao không có chỗ phát tiết. Nó đã quyết định phải hoàn toàn lưu giữ đám nhân loại này ở lại yêu thú hoang nguyên. Cho dù như vậy rất có thể sẽ gây sự chú ý của vị cường giả tuyệt thế kia. Thậm chí cả sát ý, nó cũng không chút quan tâm. Tứ tượng đạo viện có rất nhiều thiên kiêu nhau nhau đi về phía yêu thú hoang nguyên. Muốn chiếm lấy Tử Vân thần tinh, lại không hề nghĩ tới nơi đây đã biến thành một đại chiến trường. Mỗi thiên kiêu đều bị vô số yêu thú vây quanh, trong đó không thiếu yêu thú hóa thần cảnh giới. Đối mặt với đàn yêu thú ùn ùn kéo đến, cho dù mạnh như thiên kiêu tứ tượng đạo viện, cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương. Những thiên tài này đều tới từ đỉnh tiêm thế lực của Đại Tần Đế Quốc. Bọn họ trừ thân thể thiên phú cực kỳ ưu tú, còn có bí bảo của gia tộc. Nếu như chỉ đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối mặt hơn vạn con yêu thú vây công, bọn họ rõ ràng bắt đầu bại lui. Về sau, một ít học viên bắt đầu liên thủ, muốn đánh tan đàn yêu thú trước mắt. Nhưng tam đầu giao đột nhiên xuất hiện giết hại, thậm chí trực tiếp vẫn lạc ba tên học viên. Trong đó, trong học viên vẫn lạc, có một tên giáp đẳng cấp 2, hai tên giáp đẳng cấp 1, học viên bị trọng thương hơn 10 người. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng không có người nào để ý, vẫn điên cuồng tràn về phía yêu thú hoang nguyên. Trên một chỗ bình nguyên cự đại, không gian hơi hơi vặn vẹo, ba đạo thân ảnh từ trong đó mãnh liệt xuất hiện, không phải đám người Dương Mạt, Tần Ngọc thì là ai? Sư huynh, Dương Mạt vừa đi khỏi không gian, nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy Vương Song. Trên mặt hiện lên một vòng lo lắng. Dương Mạt, trước tiên đừng gấp gáp, vừa rồi Trương Tín sử dụng bí bảo nhiễu loạn không gian truyền tống của chúng ta. Đơn độc truyền tống Vương Song đi, nhưng mà ta cảm thấy được vị trí đó khá quen thuộc. Tần Ngọc ở bên cạnh an ủi Dương Mạt, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng. Tử Vân thần tinh ở trong tay Vương Song trong tay, nếu Vương Song xảy ra chút vấn đề, Tử Vân thần tinh chẳng phải là trực tiếp ngâm nước nóng sao? Nghĩ tới đây, hai người hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn nuốt chửng Trương Tín luôn.